Các bạn đang nghe bộ truyện Cửu Long Thánh Tổ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 466, chính diện tiếp ta một chiêu. Tốt người cái Thanh Sơn Tông, vậy mà thi độc châm âm thầm đả thương người. Ngọc Hồ Tông các đệ tử, cảm ứng đến kia lục châm phía trên khí tức, từng cái giận không kềm được, chỉ vào trên lôi đài Phí Nham liền mắng. Mặc dù nói chiến đấu bên trong thi triển độc châm cũng không phải là việc ghê gớm gì, nhưng đây là hai đại tông môn ở giữa, hữu hảo luận bàn, liền xem như đánh cho lại hưng khởi, cũng cần lưu một phần tay. Giống như thế độc châm, rõ ràng chính là hướng về phía muốn mạng người đi, mà lại nếu không phải Vân Tiếu trở về phát hiện, chỉ sợ chờ đến linh hoàn độc phát, căn bản là lại không đủ sức xoay chuyển đất trời. Các vị sư huynh, các người nhưng trách oan tên kia, cái này mai độc châm cũng không phải hắn thả. Vân Tiếu tay phải chống đỡ tại linh hoàn trên vết thương, xoay đầu lại trên mặt đã là hiện ra một vòng cổ quái cười lạnh, sau đó ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên chuyển tới người nào đó trên thân, cao giọng quát: "Lý Nhạc sư huynh, ta nói có đúng hay không?" Đột nhiên cất cao thanh âm, đem tâm thần của mọi người đều là hấp dẫn, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt chuyển đến cái kia Thanh Sơn Tông đệ nhất thiên tài trên thân. Tựa hồ là đoán được một chút mánh khóe, bởi vì tại vừa rồi trên đài chiến đấu bên trong, tất cả mọi người không nhìn thấy Phí Nham có cái gì dư thừa động tác, mà linh hoàn lại phảng phất là chúng ta đột nhiên biến trở về bản thể, cuối cùng bị đánh xuống lôi đài. "Vân Tiếu, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Bị nhiều như vậy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, mà lấy Lý Nhạc ra mặt, cũng không khỏi hơi đổi, bất quá lúc này hắn lại thế nào khả năng thừa nhận. Trực tiếp là cao giọng phản bác: "Chậc chậc, truyền thuyết Thanh Sơn Tông luôn luôn lấy luyện thể làm căn bản, nhưng không có nghĩ đến vậy mà học lén ta Ngọc Hồ Tông độc mạch nhất hệ bản sự. Lý Nhạc núi sư huynh chiêu này độc châm đánh lén, thật đúng là lô hỏa thuần thanh a." Vân Tiếu trong lòng giận dữ, trên mặt lại là hiện ra một vòng cười lạnh, những lời này đã chỉ ra Lý Nhạc vừa rồi hèn hạ xuất thủ, lại châm chọc một phen Thanh Sơn Tông tác phong làm việc. Ngôn từ không thể bảo là không sắc bén, nguyên lai là Lý Nhạc gia hỏa này hoành thi đánh lén. Những này Thanh Sơn Tông gia hỏa, thật đúng là hèn hạ vô sỉ a. Lần này Ngọc Hồ Tông các đệ tử tất cả đều minh bạch, lập tức tất cả đều đánh trống reo hò lên, kia nhìn về phía Lý Nhạc ánh mắt đều tràn đầy trào phúng, liền ngay cả một chút Thanh Sơn Tông đệ tử cũng khá là dị dạng. "Vân Tiếu, không có chứng cứ, người cũng không nên ngậm máu phun người." Bị đương chúng vạch trần âm thầm thi triển trò xiếc, Lý Nhạc khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn nguyên bản liền cùng Vân Tiếu có chỗ hiềm khích, lần này càng là đối với hận thấu xương, bất quá cái này lời nói ra lại là có mấy phần đạo lý. Dù sao vừa rồi Lý Nhạc thi triển độc châm đánh lén thời điểm là không có người chú ý tới, mà lại viên kia độc châm bên trên lại không có viết hắn Lý Nhạc danh tự. Hắn đánh chết không thừa nhận, bất kỳ người nào cũng không thể làm gì hắn. Người chính là trong truyền thuyết kia Ngọc Hồ Tông đệ nhất thiên tài. Trên bệ đá, Phí Nham thấy Vân Tiếu vừa xuất hiện, liền dựa vào lưỡi nở hoa sen ngôn từ, ép tới Thanh Sơn Tông khí thế hoàn toàn không có, không khỏi có chút phẫn nộ, lúc này cười lạnh thành tiếng: "Vân Tiếu, tranh đua miệng lưỡi là không có ích lợi gì, có bản lĩnh liền lên đài cùng ta đánh nhau một trận, để cho ta nhìn xem ngươi cái này Ngọc Hồ Tông đệ nhất thiên tài là như thế nào, khó lường." Phí Nham tự giác lời nói này nói đến vô cùng có trình độ, nhưng không ngờ dứt lời về sau, tất cả Ngọc Hồ Tông đệ tử đều là cổ quái nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bên trong, tựa hồ còn tràn ngập một tia thương hại, Vân Tiếu mạch khí khí tức cũng không có như gì che giấu. Bởi vậy tất cả Ngọc Hồ Tông đệ tử đều cảm ứng được rất rõ ràng. Tại cái trước biến mất cái này 7-8 tháng thời gian bên trong, đã sinh sinh đột phá đến hợp mạch cảnh sơ kỳ, nhớ ngày đó Vân Tiếu tại trùng mạch cảnh đỉnh phong thời điểm, liền ngay cả hợp mạch cảnh trung kỳ nhạc kỳ đều có thể đánh bại. Hiện tại một khi đột phá, đối đầu ngang nhau cấp bậc hợp mạch cảnh sơ kỳ Phí Nham, kia chỉ sợ thu thập cực kỳ nhẹ nhõm a. Thế nhưng là Ngọc Hồ Tông trong lòng mọi người rõ ràng, Thanh Sơn Tông các đệ tử lại là hoàn toàn không biết gì cả a. Bọn hắn chỉ biết là Phí Nham sư huynh ngang cấp vô địch. Không thấy vừa rồi kia Ngọc Hồ Tông Thường Thanh, đường đường hợp mạch cảnh sơ kỳ thiên tài, đều bị Phí Nham sư huynh một chiêu liền thu thập sao? Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, gặp trên đài gia hỏa không biết sống chết, Vân Tiếu cũng không có chối từ, thấy ánh mắt của hắn tại linh hoàn cái cổ trên vết thương nhìn lướt qua, thấy nơi đó đã tại chảy ra đỏ thắm máu tươi thời điểm, lúc này mới buông tay buông ra: "Vân Tiếu sư huynh, hảo hảo giáo huấn một chút tên kia." Nhìn xem gánh vác kiếm gỗ Vân Tiếu chậm rãi đi đến bệ đá, Ngọc Hồ Tông đám người khi thế phảng phất một nháy mắt liền trở lại. Vừa rồi Ngọc Hồ Tông thiên tài liên tiếp lạc bại, thực là để bọn hắn biệt khuất chi cực, hiện tại cuối cùng là muốn mở mày mở mặt, buồn cười kia Thanh Sơn Tông Phí Nham còn không tự biết. Nghĩ thầm liền xem như vừa rồi đem mình làm cho chật vật linh hoàn, cũng chỉ là mình nhất thời không phòng thôi. Ngang cấp tu vi chiến đấu bên trong, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua ai, người am hiểu nhất hẳn là nhục thân lực lượng a. Đi đến trên lôi đài Vân Tiếu cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là nhẹ giọng mở miệng muốn hỏi, sau đó cũng không đợi Phí Nham nói chuyện liền tự lo lại nói: chính diện tiếp ta một chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta Ngọc Hồ Tông liền chắp tay nhận thua. Nhàn nhạt lời nói từ trên bệ đá truyền xuất hiện đến, làm cho bệ đá hai bên tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Chỉ bất quá hai đại tông môn đệ tử phản ứng đều có khác biệt, Vân Tiếu sư huynh uy vũ, Ngọc Hồ Tông bên này tự nhiên là ủng hộ Vân Tiếu, mặc dù một chút lão luyện thành thục hạng người cũng không cho rằng Vân Tiếu có thể chỉ trong một chiêu liền đem kia Phí Nham đánh bại, thế nhưng là dạng này bá khí không phải là bọn hắn muốn xem đến sao? Gióng giạc, không biết tự lượng sức mình. Mà cái này tám chữ lại là Thanh Sơn Tông chúng đệ tử cho Vân Tiếu tốt nhất đánh giá, thậm chí một số người còn phát ra chửi rủa thanh âm, cho rằng tiểu tử kia thật sự là không biết trời cao đất rộng. Phí Nham thế nhưng là Thanh Sơn Tông số một số hai siêu cấp thiên tài, nếu như Vân Tiếu là Lý Nhạc như vậy hợp mạch cảnh hậu kỳ tu giả, nói lời này cũng là không gì đáng trách, nhưng một cái cùng là hợp mạch cảnh sơ kỳ tiểu tử, hơn nữa còn mưu toan dùng nhục thân lực lượng một chiêu liền đem Phí Nham đánh bại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm có được hay không? Thật là một cái cuồng vọng đến không biên giới tiểu tử. Cách đó không xa lầu các phía trên, nghe được Vân Tiếu cái này bá khí ngôn ngữ, Thanh Sơn Tông tông chủ Lệ Phong chửi nhỏ một tiếng, sau đó xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngọc Xu trầm giọng nói ra, một năm không thấy, Ngọc Xu tông chủ cái này đệ tử, vẫn là cuồng vọng như vậy a. Ban đầu ở Huyền Nguyệt trong hoàng cung, Lệ Phong tự nhiên cũng là gặp qua Vân Tiếu, kia là thời điểm Lý Nhạc kinh ngạc, làm cho mặt mũi của hắn rất là sượng mặt, cho nên hắn vẫn luôn đối cái kia thô áo thiếu niên lòng mang ghét hận. Đối kháng chính diện một chiêu đánh bại Phí Nham, liền xem như Lý Nhạc cũng làm không được, tiểu tử kia cho là mình là linh mạch cảnh cường giả sao? Một cái khác Thanh Sơn Tông trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng. Làm Thanh Sơn Tông trưởng lão, hắn đối Phí Nham nhục thân lực lượng hiểu cực kỳ khắc sâu. Cho dù là một chút đạt tới hợp mạch cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong tu giả, cũng không dám phát ra dạng này lời nói hùng hồn, chỉ là Thanh Sơn Tông hai đại cường giả kẻ sướng người hòa, lại là không có đạt được đáp lại, đợi ngày khác nhóm quay đầu nhìn lại thời điểm, cái này một mạch thật sự là không thể coi thường, chỉ gặp Ngọc Hồ Tông mấy đại trưởng lão đều là mặt mang mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy phía dưới kia thô áo thiếu niên lời nói là như vậy địa lý chỗ đương nhiên, chẳng lẽ bọn gia hỏa này, đối tiểu tử kia thật có to lớn như thế lòng tin. Sự thật quả thật là như thế, cho dù là độc mạch nhất hệ nhị trưởng lão phù độc, đối Vân Tiếu hận không thể giết chi cho thống khoái, nhưng cũng biết rõ, chí ít tại đỉnh ngang cấp tu giả bên trong, tiểu tử kia là không có địch thủ. Hừ, bổn tông chủ ngược lại muốn xem. Chờ các ngươi một chút ra mặt, còn có thể hay không treo được. Không chiếm được đáp lại Lệ Phong, chỉ có thể là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển đến phía dưới trên bệ đá, mà lúc này đây Phí Nham, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Tại Phí Nham trong lòng, câu nói này không phải là mình tới nói sao? Hắn tự cao nhục thân lực lượng cường hoành, liền xem như tại Thanh Sơn Tông loại này lấy nhục thân lực lượng làm chủ trong tông môn, cũng là hiếm có nhân vật thiên tài, bình thường cùng là hợp mạch cảnh sơ kỳ tu giả, ngay cả Phí Nham một quyền một chân đều không tiếp nổi. Tựa như trước đó Thường Thanh, một kích liền bị đánh cho hôn mê bị thương nặng, nhưng cái này Ngọc Hồ Tông tân tấn đệ nhất thiên tài, bất quá cũng mới hợp mạch cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà dõng dạc phải dùng nhục thân lực lượng, một chiêu đem mình đánh bại, ha ha, trong lòng phẫn nộ đã cực, Phí Nham lại là không những không giận mà còn cười, vươn tay ra chỉ vào Vân Tiếu cao giọng nói, tốt, tốt, tốt, ta Phí Nham hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào một chiêu liền đem ta đánh bại, thật có lỗi, Phí Nham sư huynh lý giải sai, ta nói không phải đưa ngươi đánh bại. Ta nói là, tại ta một chiêu phía dưới, ngươi nếu là còn có thể đứng đấy nói chuyện, ta liền nhận thua, nào biết được Phí Nham vừa dứt lời, Vân Tiếu đã là lắc đầu, cái này lời nói ra, làm cho Ngọc Hồ Tông chúng đệ tử muốn cười lại không thể thiếu. Thật sự là kìm nén đến khó chịu, bất quá trong lòng là thật thoải mái a. Tên kia đúng là điên. Về phần Thanh Sơn Tông Sở Thuộc, trên đầu tràn đầy hắc tuyến, trong lòng không khỏi là một câu như vậy bụng phi, cái này nói ngươi béo ngươi còn thở lên, chẳng lẽ tiểu tử kia nghe không hiểu Phí Nham nói là nói mát sao? Lần này Phí Nham rốt cuộc không kềm được, chỉ gặp hắn toàn thân thổ hoàng sắc mạch khí bốc lên xuất hiện đến. Một trận khí tức biến ảo phía dưới, rõ ràng là tại xung quanh người hắn, tạo thành một kiện thật mỏng thổ hoàng sắc áo giáp, là Phí Nham sư huynh, hậu thổ giáp, thổ hoàng sắc mạch khí áo giáp vừa ra, không ít Thanh Sơn Tông đệ tử đều là lên tiếng kinh hô. Mà tại trong lòng của bọn hắn, đều là có một tia dị dạng ý nghĩ, xem ra Phí Nham trong miệng nói đến khinh thường, kỳ thật cũng không có như gì xem nhẹ Vân Tiếu a. Xác thực như là đám người suy nghĩ. Cái này Phí Nham có thể ngồi lên Thanh Sơn Tông người thứ ba vị trí, tuyệt sẽ không là cái bao cỏ, mặc dù Vân Tiếu nói thật giống như là ăn nói khùng điên, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, có thể trở thành Ngọc Hồ Tông linh sổ bảng bên trên đệ nhất nhân, chỉ sợ sẽ không như chính mình mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái này cái gọi là hậu thổ giáp, chính là một môn đã đạt tới linh giai trung cấp phòng ngự mạch kỹ. Phối hợp với Phí Nham ra như vậy vượt xa bình thường người nhục thân lực lượng, hắn tin tưởng liền xem như hợp mạch cảnh hậu kỳ Lý Nhạc sư huynh tự mình xuất thủ, chỉ sợ một kích phía dưới cũng không có khả năng oanh phá. Chớ đừng nói chi là đem mình oanh đả thương. Chương 467, còn có ai? Phí Nham sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Đối với Phí Nham thi triển ra kia hậu thổ giáp phòng ngự mạch kỹ, Vân Tiếu tựa như một chút cũng không có để ý, ngược lại là tại sau một lát, mở miệng hỏi một câu, khinh thị mình như vậy linh giai trung cấp phòng ngự mạch kỹ. Phí Nham kém chút trực tiếp tức giận đến ngay cả hậu thổ giáp đều cầm giữ không được. Kia sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là không muốn cứ như vậy ngoan ngoãn trả lời Vân Tiếu. Lời chuẩn bị xong, vậy liền cẩn thận, Vân Tiếu hoàn toàn không có đi quản Phí Nham như muốn vệ nhân ánh mắt. Lần nữa quát khẽ lên tiếng về sau, hắn con kia trên đùi phải, đã là lượn lờ lên một tầng nhàn nhạt mạch khí, đã từng nhận qua thạch tâm tủy cùng tôi thể kim tinh tia rèn luyện Vân Tiếu nhục thân. Đã sớm có thể so với một chút ngũ giai trung cấp mạch yêu. Lại thêm hắn trên đùi phải thổ thuộc tính tổ mạch càng là lấy lực lượng lấy xưng. Cho nên hắn vừa rồi lời nói hùng hồn, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Một vòng nặng nề khí tức che kín Vân Tiếu toàn bộ đùi phải. Chỉ thấy sau một khắc, hắn nhẹ nhàng hướng dưới mặt đất đạp một cái, không có phát hiện chính là kia cứng rắn bệ đá, vậy mà đều bị bước ra một vòng khe hở. Hô, Vân Tiếu tốc độ tự nhiên là cực nhanh, vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, cũng đã đi tới Phí Nham trước mặt, thấy hắn một cái xinh đẹp vung chân, con kia chân phải bàn chân, đã là hung hăng hướng phía Phí Nham ngực đá tới. Giờ khắc này Vân Tiếu động tác không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, phảng phất như là người bình thường đánh nhau. Mà dạng này phổ thông động tác, lại là để đứng ngoài quan sát đám người có một loại cảm giác không giống nhau. Rõ ràng cảm thấy kia hất lên chân bên trong lực lượng hoàn toàn không có. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người lại không tin đây chỉ là một cái phổ thông chân đạp. Có lẽ chỉ có làm người trong cuộc Phí Nham, mới tại thời khắc này có cực kỳ khắc sâu cảm thụ a. Vân Tiếu một cước, rốt cục vẫn là chạm đến kia hậu thổ giáp biên giới. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, ngay sau đó Phí Nham sắc mặt liền thay đổi, trở nên cực độ tái nhợt. Nhìn như kiên cố vô cùng hậu thổ giáp, đường đường linh giai trung cấp mạch kỹ, vậy mà tại cái này một đạp phía dưới, ngay cả một cái chớp mắt đều không có chịu đựng, liền phá thành mảnh nhỏ, vô số hậu thổ giáp năng lượng mảnh vỡ tản mát không trung. Nhưng lúc này đám người, nào có tâm tư đi thưởng thức như thế cảnh đẹp, bởi vì con kia đạp phá hậu thổ giáp bàn chân phải. Đã sau đó một khắc, khắc ở Phí Nham trên ngực, răng rác, một đạo để cho người ta ghê răng nứt xương thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người là rõ ràng xem đến, tại bàn chân kia trưởng dính vào người thời điểm, Phí Nham ngực đã là trực tiếp lõm nhập đi, nhìn kia đường cong, rất có thể đã đâm trúng trái tim. Hô, một bóng người như là như diều đứt dây bay ngược hạ bệ đá. Cuối cùng ngã xuống tại thực địa phía trên, phát ra một đạo vang lớn, lại sau đó liền không hề có động tĩnh gì. Toàn bộ Bình Ngọc biệt viện bên trong, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Vô luận là Ngọc Hồ Tông các đệ tử, vẫn là Thanh Sơn Tông đám thiên tài bọn họ, nhìn chằm chằm Phí Nham không nhúc nhích thân thể, trong óc quanh quẩn, chỉ có một câu bá khí tuyệt luân chi ngôn. Chính diện tiếp ta một chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta Ngọc Hồ Tông liền chắp tay nhận thua. Đây là vừa rồi Vân Tiếu đạp vào bệ đá thời điểm lời nói. Mà vào lúc đó, không chỉ có là Thanh Sơn Tông các đệ tử, liền xem như Ngọc Hồ Tông nội môn đệ tử, cũng không ít cảm thấy Vân Tiếu là dõng dạc, chỉ là vì cổ vũ nhà mình khí thế thôi. Nhưng là bây giờ, không có người lại hoài nghi câu nói này tính chân thực. Cái kia Thanh Sơn Tông hợp mạch cảnh sơ kỳ thiên tài, lấy nhục thân lực lượng lấy xưng tam sư huynh, tại Vân Tiếu đơn giản một cước phía dưới, trực tiếp lâm vào hôn mê, không rõ sống chết. Ngọc Hồ Tông bên này, nhìn thấy trên lôi đài phảng phất là chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thiếu niên. Tất cả đều tràn đầy một tia tự hào, bởi vì thiếu niên kia gọi Vân Tiếu, là thuộc về Ngọc Hồ Tông, trái lại Thanh Sơn Tông bên kia, lại là như cha mẹ chết, vừa mới diễu võ dương oai khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trên lôi đài cái kia dung mạo cũng không thu hút thiếu niên, cho bọn hắn một loại không thể địch nổi cảm giác, thậm chí là Lý Nhạc cùng Mục Huyền trên mặt, cũng ngậm lấy một vòng kinh dị. Kia Vân Tiếu thật sự là có chút cổ quái đến liền xem như mạnh như bọn hắn, tựa hồ cũng không có nắm chắc tất thắng, cách đó không xa lầu các phía trên, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá hai đại tông môn trưởng lão sắc mặt, đều có khác biệt thôi, nhất là kia vừa rồi chào phúng Vân Tiếu dõng dạc Thanh Sơn Tông tông chủ Lệ Phong. Một gương mặt mo thanh bạch giao thế, thực là cực kỳ đặc sắc, tông chủ, chúc mừng a, hơn nửa năm này thời gian không thấy, Vân Tiếu tiểu tử kia thực lực, xem ra lại tinh tiến không ít. Đại trường lão Lục Trảm là coi trọng nhất Vân Tiếu, cảm ứng đến phía dưới thiếu niên kia khí thế, không khỏi vuốt râu mỉm cười, hoàn toàn không để ý Thanh Sơn Tông ba người phẫn nộ sắc mặt. Không tệ, lấy Vân Tiếu thực lực hôm nay, chỉ sợ trên vạn quốc Tiềm Long hội cũng có thể rực rỡ hào quang. Lần này, ta Ngọc Hồ Tông cần phải đại xuất danh tiếng á. Lý Sơn được Vân Tiếu đã cứu một mạng, tự nhiên cũng là muốn ủng hộ, mà hắn mấy câu nói đó sau khi ra, không chỉ có là Thanh Sơn Tông ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Liền ngay cả một bên nhị trưởng lão Phù Độc cũng là mắt hiện dị quang. Phải biết Vân Tiếu cái kia vạn quốc Tiềm Long hội danh ngạch, thế nhưng là từ Nhạc Kỳ trong tay sinh sinh cướp đi. mà lại linh sồ chiến bảng một đường đánh tới. Phù độc tam cái đệ tử đắc ý, tất cả đều gãy tại Vân Tiếu trong tay, cho nên cho dù là cùng là bình ngọc một mạch, phù độc cũng chưa từng có đối Vân Tiếu từng có mảy may hảo cảm. Cái sau thiên phú càng mạnh, thực lực tiến bộ đến càng nhanh, hắn liền cảm nhận được càng lớn uy hiếp. Ngọc Xu tông chủ, chỉ là luận bàn mà thôi, Vân Tiếu tiểu tử kia ra tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá a. Sau một lát, Lệ Phong rốt cục tìm được một lý do, trầm giọng mở miệng, hắn có thể cảm ứng được, kia bị Vân Tiếu một cước đạp hạ bệ đá phí nham, coi như còn lưu đến có một hơi, chỉ sợ muốn khôi phục thương thế, chí ít cũng phải hơn mấy tháng a. Năm ngày sau đó chính là Vạn Quốc Tiềm Long hội mở ra thời gian, mà kia phí nham thì là Thanh Sơn Tông lần này tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội ba người một trong. Kể từ đó, chẳng phải là muốn thác thất lương cơ rồi? Lệ Phong tông chủ nói đùa, nhìn kia phí nham vừa rồi xuất thủ, giống như cũng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình a. Ngọc Xu ánh mắt tại dưới bệ đá mấy vị Ngọc Hồ tông đệ tử trên thân đảo qua. Nhược Hữu Sở chỉ tiếp lời, mà lời này nói ra về sau, Thanh Sơn Tông ba người đều là có chút nghẹn lời, phải biết vô luận là Tiết Cung hay là Linh Hoàn, giờ phút này đều là bị thương thật nặng đâu, thậm chí Thường Thanh hôn mê đến bây giờ cũng còn không có tỉnh. Ra tay hung ác như vậy, cái này Thanh Sơn Tông lại có lập trường gì đến chỉ trích Vân Tiếu đâu? Không nói lầu các phía trên song phương trưởng lão khác nhau tâm tình. Phía dưới trên bệ đá, Vân Tiếu một chút cũng không có nhìn kia hôn mê bất tỉnh phí nham. Ngược lại là đem ánh mắt chuyển đến một phương hướng nào đó. Thanh Sơn Tông bên trong, còn có ai dám tiếp ta một chiêu? Thanh âm nhàn nhạt từ trên bệ đá thiếu niên trong miệng truyền ra. Tại Thanh Sơn Tông người người trên mặt biến sắc đồng thời. Ngọc Hồ Tông chúng đệ tử, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy có hôm nay như vậy mở mày mở mặt. Từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, kia là vô cùng vui vẻ, mà tương đối Ngọc Hồ Tông. Thanh Sơn Tông tâm thần của mọi người, lại là giống như thiên đường đến địa ngục như vậy khó chịu. Tất cả Thanh Sơn Tông các đệ tử ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Lý Nhạc cùng Mục Huyền trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, ngay cả phí nham đều bại, có lẽ cũng chỉ có hai vị này sư huynh, mới có tư cách cùng Vân Tiếu một trận chiến đi. Mục Huyền, ngươi đi lên trước từ một chút. Lý Nhạc nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng, làm cho Mục Huyền giật mình trong lòng. Nói thật, vừa rồi Vân Tiếu một cước đạp bay phí nham uy thế, để lại cho hắn không ít rung động. Chí ít tính Mục Huyền là không thể nào một cước liền đem phí nham đạp không rõ sống chết. Hắn tin tưởng, nếu như lại so đấu nhục thân lực lượng, mình tuyệt đối không thể nào là Vân Tiếu đối thủ. Ha ha, người cũng không cần phải cứ cùng hắn tỉ thí nhục thân lực lượng mà. Tựa hồ là nhìn ra Mục Huyền do dự cùng xoắn xuýt. Lý Nhạc trong mắt lóe lên một tia dị quang, lời nói ra, làm cho cái trước hai mắt tỏa sáng, lập tức vượt trước mấy bước, trực tiếp nhảy lên bệ đá. Ta là Mục Huyền, mời Vân Tiếu sư đệ chỉ giáo. Nhảy đến trên đài Mục Huyền đầu tiên là tự báo tên họ, mà cái tên này Vân Tiếu ngược lại là đã nghe qua, biết chính là Thanh Sơn Tông ngoại trừ Lý Nhạc bên ngoài ngày thứ hai mới. Ngươi chính là Mục Huyền, là ngươi đã thương ta Ngọc Hồ Tông Tiết Cung sư huynh. Vân Tiếu trong mắt hơi híp, trong miệng lời nói ra, làm cho dưới bệ đá cái nào đó thân ảnh hơi run một chút rung động, trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng cực kỳ vẻ phức tạp. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tiết Cung sở thuộc. Nói thật, từ khi Vân Tiếu gia nhập Ngọc Hồ Tông đến nay, hắn liền đối cực không chào đón, song phương mặc dù không có thâm cừu đại hận gì, nhưng cũng bởi vì mạc tình thái độ, làm cho Tiết Cung một lần đối Vân Tiếu hận thấu xương. Chỉ là trải qua hơn nửa năm trước kia linh sồ chiến bảng, bị Vân Tiếu cho nhất cử sau khi đánh bại, Tiết Cung tâm thái cũng có chút cải biến, nhất là Vân Tiếu một đường hát vang, cuối cùng thậm chí ngay cả hợp mạch cảnh trung kỳ nhạc kỳ cũng bại vào tay thời điểm. Là hắn biết, chỉ sợ mình cả đời này, đều không phải là đối thủ của Vân Tiếu, mà bây giờ trước mắt, đương Vân Tiếu nói ra câu nói kia thời điểm, Tiết Cung đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn, hắn mới vừa rồi bị Mục Huyền đánh xuống bệ đá thân thụ nội thương. Hiện tại xem ra, Vân Tiếu là muốn vì mình báo thù a, đối với một cái đã sớm siêu việt thủ hạ bại tướng, Vân Tiếu tự nhiên là sẽ không lại như thế nào tại ý. Hắn chỉ biết là Mục Huyền đánh bại Tiết Cung, là đang gây hấn với Ngọc Hồ Tông tôn nghiêm, mọi người cùng là bình ngọc một mạch, đương nhiên muốn đòi lại phần này tôn nghiêm, luận bàn mà thôi, có chỗ tổn thương không thể tránh được, phí nham sư đệ cũng không phải tổn thương tại thủ hạ của ngươi sao? Mục Huyền khinh thường liếc qua dưới đài Tiết Cung, nói ra một sự thật, mà hai câu này, vậy mà dẫn tới Vân Tiếu chậm rãi gật đầu, nhìn rất là đồng ý. Đã như vậy, kia Mục Huyền sư huynh chuẩn bị kỹ càng thụ ta một cước sao? Nhàn nhạt hỏi rõ lối ra, làm cho Ngọc Hồ Tông tất cả mọi người là sinh lòng hưng phấn. Coi như kia Mục Huyền đã đột phá đến hợp mạch cảnh trung kỳ, nhưng Vân Tiếu vừa rồi một cước kia uy thế còn rõ mồn một trước mắt. Gia hồn này có thể hay không chịu đựng nổi, vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Ha ha, Vân Tiếu sư đệ nhục thân lực lượng, sư huynh ta đã kiến thức qua, không bằng chúng ta đổi một loại tỉ thí phương thức như thế nào? Nào biết được ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Mục Huyền lại là cười khan một tiếng, lời nói ra, làm cho trên bệ đá hạ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Gia hỏa này, là nhận sợ sao? Chương 468, ta thanh kiếm này gọi Đoạn Long kiếm, Ha ha, gia hỏa này, thật sự là làm mất mặt Thanh Sơn Tông, Ngọc Hồ Tông sở thuộc, một đạo ẩn chứa mỉa mai tiếng cười to truyền ra, làm cho Thanh Sơn Tông chúng đệ tử trên mặt đều có chút không nhịn được. Bởi vì giờ khắc này Mục Huyền biểu hiện, rất là để bọn hắn thất vọng a, vừa rồi Vân Tiếu đại phát thần uy, một cước liền đem Phí Nham đạp không rõ sống chết, tất cả mọi người muốn lật về cái này một thành đâu. Mà không chút do dự lên đài Mục Huyền, rõ ràng là để bọn hắn thấy được hy vọng, thế nhưng là tại Vân Tiếu một lời phía dưới, Mục Huyền mặc dù không có nói thẳng không dám so đấu nhục thân lực lượng, nhưng ngụ ý đã là rõ rành rành, cái này hiển nhiên là bị cái trước vừa rồi kia một chân uy thế dọa sợ. Chỉ là đứng ngoài quan sát đám người làm sao biết, Mục Huyền đây là sự thực không dám cùng Vân Tiếu so đấu nhục thân lực lượng a. Kia Phí Nham nhục thân lực lượng hắn là mà biết quá sâu. Chỉ ít một cước đem đạp thành trọng thương, hắn còn làm không được. Đã như vậy, kia cần gì phải lấy mình ngắn đến tấn công địch trưởng đâu. Nếu là một cái sơ sẩy, rơi vào cùng kia Phí Nham kết quả giống nhau, vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Làm sao, Vân Tiếu sư đệ chính là Ngọc Hồ Tông chủ cao đồ. Sẽ không ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, không còn gì khác đi. Mục Huyền hoàn toàn không có để ý dưới đài ánh mắt, mà là phối hợp lại nói một câu, lời này nói ra về sau, ngay cả chính hắn cũng không khỏi có chút bội phục mình nhanh trí. Đã Mục Huyền sư huynh cố ý, vậy cũng chỉ có thể chủ tùy khách tiện. Vân Tiếu phảng phất không có nghe được Mục Huyền nói bên trong chi ý, nhẹ gật đầu, nói ra, không biết Mục Huyền sư huynh muốn so cái gì. Ta Ngọc Hồ Tông sẽ cũng không ít, trị bệnh cứu người, luyện đan chế dược, kịch độc ám khí, mặc cho sư huynh tự do, như thế nào? Trên đài thô áo thanh niên chậm rãi mà nói, thực là đối vừa rồi Mục Huyền một câu kia, ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, không còn gì khác, đánh mặt đáp lễ, làm luyện mạch tông môn, Ngọc Hồ Tông am hiểu, khẳng định là so Thanh Sơn Tông phải hơn rất nhiều, Ngọc Hồ Tông nhiều luyện mạch sư, nếu như so luyện mạch chi thuật, ta sợ Vân Tiếu sư đệ thắng mà không võ, không bằng dạng này a. Mục Huyền cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cùng Vân Tiếu so cái gì luyện mạch chi thuật, mà là xoay chuyển ánh mắt, liếc qua Vân Tiếu phía sau lưng, lúc này mới nói ra, ta nhìn Vân Tiếu sư đệ trên lưng chính là một thanh thần binh lợi khí, không bằng chúng ta liền tỉ thí vũ khí đối chiến thế nào? A, bỗng nhiên nghe được Mục Huyền đề nghị này, Thanh Sơn Tông đám người còn không có cảm thấy như thế nào. Ngọc Hồ Tông tất cả nội môn đệ tử, tất cả đều lộ ra một vòng cực độ vẻ cổ quái, đồng thời trong óc càng là toát ra một vòng giống như đã từng quen biết tràng cảnh. Ban đầu ở Linh Sồ chiến bảng cuối cùng quyết chiến phía trên, Vân Tiếu giống như chính là dùng cõng ở sau lưng chuôi này kiếm gỗ, đem Nhạc Kỳ cánh tay phải cho chém xuống tới a. Lúc kia Vân Tiếu tựa hồ đã từng nói qua thanh này kiếm gỗ là một thanh thần binh lợi khí. Chỉ là lần thứ nhất lúc nói lời này, cũng không có người tin tưởng, thẳng đến về sau thanh này không đáng chú ý kiếm gỗ đại phát thần uy, ánh mắt của mọi người sở dĩ cổ quái, đó là bởi vì Ngọc Hồ Tông tất cả mọi người biết kia đúng là một thanh thần binh lợi khí, mà lại bọn hắn còn biết, Mục Huyền trong miệng, thần binh lợi khí, bốn chữ, chỉ là tại mỉa mai Vân Tiếu thôi, cho dù ai đều có thể nhìn ra đây chẳng qua là một thanh phổ thông kiếm gỗ. Chưa từng gặp qua Ngự Long kiếm uy lực Thanh Sơn Tông đám người, lại thế nào khả năng nghĩ đến một thanh cũ nát đến một chỉ liền có thể bẻ gãy kiếm gỗ. Vậy mà thật sự là một thanh thổi tóc tóc đứt thần binh đâu. Cách đó không xa lầu các phía trên, Ngọc Hồ Tông mấy đại trường lão sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ cổ quái. Tựa hồ là muốn cười lại cường lực nhịn xuống, làm cho một bên Lệ Phong mấy người đều là có chút kỳ quái. Ngọc Du Tông chủ, Vân Tiếu dù sao cũng là người đệ tử đích truyền, làm sao ngay cả một thanh ra dáng vũ khí đều không có. Lệ Phong tự nhiên là không nhận ra Ngự Long kiếm, chỉ là hắn lời này hỏi ra lời về sau, Ngọc Hồ Tông chư vị cường giả sắc mặt, không khỏi càng thêm khác thường. Lệ Phong tông chủ, người cũng không nên xem thường cái kia thanh kiếm gỗ, kia thật là một thanh, cái kia, thần binh lợi khí. Ngọc Du nghĩ đến lúc trước Vân Tiếu tại Linh Sồ chiến bảng cuối cùng quyết chiến thời điểm lời nói, bỗng nhiên lên một tia tính trẻ con, đem nó lời nói y nguyên không thay đổi rời ra, chỉ là như vậy, Lệ Phong lại chỗ nào chịu tin tưởng, cho dù là cách xa như vậy. Hắn cũng có thể cảm ứng được đó chính là một thanh phổ thông kiếm gỗ. Liền xem như lấy ra giết gà, chỉ sợ cũng cảm thấy quá cùn đi. Bên cạnh Ngọc Hồ Tông mấy người nhịn được thật sự là vất vả a. Bất quá có thể nhìn thấy như thế một trận trò hay, tự nhiên là bọn hắn rất được hoan nghênh sự tình. Những này Thanh Sơn Tông ra hỏa khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng náo cái đầy bụi đất, đây không phải là càng để cho người chờ mong sao? Trên bệ đá, Mục Huyền dứt lời về sau, đưa tay tại bên hông một vòng, chợt một thanh tinh quang loè loè trường kiếm đã là trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay phải, là Mục Huyền sư huynh linh giai cao cấp vũ khí, Đoạn Long kiếm. Mục Huyền kiếm này vừa ra, Thanh Sơn Tông sở thuộc lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Xem ra bọn hắn đối với thanh trường kiếm kia nội tình mà biết quá sâu a, linh giai cao cấp vũ khí, tại Tiềm Long đại lục đã coi như là cực kỳ chân quý. Chỉ bất quá cái kia danh tự nha, lại là để cho người ta không dám cung kính, dù sao nơi này là Cửu Long đại lục nha. Vân Tiếu sư đệ, ta thanh kiếm này tên là Đoạn Long kiếm. Phẩm giai đã đạt đến linh giai cao cấp, dùng để đối kháng ngươi thần binh lợi khí, cũng không tính bôi nhỏ a. Mục Huyền trên mặt dương dương đắc ý, sở dĩ đưa ra cái này tỉ thí phương pháp, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, mà hắn chỗ dựa lớn nhất chính là thanh này linh giai cao cấp Đoạn Long kiếm. Ha ha, đây thật là đúng dịp, ta thanh kiếm này vừa vặn gọi là Ngự Long kiếm. Vân Tiếu trong đôi mắt hiện lên một tia quái dị, tại tiếng cười khẽ bên trong, đã là đưa tay rút ra trên lưng cái kia thanh kiếm gỗ. Tiện tay quơ quơ, nhẹ nhàng, như không vật gì, Ngự Long kiếm. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, Mục Huyền trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, sau đó quát lạnh một tiếng nói, vậy liền để cho ta nhìn xem, là ngươi cái này Ngự Long kiếm cường hoành, hay là của ta Đoạn Long kiếm lợi hại. Tiếng hét lớn rơi xuống, Mục Huyền đã thân hình khẽ nhúc nhích, mấy bước cướp đến Vân Tiếu trước mặt, tay kia bên trong Đoạn Long kiếm, phảng phất một thanh đại đao giận chặt mà xuống, nhìn khí thế kia, là muốn đem Vân Tiếu một bổ vì hai đoạn a. Ai, nhìn thấy Mục Huyền động tác, Vân Tiếu không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó cánh tay phải khẽ nâng, kiếm gỗ mũi kiếm đã là hướng phía tật bổ xuống Đoạn Long kiếm nghênh đón. Thấy cảnh này, Ngọc Hồ Tông chúng đệ tử đều là sinh lòng chờ mong. Trái lại một bên khác, Thanh Sơn Tông các đệ tử lại là tất cả đều lộ một vòng khoái ý chi sắc. Bởi vì tại những này Thanh Sơn Tông các đệ tử xem ra, cái kia thanh không chút nào thu hút kiếm gỗ, lại thế nào khả năng chống đỡ được linh giai cao cấp Đoạn Long kiếm đâu. Chỉ sợ tiếp xuống, tiểu tử kia liền muốn đầu một nơi thân một nẻo đi. Chỉ là đám người rõ ràng là không để ý đến một sự thật. Nếu như Vân Tiếu trong tay thật chỉ là một thanh phổ thông kiếm gỗ, hắn lại thế nào khả năng dám dùng dạng này vũ khí đến đón đỡ linh giai cao cấp Đoạn Long kiếm. Soạt, tại tất cả mọi người khác nhau trong ánh mắt, Ngự Long kiếm cùng Đoạn Long kiếm rốt cục vẫn là giao kích ở cùng nhau. Trong tai mọi người nghe được một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Chợt liền thấy bọn hắn không khỏi kinh hãi một màn, cái kia thanh danh xưng linh giai cao cấp Đoạn Long kiếm, cùng Vân Tiếu trong tay kiếm gỗ tiếp xúc địa phương, trực tiếp vừa đứt mà ra, thậm chí là mũi kiếm kia đều cũng không có đạn quá xa, như là bị cắt mở đậu hũ, rơi xuống bệ đá. Nguyên bản tại núi xanh trong lòng mọi người, đoạn hẳn là cái kia thanh cũ nát kiếm gỗ mới đúng. Làm sao tới về sau, lại là Đoạn Long kiếm bị nhẹ nhàng vạch một cái liền đoạn mất. Đoạn rồng, danh xưng có thể chặt đứt thần long Đoạn Long kiếm, bây giờ lại bị một thanh cũng không thu hút kiếm gỗ nhẹ nhàng chặt đứt. Không thể không nói, đây cũng là một loại im ắng trào phúng. Ha ha, Mục Huyền sư huynh, xem ra vẫn là ta cái này Ngự Long kiếm lợi hại hơn một chút a. Một đạo tiếng cười khẽ tại Mục Huyền vang lên bên tai. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được ô quang lóe lên. Lại sau đó vai phải mát lạnh, con kia cánh tay phải bàng, đã là vô thanh vô tức liền bị Ngự Long kiếm cho cắt xuống. Trước một khắc còn nói cười tha thiết thô áo thiếu niên, sau một khắc lại là không chút do dự chặt đứt đối thủ cánh tay. Dạng này tâm tính, thực lực như vậy, không khỏi để tất cả Thanh Sơn Tông đệ tử đều là sinh lòng một cỗ ý lạnh. Hôm nay tới khiêu khích Ngọc Hồ Tông, có phải hay không đến nhầm rồi? Chúng Thanh Sơn Tông thiên tài trong lòng đều là dâng lên như thế một đạo suy nghĩ. Dù là vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn một đường hát vang, thế nhưng là từ này cái gọi là Vân Tiếu thiếu niên vừa về đến, tình thế liền vội ngược lại dưới, như là tồi khô lạc hủ. Thanh Sơn Tông ngày thứ ba mới Phí Nham, bị một cước đạp không rõ sống chết, ngày thứ hai mới Mục Huyền, tự cho là tâm trí siêu nhân, đưa ra muốn so liều vũ khí, hiện tại ngay cả mình một cánh tay, đều sinh sinh bị người cắt đi. Trái lại Ngọc Hồ Tông đám người, trong lúc nhất thời cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Một màn này ẩn ẩn có chút quen mắt a, ban đầu ở Linh Sồ chiến bảng phía trên thời điểm, độc kia mạch nhất hệ thiên tài Nhạc Kỳ, không phải cũng là bị Vân Tiếu một kiếm cắt đứt một đầu cánh tay sao? Chẳng lẽ đem địch nhân cánh tay cắt đi, là Vân Tiếu sư huynh đặc thù yêu thích hay sao? Không ít người trong lòng đều là hiện lên một cái ý niệm như vậy. Mà nhìn xem cái kia vừa rồi không ai bị nổi Mục Huyền mặt hiện lên thống khổ rú thảm dáng vẻ, bọn hắn trong lòng lại không tự chủ được cảm thấy một trận sảng khoái. A, trên bệ đá vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác được thống khổ Mục Huyền có chút giật mình. Chợt một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức đánh tới, làm cho hắn tại chỗ nhịn không được kêu lên thảm thiết. Thanh âm truyền ra thật xa, chấn động đến một đám Thanh Sơn Tông đệ tử lặng ngắt như tờ. Trong lòng của bọn hắn não hải đều dâng lên một vòng không thể ức chế sợ hãi, cái kia nhìn như người vật vô hại thiếu niên, trên thực tế là tàn nhẫn chi cực a. Siêu, một tiếng gió thổi vang lên, trên bệ đá đã là nhiều một cái đối Vân Tiếu tới nói cũng không thân ảnh xa lạ. Chính là Thanh Sơn Tông đệ nhất thiên tài Lý Nhạc. Vân Tiếu, mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi ra tay có thể nào ác độc như vậy? Lý Nhạc đem lung lay sắp đổ Mục Huyền vịn, xoay đầu lại trên mặt tràn ngập một vòng khó mà che giấu lửa giận, mất đi một tay Mục Huyền, cùng lúc trước Nhạc Kỳ, chỉ sợ muốn một khi rơi xuống thiên tài thần đàn, Mục Huyền cùng Phí Nham đều là Ngọc Hồ Tông lần này tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội đệ tử thiên tài. Thế nhưng là một cái bị Vân Tiếu đạp thành trọng thương hôn mê, một cái khác bị chém đứt một tay. Muốn lần này Vạn Quốc Tiềm Long hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người nguyện vọng, đã sinh sinh bị Vân Tiếu dập tắt. Chương 469, nếu không phục, liền tự mình xuất thủ, ra tay ngoan độc. Thấy cái này lúc trước đã từng có gặp mặt một lần đối thủ cũ, Vân Tiếu sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chỉ vào dưới bệ đá phương nào đó mấy người nói ra. Người Thanh Sơn Tông không mời từ trước đến nay, không để ý luận bàn chi quy, đem ta Ngọc Hồ Tông đệ tử liên tiếp đả thương, lại còn có mặt chỉ trích ta ra tay ngoan độc. Vân Tiếu cao giọng mở miệng, làm cho một đám Ngọc Hồ Tông đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào. Cảm thấy có như thế một cái linh sổ bảng đệ nhất thiên tài lãnh đạo, tựa hồ là một loại cực lớn vinh hạnh, liền xem như những cái kia độc mạch nhất hệ tuổi trẻ các đệ tử. Trước kia đối Vân Tiếu có rất nhiều không chào đón, lúc này cũng là sinh lòng bội phục, bởi vì nếu không phải Vân Tiếu, bọn hắn hôm nay cũng chỉ có thể tại Thanh Sơn Tông mấy đại thiên tài mỉa mai cường thế phía dưới. Ngay cả miệng cũng không dám còn một câu, là cái kia đứng tại trên bệ đá thô áo thiếu niên. Một cước một kiếm cầm lại thuộc về Ngọc Hồ Tông tôn nghiêm. Đây chính là một cái tông môn lực ngưng tụ. Tại thời khắc này, Vân Tiếu cái kia đạo cũng không dày đặc gầy gò thân ảnh. Có thể so với Ngọc Hồ Tông tông chủ Ngọc Du, ta lúc trước cũng đã nói, thanh này Ngự Long kiếm là một thanh thần binh lợi khí. Mục Huyền sư huynh cũng là chính miệng thừa nhận qua, không nghĩ tới ta một kiếm lấy xuống, hắn vậy mà không tránh không né, cái này trách được ai đây? Đại nghĩa qua đi, Vân Tiếu nói gió đột nhiên nhất chuyển, nghe được trong miệng hắn chi ngôn, không ít Ngọc Hồ Tông đệ tử đều là buồn cười, tựa hồ, thần binh lợi khí, mới vừa rồi còn là Mục Huyền trước nói ra khỏi miệng a. Tất cả mọi người nghe được, Mục Huyền vừa rồi nói, thần binh lợi khí, cũng không phải là thật cho rằng chuôi này kiếm gỗ chính là thần binh lợi khí, mà chỉ là trào phúng Vân Tiếu cõng như thế một thanh phá kiếm gỗ thôi. Nhưng ai mẹ nó lại sẽ thật biết đó là một thanh thần binh lợi khí, mà lại là một thanh ngay cả linh giai cao cấp vũ khí đều không chịu nổi một kích tuyệt thế thần binh. Tại thời khắc này, tất cả Thanh Sơn Tông đệ tử, bao quát Mục Huyền Lý Nhạc ở bên trong, tất cả đều có một loại bị người hố, vẫn còn nói không chừng mảy may phản bác chi ngôn cảm giác. Loại cảm giác này, đơn giản để bọn hắn như muốn phun ra một ngụm máu tới. Kỳ thật đi, Lý Nhạc sư huynh nếu không phục, cũng có thể tự mình ra tay. Sao cái gì, từ ngươi đến định như thế nào? Ngay tại Lý Nhạc sắc mặt một trận thanh bạch giao thế ngay miệng, Vân Tiếu thanh âm vang lên lần nữa, mà một lần nghe được cái này giống như đã từng quen biết lời nói. Mọi người dưới đài đều là thần sắc khác nhau, Vân Tiếu trở về trận chiến đầu tiên, là cùng kia tràn đầy tự tin Phí Nham so đấu nhục thân lực lượng. Kết quả một cước đem đạp hôn mê trọng thương, thứ hai chiến từ kia Mục Huyền lựa chọn giao chiến phương thức, cuối cùng linh giai cao cấp Đoạn Long kiếm bị chém đứt, cánh tay của mình còn bị chém xuống tới. Nói thật, ngoại trừ Thanh Sơn Tông đám người bên ngoài, Ngọc Hồ Tông chúng đệ tử thật là có chút chờ mong Vân Tiếu cùng Lý Nhạc chiến đấu. Dù là giữa hai bên chênh lệch trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng bọn hắn đối Vân Tiếu chính là có một loại phảng phất bẩm sinh lòng tin. Lúc trước Nhạc Kỳ không phải cũng là cao hơn Vân Tiếu ra hai cái tiểu cảnh giới sao? Hơn nữa còn cách xa nhau một đạo hợp mạch cảnh đại giai hồng câu. Thậm chí bọn họ cũng đều biết, Vân Tiếu còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển đâu. Tỷ như cái kia uy lực kinh người ngọn lửa màu đỏ như máu, lại tỷ như kinh bảo ánh mắt ba đầu tổ mạch chi lực. Dù là kia Lý Nhạc là hợp mạch cảnh hậu kỳ siêu cấp thiên tài, chiến đấu cũng chưa chắc chính là Vân Tiếu đối thủ. Vân Tiếu, đừng tưởng rằng đánh bại Phí Nham cùng Mục Huyền liền tự giác vô địch thiên hạ. Hôm nay ta Lý Nhạc liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là hợp mạch cảnh hậu kỳ lực lượng. Bị Vân Tiếu như thế một kích, Lý Nhạc cũng có chút cầm giữ không được, mà lời này nói ra về sau, nhưng không có chú ý bên cạnh Mục Huyền kia khó coi mà sắc mặt tái nhợt. Lý Nhạc mấy câu nói đó, rõ ràng nói đúng là Vân Tiếu có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cũng không phải là hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Mục Huyền cùng Phí Nham bản thân thực lực không tốt. Nếu là hắn Lý Nhạc xuất thủ, chắc chắn sẽ không uất ức như thế. Nói như vậy, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút Lý Nhạc sư huynh hơn một năm nay đến. Đến cùng có cái gì tiến bộ? Lúc này khoảng cách Huyền Nguyệt Quốc chủ lúc trước thọ yến đã qua thời gian hơn một năm, mà vào lúc đó, Vân Tiếu cũng chỉ có thể là dùng một chút mưu lợi thủ đoạn, mới có thể để cho Lý Nhạc kinh ngạc, khi đó nếu là chiến đấu, hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lý Nhạc. Nhưng mà bây giờ Vân Tiếu, so với ban đầu ở Huyền Nguyệt Hoàng thất đến, tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm, coi như Lý Nhạc là hợp mạch cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng không có chút nào e ngại, đối với những này vội vàng đến đây tìm phiền toái ra hỏa. Vân Tiếu nhưng không có nửa điểm lòng thương hại, cho nên hắn vừa rồi mới xuống tay nặng như vậy. Chính là muốn đem những này người không biết tự lượng sức mình cho đánh phục, làm cho bọn hắn vĩnh viễn cũng không hứng nổi sẽ cùng Ngọc Hồ Tông đối nghịch dũng khí. Bệ đá chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trên bệ đá lại là chảy xuôi kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Tựa hồ chỉ cần có một cái nho nhỏ động tĩnh, liền sẽ trong nháy mắt điểm bạo trong sân chiến đấu. Siêu, ngay tại Vân Tiếu cùng Lý Nhạc quanh người lượn lờ lấy nồng đậm mạch khí, mắt thấy là phải ra tay đánh nhau ngay miệng, một đạo thanh âm xé gió lại là đột nhiên truyền đến. Chợt trước mắt mọi người một hoa. Trên bệ đá đã là nhiều một thân ảnh già nua, lão sư, tương đối đứng ngoài quan sát đám người, Lý Nhạc ngược lại là lần đầu tiên liền nhận ra người tới là ai. Lập tức thu liễm mạch khí, khom người thi lễ một cái, cung kính lên tiếng, đạo này thanh âm, cũng làm cho Vân Tiếu lúc này hiểu được lão nhân này là ai. nhìn xem kia ẩn ẩn có chút quen mặt ra mặt, ban đầu ở Huyền Nguyệt trong hoàng cung thấy qua Thanh Sơn Tông tông chủ. Trong nháy mắt nổi lên trong lòng, vị này chính là hàng thật giá thật linh mạch cảnh cường giả tối đỉnh. Tại toàn bộ Huyền Nguyệt đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có cái khác hai tông tông chủ, hoặc là Huyền Nguyệt hoàng thất vị kia quốc chủ, mới có thể địch nổi, cho nên Vân Tiếu dưới chân bất động thanh sắc lui một bước. Sau đó bên cạnh hắn phong thanh chợt vang, nhưng cũng nhiều một người, định thần nhìn lại không phải Ngọc Hồ Tông tông chủ Ngọc Du là ai. Xem ra Ngọc Du cũng là sợ Lệ Phong đột nhiên gây khó khăn, đến lúc đó hơi sơ suất không đề phòng, bị lão gia hỏa kia đả thương bảo bối của mình đệ tử, coi như được không bù mất. Nói thật, Ngọc Du hiện tại là thật càng ngày càng thích cái này đệ tử mới thu. Lúc trước hắn chỉ là vì cân bằng y độc hai hệ tranh đấu, lại thêm có một ít tiểu tâm tư, lúc này mới thu Vân Tiếu làm đồ đệ. Thế nhưng là cái này một hai năm thời gian đến nay, Vân Tiếu lại là không giờ khắc nào không tại cho Ngọc Du kinh hỉ. Từ lúc trước cứu chữa Lý Sơn, lại đến Linh Sồ chiến bảng lực áp quần hùng, đều tại tỏ rõ lấy hắn Ngọc Du đến cùng thu một cái dạng gì yêu nghiệt thiên tài. Nhất là hôm nay, tiểu bối ở giữa chiến đấu, Ngọc Du cùng rất nhiều Ngọc Hồ Tông trưởng lão đều là không tiện xuất thủ. Cho nên lúc trước bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Cung Thường Thanh Linh Hoàn bọn người từng cái thua ở Thanh Sơn Tông thiên tài trong tay, nhưng không có mảy may biện pháp. Nhưng mà Vân Tiếu vừa về đến, lấy thế tồi khô lạp hủ, liên tiếp đánh bại Thanh Sơn Tông hai đại thiên tài, mà lại cũng còn chỉ là dùng một chiêu. Loại này cường thế, liền xem như tại Ngọc Du lúc còn trẻ, cũng là chưa từng có. Lão sư, đối với vị này sau khi trùng sinh khắp nơi chiếu cố mình Ngọc Hồ Tông chủ lão sư, Vân Tiếu vẫn là rất tôn kính, mà lại hắn đã kịp phản ứng Ngọc Du xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đó là vì bảo vệ mình a. Ngọc Du khẽ ừ, không xem qua chỉ riêng lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên bên kia Thanh Sơn Tông tông chủ Lệ Phong. Hắn biết lão gia hỏa này tâm tính nhỏ hẹp, luôn luôn có thù tất báo, nói không chừng liền sẽ bạo khởi xuất thủ. Lệ Phong vốn trong lòng cũng không phải là không có ý nghĩ như vậy. Thanh Sơn Tông hai cái đỉnh tiêm thiên tài liên tiếp đưa tại Vân Tiếu trong tay, mà lại cũng có thể là rốt cuộc khôi phục không được thiên phú tu luyện cái chủng loại kia. Phí Nham bị đạp bỏ mình không biết, Mục Huyền Tức thì bị chặt đứt một cánh tay, coi như trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm tới Cường Hoành Y Mạch Sư tiếp tục, chỉ sợ tu luyện về sau căn cơ cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, rốt cuộc không thể trở thành Thanh Sơn Tông nhất đại thiên tài. Vốn chỉ là một lần đơn giản khiêu khích, chỉ là vì tại Vạn Quốc Tiềm Long Hội bắt đầu thi đấu trước đó cho Ngọc Hồ Tông một cái giáo huấn nho nhỏ, nhưng không có nghĩ đến kết quả cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Vân Tiếu, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Trong lòng giận dữ Lệ Phong, trong miệng lại là phát ra liên tiếp hai đạo tán tưởng thanh âm, chỉ là bao quát chính Vân Tiếu ở bên trong tất cả mọi người đều có thể nghe ra hắn trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, thậm chí ngay cả một màn kia uy hiếp đều là không che giấu chút nào. Lệ Phong tông chủ, luận bàn tất có thương tổn, không bằng liền từ ta tự mình xuất thủ, thay lệnh đồ tiếp tục tay cụt như thế nào? Biết Lệ Phong ngay tại nổi nóng, Ngọc Du cũng không tiếp tục kích thích lão gia hỏa này, ngược lại là ngôn ngữ ôn hòa mở miệng. Tại Huyền Nguyệt đế quốc bên trong, ngoại trừ kia đế đô luyện mạch sư công hội bên ngoài, chỉ sợ Ngọc Hồ Tông luyện mạch chi thuật lại không người có thể đưa ra phải, không nhọc Ngọc Du tông chủ phí tâm. Linh giai cao cấp luyện mạch sư, ta Thanh Sơn Tông còn xin nổi, chỉ là ở thời điểm này Lệ Phong lại thế nào có thể sẽ đáp ứng dạng này trợ giúp. Hắn thấy hôm nay Thanh Sơn Tông mặt đã mất hết, lại để cho Ngọc Hồ Tông xuất thủ, không phải càng thêm mất mặt xấu hổ sao? Lão sư, để cho ta ra tay đi, ta nhất định có thể vì hai vị sư đệ báo thù. Tựa hồ là cảm ứng được Lệ Phong đáy lòng phẫn nộ, Lý Nhạc tiến tới một bước, trong miệng lên tiếng, kia một đôi nhìn chằm chằm Vân Tiếu ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời chiến ý. Đạt tới hợp mạch cảnh hậu kỳ Lý Nhạc là vô cùng có lòng dạ tại giới này Vạn Quốc Tiềm Long Hội phía trên rực rỡ hào quang, thậm chí là đoạt được một cái 10 hạng đầu ngạch, hắn đều từng tự mình nghĩ tới, nếu có thể đoạt được 10 vị trí đầu, nói không chừng liền sẽ bị trung tam giới các đại năng coi trọng, đến lúc đó nhất phi trùng thiên, liên đới lấy Thanh Sơn Tông cũng sẽ được nhờ. Đây mới là Lý Nhạc chân chính dã tâm, mà bây giờ phần này dã tâm lại là có bị Vân Tiếu trà đạp tại lòng bàn chân dấu hiệu. Nếu như không thể chân chính đánh bại Vân Tiếu, nói không chừng tại về sau chiến đấu bên trong, Lý Nhạc đều sẽ thêm ra một tia bóng ma tâm lý. Chuyện này với hắn tu luyện đạo tâm đều có cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng, Vạn Quốc Tiềm Long Hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội báo thù sao? Nào biết được ngay tại Lý Nhạc kích động ngay miệng, sư Lệ Phong lại là khẽ lắc đầu, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý trong lời nói thật là phủ định không thể nghi ngờ. Lão sư, ngươi thấy cái này luôn luôn hiếu thắng lão sư, lần này thế mà không có ngay tại chỗ báo thù. Lý Nhạc một mặt vẻ không hiểu, lại nói, tham gia Vạn Quốc Tiềm Long Hội thiên tài không hạ 10 vạn chi chúng, làm sao có thể cam đoan mình cùng Vân Tiếu liền nhất định có thể gặp được. Chương 470, Ngọc Hồ Tông kiêu ngạo. Đừng nói nữa, chúng ta đi. Lệ Phong đương nhiên sẽ không tại cái này trước mặt mọi người cùng đệ tử thảo luận trong đó lợi hại quan hệ. Nghe được hắn hét lớn một tiếng, sau đó cũng không để ý đến Lý Nhạc cùng Mục Huyền. Đi đầu nhảy xuống bệ đá, chẳng lẽ Lệ Phong thật không muốn làm trận báo thù, đem Vân Tiếu cũng chặt đứt một cánh tay, thậm chí là trực tiếp đánh giết sao? Nhưng làm Thanh Sơn Tông tông chủ, nghĩ cũng tất nhiên sẽ so Lý Nhạc càng nhiều, có Ngọc Du ở đây, chính Lệ Phong là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Mà Lý Nhạc mạch khí tu vi mặc dù cao hơn Vân Tiếu ra hai cái tiểu cảnh giới, lại làm cho vị này Thanh Sơn Tông tông chủ không có niềm tin tuyệt đối. Vân Tiếu tiểu tử kia thật sự là quá quỷ dị, coi như vừa rồi hắn chỉ là hai lần đơn giản xuất thủ, nhưng một cái hợp mạch cảnh sơ kỳ Phí Nham, một cái hợp mạch cảnh trung kỳ Mục Huyền, đều là bị thứ nhất tuyển nhận nhặt rơi, cho nên Lệ Phong có lý do tin tưởng, cho dù là Lý Nhạc xuất thủ, cũng không nhất định liền thật có thể thắng nổi Vân Tiếu. Nếu như một cái sơ sẩy rơi vào cùng Mục Huyền Phí Nham kết quả giống nhau, vậy nhưng thật sự là lão huyết đều không đủ nôn, thành như Lệ Phong nói, vạn quốc tiềm long hội mắt thấy là phải bắt đầu, nếu như ngay cả Lý Nhạc đều đưa tại Vân Tiếu trong tay, kia toàn bộ Thanh Sơn Tông chẳng phải là không người nào sao? Lý Nhạc có dã tâm, Lệ Phong tự nhiên cũng có dã tâm, hắn còn muốn dựa vào Lý Nhạc tại vạn quốc tiềm long hội một tiếng hót lên làm kinh người, gây nên trung tam giới cường đại tông môn đối Thanh Sơn Tông chú ý đâu. Lại thế nào khả năng trước đó bốc lên lớn như thế hiểm? Những này tâm tư, Lý Nhạc trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Những cái kia Thanh Sơn Tông tuổi trẻ các đệ tử cũng quá tải đến. Chỉ bất quá tông chủ có lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể là nghe lệnh mà đi, rời đi trước ngọc này ấm biệt viện. Vân Tiếu sư huynh uy vũ, nhìn xem lấy Lệ Phong cầm đầu Thanh Sơn Tông đệ tử rời đi thời điểm kia khá là xám xịt cảm giác, một thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người, tất cả đều chuyển đến trên bệ đá cái kia thô áo thiếu niên trên thân. Vô luận là cùng Vân Tiếu quan hệ không tệ Mạc Tình, Đàm Vận cùng Linh Hoàn bọn người, vẫn là có chỗ hiềm khích tiết cùng chờ bối phận. Lại hoặc là những cái kia lúc trước cực không chào đón độc mạch nhất hệ các nội môn đệ tử, giờ khắc này tâm tình không thể nghi ngờ đều là giống nhau, là cái kia gia nhập Ngọc Hồ Tông mới 2 năm không đến thiếu niên, là cái kia khóa mới linh sổ bảng đệ nhất thiên tài, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ thuộc về Ngọc Hồ Tông tôn nghiêm, cho dù là những cái kia Ngọc Hồ Tông trưởng lão, thậm chí bao gồm Phù Độc Mặc Ly hai vị, cũng đối lần này Vân Tiếu biểu hiện nói không nên lời nửa điểm bất mãn, đây là thuộc về toàn bộ tông môn vinh quang, xem ra ta phải tăng tốc bước chân, không phải sẽ bị hắn càng vung càng xa. Dưới đài một cái hắc y thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong lóe ra không muốn người biết dị sắc, vừa rồi Vân Tiếu biểu hiện để Mạc Tình phát hiện, mặc dù mình là thể chất đặc thù, thế nhưng là hơn nửa năm thời gian không thấy, có lẽ chỉ có thể là mạch khí tu vi cao hơn một bậc mới có thể làm sơ an ủi, không thấy được Vân Tiếu một cước một kiếm liền đem Thanh Sơn Tông hai đại thiên tài dọn dẹp thảm không nói nổi sao, thậm chí là để kia Thanh Sơn Tông tông chủ sợ ném chuột vỡ bình, ngay cả để Lý Nhạc cùng Vân Tiếu đối chiến dũng khí đều không có. Một màn như thế, làm cho Mạc Tình tự hỏi đơn đả độc đấu phía dưới, tuyệt không có khả năng là Vân Tiếu đối thủ. Nói đùa, lúc trước cái sau tại trùng mạch cảnh đỉnh phong thời điểm đều có thể đánh bại Nhạc Kỳ, hiện tại đột phá đến hợp mạch cảnh sơ kỳ, chỉ sợ kia sức chiến đấu cũng là tăng lên gấp bội a. Trái lại một mực đối Vân Tiếu rất có bất mãn Tiết Cung, cái này đã từng y mạch nhất hệ ngày thứ hai mới, trong mắt lại là ngậm lấy một vòng bất đắc dĩ. Hắn hôm nay, liền xem như có kia lòng dạ vượt qua, chỉ sợ cũng ngay cả Vân Tiếu bóng lưng đều không thấy được. Đem Tiết Cung một kích oanh thành trọng thương Mục Huyền, cuối cùng tại Vân Tiếu một kiếm phía dưới liền đoạn mất một cánh tay. Mặc dù ở trong đó khá là mưu lợi chỗ, nhưng chính Tiết Cung biết, Vân Tiếu thực lực, chỉ sợ cũng không có phát huy ra 1/10 a. Ta liền biết, Vân Tiếu đại ca nhất định là lợi hại nhất, muốn nói nhất không tim không phổi tin tưởng Vân Tiếu, dĩ nhiên chính là Linh Hoàn cái này tiểu mập mạp, giờ phút này hắn hoàn toàn quên đi trên người mình thương thế. Chỉ vì Vân Tiếu cảm thấy cao hứng, có lẽ tại Vân Tiếu xuất hiện một khắc này, Linh Hoàn liền đã yên lòng đi, trong lòng hắn, còn chưa từng có vị này Vân Tiếu đại ca không làm được sự tình. Không phải sao, vẫn không có để cho mình thất vọng, tiểu tử ngươi, ngược lại là vừa về đến liền cho vi sư một cái to lớn kinh hỉ a. Trên bệ đá, nhìn xem bên cạnh cái mặt này sắc bình tĩnh đến như là yêu nghiệt thiếu niên. Ngọc Du trong lòng yêu cực, đưa tay vỗ vỗ Vân Tiếu bả vai, ý mừng rỡ, lộ rõ trên mặt, lão sư quá khen. Vân Tiếu sắc mặt bình tĩnh như trước, đoạn thời gian này hắn ngay cả linh mạch cảnh cường giả đều giao thủ qua. Chỉ là thu thập hai cái hợp mạch cảnh sơ kỳ trung kỳ ra hỏa, lại thế nào có thể sẽ để hắn quá mức để ý. Người đi qua Lăng Vân Tông rồi, Ngọc Du có lẽ là duy nhất biết Vân Tiếu rời đi lâu như vậy đến cùng đi nơi nào người. Lập tức nhịn không được hỏi ra âm thanh đến, bất quá thấy người sau khẽ gật đầu về sau, nhưng lại im ngay không hỏi. Trước đó Ngọc Du một mực tại lo lắng kia Lăng Vân Tông chính là đầm rồng hang hổ. Lại thêm có thể là cái này bằng đại tông môn một tay bày ra thương gia thảm án diệt môn. Vân Tiếu lần này đi, có thể là tự chui đầu vào lưới, nhưng là hiện tại, Vân Tiếu đã êm đẹp đứng ở nơi này, mà lại thực lực đại tiến, Ngọc Du đã không muốn đi xoắn suýt những chi tiết kia. Chỉ cần mình bảo bối này đệ tử không việc gì, đó chính là hết thảy đại cát. Lão sư, vạn quốc tiềm long hội chỉ có 5 ngày thời gian liền muốn mở ra. ta cần mau chóng tăng lên linh hoàn thực lực. Vân Tiếu cũng không có nhiều lời, nghiêm ngặt nói đến, những này đều chỉ xem như chuyện riêng của hắn, mà lại hắn cùng Hứa Hồng Trang ở giữa dây dưa không rõ. Thật sự là như là một đoàn đay rối, lập tức thi lễ một cái, dứt lời về sau, đã là nhảy xuống bệ đá, siêu siêu siêu, đương Vân Tiếu nhảy xuống bệ đá lúc, Ngọc Du bên cạnh bỗng nhiên nhiều mấy thân ảnh, chính là Lục Trảm Phù Độc một đám trưởng lão, bất quá bọn hắn sắc mặt đều có khác biệt. Tông chủ, người thật đúng là thu một cái đệ tử giỏi a, biết sớm như vậy, lúc trước vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn thu nhập môn hạ của ta. Nói chuyện chính là đại trưởng lão Lục Trảm, nói thật hắn hiện tại thật sự có chút hối hận, thành như hắn nói, sớm biết Vân Tiếu yêu nghiệt như thế, lúc trước liền xem như cùng Phù Độc ra tay đánh nhau, cũng nhất định phải đem ưu tú như vậy đệ tử nhận lấy. Trái lại mặt khác một bên Phù Độc, kia trong đôi mắt lục khí chớp động, vậy mà cũng có được một tia không hiểu hối hận, nói thật toàn bộ Ngọc Hồ Tông, hắn cùng Ân Hoan sư đồ hai người, có lẽ mới là trước hết nhất cùng Vân Tiếu tiếp xúc a. Phù Độc hối hận chính là, lúc kia lần đầu gặp Vân Tiếu, nếu như không phải ham bách độc bất xâm thể chất, dùng rất nhiều kịch độc nếm thử thân, mà là thi ân lấy báo, lấy nhu đãi chi, nói không chừng thật có thể đem Vân Tiếu thu làm môn hạ đâu. Cái này thô áo thiếu niên thiên phú, không chỉ có là so Ân Hoan Bích Lạc cường hoành, chính là lúc trước Nhạc Kỳ toàn thịnh thời kỳ, cũng là còn kém rất rất xa, kẻ này, tuyệt không thể lưu, chỉ là kia tia mịt mờ ý hối hận, chỉ ở Phù Độc trong óc có chút lóe lên, liền bị hắn hung hăng dập tắt, như là đã chú định không thể trở thành sư đồ, thậm chí chỉ có thể trở thành địch nhân, vậy sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem trừ bỏ. Hiện tại Vân Tiếu biểu hiện ra thực lực, đã đối hợp mạch cảnh trung kỳ thậm chí đỉnh phong tu giả đều có uy hiếp. Đợi một thời gian, Phù Độc tin tưởng, liền xem như chính mình cái này linh mạch cảnh đỉnh phong Ngọc Hồ Tông trưởng lão, đều không nhất định có thể thu thập đến hạ. Bất quá thời khắc này Vân Tiếu, chính là thụ tất cả Ngọc Hồ Tông đệ tử kính ngưỡng anh hùng. Tại dạng này thời điểm, Phù Độc đương nhiên không có khả năng xuất thủ, bằng không, đừng nói là những cái kia y mạch nhất hệ đệ tử, liền xem như độc mạch nhất hệ đệ tử, cũng muốn không làm a. Hắc hắc, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong, bây giờ Vân Tiếu, đến cùng có thể tại Vạn Quốc Tiềm Long hội bên trong đi đến một bước nào? Tứ trưởng lão Lý Sơn nhìn chằm chằm kia đã đi xa gầy gò bóng lưng, lời nói ra, làm cho tất cả trưởng lão đều là như có điều suy nghĩ, đồng thời lại dâng lên một vòng cực độ chờ mong, mặc dù Vân Tiếu mặt ngoài tu vi chỉ có hợp mạch cảnh sơ kỳ, thế nhưng là hôm nay một cước đạp Phí Nham, một kiếm chạm Mục Huyền, lại điểm nào nhất giống như là một cái chỉ có hợp mạch cảnh sơ kỳ thiếu niên rồi. Chư trưởng lão thế nhưng là biết rõ Vân Tiếu còn có rất nhiều lá bài tẩy, nếu là những cái kia cường hoành át chủ bài tề xuất, lại có thể đạt tới một loại gì tình trạng đâu. Nhảy xuống bệ đá Vân Tiếu, tự nhiên là không biết kia một đám trưởng lão tâm tư. Hắn vịn linh hoàn, ở người phía sau chỉ dẫn phía dưới, rất mau tới đến một sạch sẽ trong phòng. Đây là một cái phòng riêng, nghĩ đến linh hoàn làm lần này tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội Ngọc Hồ Tông thiên tài, đãi ngộ cùng những cái kia đệ tử bình thường là khẳng định không giống. Vân Tiếu đại ca, người thật lợi hại, đặt mông ngã ngồi ở trên giường linh hoàn, vẫn tại không ngừng khen ngợi Vân Tiếu, kia trong đôi mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ hâm mộ. Bất quá sau một khắc đã là thở dài, nói ra, cũng không biết ta lúc nào mới có thể có Vân Tiếu đại ca lợi hại như vậy. Yên tâm, rất nhanh liền có. Vân Tiếu mỉm cười, thầm nghĩ vị này chính là Cửu Trọng Long Tiêu đều ước bên trong không một hỗn nguyên nhất khí thể. Hiện tại không có đột phá, chỉ là còn không có tìm tới phương pháp chính xác mà thôi. Đã mình trở về, vừa tìm được đối hỗn nguyên nhất khí có cực mạnh tác dụng hỗn không cỏ. Như vậy lần này linh hoàn đột phá đến hợp mạch cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không đang hỏi đề. Nằm xuống, Vân Tiếu là cái nói làm liền làm tính tình, nghe được hắn khẽ quát một tiếng về sau, linh hoàn nghe lời bình địa nằm xuống. Ngay sau đó liền thấy cái trước đưa tay tại bên hông một vòng, một gốc nhìn như phổ thông cỏ nhỏ, chính là trống rỗng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nuốt vào, Vân Tiếu trực tiếp đem kia hỗn nguyên thảo nhét vào linh hoàn trong miệng. Tại hắn dứt lời về sau, linh hoàn tam nhai hai nuốt, đem nó nuốt vào trong bụng, sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc đặc thù khí tức từ trong cơ thể của mình bay lên, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân của mình kinh mạch, chỉ là cỗ này bàng bạc khí tức, tại vận chuyển tới nào đó mấy chỗ huyệt vị thời điểm, nhưng lại trở nên hơi chậm một chút trễ, thậm chí là trực tiếp ngừng lại, phảng phất là gặp trở ngại. Đối với tình huống này, Vân Tiếu sớm có sở liệu, thấy hắn nhảy lên giường, tay phải liên động, đã là liên tiếp điểm trúng linh hoàn ngực bụng ở giữa mấy chỗ đại huyệt. Chương 471, Thái tử Tiết Yến, có Vân Tiếu đối hỗn nguyên nhất khí thể hiểu rõ, lại thêm hỗn nguyên thảo gia trì, linh hoàn lần này đột phá cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một ngày trong vòng một đêm, liền đột phá đến hợp mạch cảnh sơ kỳ cấp độ, mà lại tại Vân Tiếu thủ đoạn phía dưới, đột phá đến hợp mạch cảnh sơ kỳ linh hoàn, lại có một chút mới phương thức công kích, tin tưởng hắn tại Vạn Quốc Tiềm Long hội thời điểm, nhất định sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Thay linh hoàn hoàn thành sau khi đột phá, Vân Tiếu cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó tìm được Mạc Tình. Hắn ngày hôm trước trở về thời điểm, liền đã phát hiện Mạc Tình một chút mánh khóe, thuần dương tiên thể tu luyện, rõ ràng là đi tới một cái bình cảnh, dẫn đến Mạc Tình tại hơn nửa năm này thời điểm, tu vi đều không có đột phá, bất quá Vân Tiếu đã sớm từ kim sắc rắn rết nơi đó đào ra một chút đồ vật. Lại mượn nhờ huyết nguyệt giác tổ mạch chi hỏa, hai ngày về sau, Mạc Tình cũng nhất cử đột phá đến hợp mạch cảnh hậu kỳ, mà lại lấy Mạc Tình thuần dương tiên thể cường hãn, nếu là gặp lại kia Thanh Sơn Tông Lý Nhạc, chỉ sợ sẽ không còn hơi rơi xuống hạ phong. Đây chính là ngay cả kim sắc rắn rết đều kinh thán không thôi tiên khu chi thể a. Linh hoàn cùng Mạc Tình liên tiếp đột phá, không chỉ có là Ngọc Du cùng Ngọc Hồ Tông đại trường lão vui mừng không thôi. Những kia tuổi trẻ nội môn đệ tử cũng là hâm mộ gấp. Chúng đệ tử đều biết, hơn nửa năm không được đột phá hai người, lại tại Vân Tiếu vừa về đến đã đột phá, đây rốt cuộc là công lao của người nào, cũng không khó đoán, một chút đệ tử càng là nện dậm chân, hối hận không có sớm một chút cùng Vân Tiếu đánh quan hệ. Bằng không khả năng cũng sẽ có Mạc Tình cùng Linh Hoàn như vậy tạo hóa. Chỉ tiếc đây là hâm mộ không đến, sự thật cũng xác thực như những này Ngọc Hồ Tông nội môn đệ tử suy nghĩ. Vân Tiếu cùng hai vị này quan hệ cũng không tệ, cho nên mới sẽ tận hết sức lực trợ bọn hắn đột phá. Về phần những người khác, hắn liền không có nhiều như vậy tinh lực, còn có hai ngày chính là Vạn Quốc Tiềm Long Hội bắt đầu thi đấu ngày. Bái Nguyệt Thành các phương khách tới càng thêm nhiều hơn, toàn bộ Huyền Nguyệt Đế Đô rồng rắn lẫn lộn, thật sự là khó hỏng một đám giữ gìn trị an Huyền Thiết Quân. Đến hàng vạn mà tính tuổi trẻ thiên tài từ Tiềm Long Đại Lục các đại đế quốc chạy đến. Lại thêm bảo vệ bọn hắn tông môn trưởng lão, nếu không phải Bái Nguyệt Thành tu được cực lớn, chỉ sợ đều muốn người chen người, những này các đại đế quốc thiên tài hoặc là các trưởng lão. Rất nhiều đều là tương hỗ ở giữa có chỗ hiềm khích. Liền xem như có Huyền Thiết Quân giữ gìn, cũng không ít một lời không hợp ra tay đánh nhau, mặc dù nói chỉ cần không nháo chết người, Huyền Thiết Quân đều sẽ không quản, nhưng sự kiện đẫm máu không ngừng thăng cấp, cái này Huyền Nguyệt Đế Quốc hoàng thất đại lao, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kín người hết chỗ. Ngay tại Vạn Quốc Tiềm Long Hội bắt đầu thi đấu hai ngày trước sáng sớm, Vân Tiếu lại là nhận được một chương thiệp mời, khi hắn nhìn thấy kia thiệp mời phía dưới là khoản thời điểm, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia dị quang, Thái tử Huyền Cửu Đỉnh, mời ta tham gia tụ hội. Vân Tiếu sắc mặt có chút cổ quái, hắn tự hỏi cùng vị kia Huyền Nguyệt Đế Quốc Thái tử Huyền Cửu Đỉnh cũng không có giao tình gì, mà lại bởi vì lúc trước chứa ở trong hộp gỗ Ngự Long kiếm, còn một lần huyên náo rất không thoải mái, nhưng là bây giờ, Huyền Cửu Đỉnh lại là cho mình phát tới mời, để cho mình đi tham gia một cái gì tụ hội, điều này không khỏi làm cho Vân Tiếu cảm thấy cổ quái. Vị kia Thái tử điện hạ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, coi như lấy Vân Tiếu chuyển thế trùng sinh khôn khéo, lúc trước cũng thiếu chút rơi vào tính toán bên trong, thực là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, chẳng qua hiện nay đã đột phá đến hợp mạch cảnh sơ kỳ Vân Tiếu, cũng là không phải quá mức e ngại vị kia Thái tử điện hạ, mà lại nếu là tụ hội, luôn không khả năng tại trước mắt bao người, mời ra cường giả đem hắn cho đánh giết a, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Vân Tiếu liền quyết định mau mau đến xem kia Huyền Cửu Đỉnh đến cùng làm cái quỷ gì. Mà khi hắn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, gian ngoài lại là đứng hai cái thân ảnh quen thuộc, các ngươi cũng nhận được thái tử mời. Nhìn xem ngoài cửa Mạc Tình cùng Linh Hoàn, còn có trong tay bọn họ cầm một màn kia quen thuộc thiệp mời. Vân Tiếu lúc này hiểu rõ ra, cười hỏi, Mạc Tình đầu tiên là khẽ gật đầu một cái, sau đó lại như có chỗ chỉ nói ra, nghe nói vị kia thái tử điện hạ mời Huyền Nguyệt Đế Quốc tất cả tham gia Vạn Quốc Tiềm Long Hội thiên tài. Địa điểm ngay tại Thiên Nguyệt Các chữ Thiên Lầu số 1. Thiên Nguyệt Các lầu số 1, nghe được cái này có chút quen thuộc danh tự, Vân Tiếu đã là nhớ ngày đó hắn cùng tông chủ Ngọc Du tham gia Huyền Hạo Nhiên Thọ Yến. Ở không phải liền là ngày đó chữ lầu số 1 sao? Đi thôi, liền để chúng ta nhìn xem, vị kia thái tử điện hạ trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì? Vân Tiếu khẽ cười một tiếng, đã là hướng phía Bình Ngọc biệt viện ra ngoài đi đến. Mà sau lưng hai người cũng không biết hắn cùng thái tử Huyền Cửu Đỉnh vãng lai ân oán. Lúc này bước nhanh đuổi theo. Bái Nguyệt Thành bên trong vẫn như cũ biển người phun trào vô cùng náo nhiệt, mà Vân Tiếu ba người xe nhẹ đường quen rất nhanh liền tìm được Thiên Nguyệt Các. Chỉ là bây giờ Thiên Nguyệt Các đã là kín người hết chỗ. Chỗ ở, đều là các đại đế quốc nhân vật có mặt mũi, đương nhiên, những cái kia từ các đại đế quốc mà đến cường giả hoặc là các thiên tài. Ở đều là Địa Tự Lâu hoặc là chữ Nhân Lâu, về phần xa hoa nhất chữ Thiên Lâu, lại là để lại cho Huyền Nguyệt Hoàng Thất, dùng để chiêu đãi một chút quý khách, nhất là chữ Thiên Lầu số 1. Nơi đó ngoại trừ có thể cung cấp khách nhân tôn quý vào ở bên ngoài, cũng có thể ca múa thiết yến, tỉ như nói hôm nay, cũng sớm đã bị bố trí được tráng lệ, cùng lúc trước Vân Tiếu tới qua thời điểm, căn bản chính là hai loại trạng thái, Vân Tiếu bọn hắn đến thời điểm, đã nhanh đến buổi trưa, mà lầu các bên trong, đã sớm tiếng người huyên náo, ngoại trừ mấy cái thoáng khuôn mặt quen thuộc bên ngoài, cái khác lại là không nhận ra cái nào, từ tại vị trí cao nhất vị trí, chính là Huyền Nguyệt Đế Quốc đương kim thái tử Huyền Cửu Đỉnh. Hắn liếc nhìn từ gian ngoài đi tới ba người, trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng không muốn người biết tinh quang. Người cũng trực tiếp đứng lên, ha ha, Vân Tiếu huynh đệ, Mạc Tình tiểu thư, các ngươi Ngọc Hồ Tông nhưng tới hơi trễ á. Vị này thái tử điện hạ, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì chuyện ban đầu mà sinh hiềm khích. Ngược lại là cười to lên, làm cho trong các ánh mắt mọi người, đều trước tiên chuyển đến tiến vào trong các ba người trên thân. Đó chính là Ngọc Hồ Tông tân tấn đệ nhất thiên tài. Làm sao mới hợp mạch cảnh sơ kỳ? Đây là mọi người thấy Vân Tiếu về sau ý niệm đầu tiên. Mà có cái này một cái phát hiện về sau, ánh mắt mọi người bên trong, phần lớn đều tràn đầy khinh thường, ngược lại là bắt đầu lưu ý lên Mạc Tình tới. Bây giờ Mạc Tình, thế nhưng là hàng thật giá thật hợp mạch cảnh hậu kỳ tu giả. Mặc dù cảnh giới còn có chút bất ổn, nhưng một thân dáng dấp rất là đẹp mắt, nhưng so sánh bên cạnh hai cái hợp mạch cảnh sơ kỳ tu giả đáng giá chú ý nhiều. Bất quá có mấy đạo ánh mắt, nhưng như cũ tập trung ở Vân Tiếu trên thân, trong đó một đạo chính là tới từ Thanh Sơn Tông đệ nhất thiên tài Lý Nhạc. Kia nhìn về phía Vân Tiếu ánh mắt, tràn ngập nghiến răng nghiến lợi, đáng nhắc tới chính là, Thanh Sơn Tông hai gã khác thiên tài cũng không ở đây. Nghĩ đến là một cái bị Vân Tiếu một cước đạp thành trọng thương, một cái khác gãy mất một tay, coi như có thể tiếp tục, chỉ sợ một thân tu vi cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Về phần mặt khác mấy đạo ánh mắt cừu hận, Vân Tiếu đã cảm thấy có chút không giải thích được, bởi vì hắn có thể khẳng định cùng những tên kia không hề có quen biết gì. Chỉ sợ trong đó có một chút không muốn người biết đồ vật a. Ha ha, Vân Tiếu huynh đệ, bởi vì các ngươi tới quá muộn, cho nên chỉ có thể ủy khuất mấy vị tạm thời ngồi trước tại cạnh cửa. Huyền Cửu Đỉnh trên mặt vẫn như cũ có vẻ tươi cười. Thế nhưng là lời nói ra, lại là để tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Mạc Tình càng là mặt hiện lên tức giận, Thái tử điện hạ, ta Ngọc Hồ Tông dù sao cũng là đế quốc tam đại tông môn một trong. Ngươi liền an bài chúng ta ngồi ở đây. Mạc Tình đưa tay chỉ cạnh cửa một cái nhỏ hẹp vị trí. Trong miệng nói tới cũng là sự thật, cái này tam đại tông môn một trong Ngọc Hồ Tông thiên tài ngồi ở đây. Kia rõ ràng là nhục nhã người nha, mặc dù Mạc Tình cũng không biết Vân Tiếu cùng Huyền Cửu Đỉnh một đoạn không thoải mái quá khứ. Thế nhưng là lúc trước Huyền Chấp cùng ngũ trưởng lão Yến Thuần cướp đi Ngọc Hồ Tông trấn tông chi bảo chuyện này, nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên Mạc Tình vô ý thức liền đối kia Thái tử điện hạ không có quá nhiều hào cảm. Hôm nay gióng trống khua chiêng phát ra thiệp mời mình ba người đến đây. Cuối cùng lại là an bài như thế một tòa lần, nàng trong lúc nhất thời, tự nhiên không tiếp thụ được, Mạc Tình tiểu thư, không phải bản thái tử bất cận nhân tình, thật là các ngươi tới quá muộn, bằng không như vậy đi, Huyền Cửu Đỉnh trong mắt lần nữa hiện lên một tia tinh quang. Đưa tay chỉ bên cạnh mình, nói ra, vị này Tống Nghi Tống huynh cùng bản thái tử quan hệ thân cận. Liền để một vị trí ngươi như thế nào, về phần Vân Tiếu cùng vị kia huynh đệ nha, chỉ có thể là ủy khuất một chút. Thái tử ngón tay người, chính là một cái thần sắc âm nhu người trẻ tuổi. Bất quá lời vừa nói ra, Mạc Tình cũng coi là biết người kia là ai, người này hẳn là đế đô một trong tam đại gia tộc Tống gia đệ nhất thiên tài. Tống Nghi, đế đô tam đại gia tộc, lấy Tống gia cầm đầu, mà cùng lúc trước quản thông huynh đệ chỗ quản gia, Tống gia cũng luôn luôn vì hoàng thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoặc là nói, là vị này thái tử điện hạ tâm phúc, những năm này thái tử Huyền Cửu Đỉnh, không chỉ có là nắm trong tay đế quốc Huyền Thiết Quân, càng là cực lực lôi kéo một chút đế quốc đại gia tộc thế lực lớn. Vì để bản thân tương lai trưởng khống toàn cục đánh xuống căn cơ. Nói thật, Huyền Cửu Đỉnh đối Mạc Tình cũng không có cái gì địch ý. Hắn tối kỵ hận, chỉ là Vân Tiếu một người thôi, cái này đến từ tiểu gia tộc thiếu niên mấy lần phá hư kế hoạch của mình. Còn kém chút để cho mình lật thuyền trong mương, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật muốn đem giết chi cho thống khoái. Hôm nay chi yến, ngoại trừ chính Huyền Cửu Đỉnh một ít tâm tư bên ngoài. Một cái khác mục đích, chính là chèn ép nhục nhã Vân Tiếu, vị trí này bố trí, chỉ là một cái nho nhỏ món ăn khai vị thôi. Mạc Tình tiểu thư mời, kia Tống Nghi tự nhiên là đối Huyền Cửu Đỉnh mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hoặc là cái này đã sớm là bọn hắn thương lượng xong. Ở người phía sau dứt lời về sau, hắn đã là thản nhiên đứng dậy, ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Các ngươi, thấy thế Mạc Tình càng là tức giận đến không được, lấy nàng tính nết, làm sao có thể một người đi ngồi ở vị trí đầu, mà đem Vân Tiếu cùng Linh Hoàn lưu tại cái này nơi hẻo lánh. Nhưng khi này một khắc, lại là tức giận đến có chút không biết làm sao cãi lại. Gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chậc chậc, xem ra Thái tử điện hạ quyết tâm muốn đem ta Ngọc Hồ Tông một phân thành hai a. Chương 472, tiếp ta ba chiêu, chậc chậc, xem ra Thái tử điện hạ quyết tâm muốn đem ta Ngọc Hồ Tông một phân thành hai a. Ngay tại Mạc Tình không biết nói cái gì cho phải thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau nàng truyền ra, mà lại ý trong lời nói một câu hai ý nghĩa, tựa hồ là đang lộ ra vị kia Thái tử điện hạ một ít không muốn người biết âm mưu. Dứt lời về sau, Mạc Tình bên cạnh thân truyền ra một bóng người, chính là Vân Tiếu, xem ra câu nói mới vừa rồi kia chính là hắn nói tới. Cùng vị này Thái tử điện hạ đánh nhiều lần như vậy quan hệ, hắn đã là ẩn đoán được cái sau ý đồ, mặc dù nói để Yến Thuần chui vào Ngọc Hồ Tông hơn 10 năm, mục đích cuối cùng nhất chính là vì trộm lấy Ngọc Hồ Tông trấn tông chi bảo, nhưng là thừa cơ phân liệt Ngọc Hồ Tông, đem cái này luyện mạch sư tông môn đặt vào trong lòng bàn tay của mình, có lẽ cũng là Huyền Cửu Đỉnh một cái khác mục đích. Giờ phút này Vân Tiếu một câu hai ý nghĩa tiềm ẩn ý tứ, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Sau đó bọn hắn liền nghe đến thiếu niên này tiếp tục nói ra. Đã Tống gia muốn để, không bằng liền để cái nguyên bộ thế nào? Vân Tiếu thế nhưng là biết cái này đế đô tam đại gia tộc Tống gia. Cũng là có tam cái tham gia vạn quốc tiềm long hội danh ngạch. Cho nên giờ phút này hắn đã để mắt tới Tống gia tất cả vị trí. Trực tiếp bá khí sách ra, thật có lỗi, cái này ta không thể làm chủ được, người vẫn là cùng Tống Nghi thương lượng đi. Nào biết được Vân Tiếu đề nghị này sau khi ra, Thái tử Huyền Cửu Đỉnh lại nhếch miệng mỉm cười, sau đó hướng phía Tống Nghi lần nữa chỉ, vậy mà thản nhiên ngồi xuống, Vân Tiếu, muốn ngồi nơi này, cái kia còn phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tống Nghi cùng Huyền Cửu Đỉnh chính là cá mè một lứa. Trong lòng trước liền đối Vân Tiếu mang theo thành kiến, giờ phút này thấy thiếu niên này không có chút nào biết ẩn nhẫn. Cảm thấy càng là không nhanh, lúc này quát lạnh một tiếng, gia hỏa này ngụ ý, chính là Mạc Tình thân là hợp mạch cảnh hậu kỳ thiên tài. Tự nhiên có tư cách ngồi cái này thượng thủ vị trí. Thế nhưng là ngươi Vân Tiếu cùng kia tiểu mập mạp chỉ là hợp mạch cảnh sơ kỳ. Có thể tiếp vào thiệp mời đã coi như là một loại vinh hạnh. Còn muốn ngồi xuống vị trí, đơn giản chính là nằm mơ, không biết cần gì dạng bản sự đâu. Vân Tiếu căn bản không có để ý tới Tống Nghi tiềm ẩn mỉa mai. Ngược lại là liền vấn đề này hỏi ngược một câu, trong thanh âm, ngay cả một tia bất an đều không có, tựa như là đang nhìn một cái bình thường tôm tép nhãi nhép. Rất đơn giản, tiếp ta ba chiêu, nếu là có thể đỡ được, ta Tống ra vị trí chắp tay nhường cho. Nhìn xem Vân Tiếu thái độ, Tống Nghi trong lòng một cơn lửa giận trong nháy mắt bay lên. Chỉ là hắn không nhìn thấy chính là, lời vừa nói ra, nơi nào đó một cái tuổi trẻ thân ảnh kia cực kỳ đặc sắc sắc mặt. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là thuộc về Thanh Sơn Tông Lý Nhạc, hôm đó Thanh Sơn Tông gióng trống khua chiêng tiến đến khiêu khích Ngọc Hồ Tông, lại bị đột nhiên trở về Vân Tiếu làm cho đầy bụi đất. Trực tiếp tổn thất hai tên thiên tài, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển hình. Như thế mất mặt sự tình, Thanh Sơn Tông từ trên xuống dưới, đương nhiên sẽ không khắp nơi đi nói, cho nên ngoại trừ vị này bên ngoài, cái này Thiên Nguyệt các chữ thiên lầu số một bên trong có một cái tính một cái. Cũng không có ai biết Vân Tiếu hiện tại chiến đấu chân chính lực. Mặc dù Lý Nhạc hận không thể đem Vân Tiếu tháo thành tám khối, thế nhưng lại không thể không thừa nhận cái kia Ngọc Hồ Tông thiên tài thiếu niên xác thực có một ít đủ để xưng đạo bản sự, bằng không cũng sẽ không chỉ trong một chiêu liền thu thập hạ Thanh Sơn Tông hai đại thiên tài. Theo Lý Nhạc đối Tống Nghi hiểu rõ, vị này đế đô tam đại gia tộc đứng đầu đệ nhất thiên tài cũng bất quá hợp mạch cảnh trung kỳ đỉnh phong thôi, cách hợp mạch cảnh hậu kỳ còn kém một bậc đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cứ như vật tu vi cùng thực lực, cũng không nhất định liền so Thanh Sơn Tông nhị sư huynh Mục Huyền mạnh bao nhiêu. May mà vị này còn to tiếng không biết thẹn để Vân Tiếu đón hắn ba chiêu. Theo Lý Nhạc, gia hồn này có thể tiếp được Vân Tiếu ba chiêu liền xem như không tệ. Trong lúc một khắc, Lý Nhạc không khỏi có chút cổ quái thầm nghĩ, nếu để cho Tống Nghi biết ban đầu ở Bình Ngọc trong biệt viện trận chiến kia tình hình chiến đấu, không biết vị này có thể hay không lập tức nửa đường bỏ cuộc. Chỉ tiếc ngoại trừ Lý Nhạc bên ngoài, căn bản không có người biết Vân Tiếu thực lực chân chính. Không thấy được lời này nói ra về sau, Mạc Tình cùng Linh Hoàn trên mặt kia đồng dạng đặc sắc dị thường thần sắc sao? Vân Tiếu gia hỏa này mặt ngoài tu vi, thật đúng là có mê hoặc tính a. Mạc Tình trong lòng cảm khái, ám đạo cái này cũng không thể trách kia Tống Nghi, thật sự là một cái hợp mạch cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một chân liền có thể bước vào hợp mạch cảnh hậu kỳ thiên tài. Tại đối mặt hợp mạch cảnh sơ kỳ thời niên thiếu, sợ rằng đều sẽ có cực kỳ nồng đậm cảm giác ưu việt a. Đại lục phía trên, vượt cấp đối chiến là tương đương khó khăn. Không thấy lấy Mạc Tình thuần dương tiên thể, còn có linh hoàn hỗn nguyên nhất khí thể, muốn vượt cấp đối chiến cũng không quá khả năng sao? Hết lần này tới lần khác ra Vân Tiếu như thế một cái không theo lẽ thường ra bài yêu nghiệt. Không chỉ có thể vượt cấp đối chiến, một ít thời điểm còn có thể vượt cấp đối chiến, cái này thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Về phần cái khác những tông môn kia gia tộc, đều là một bộ xem kịch vui trạng thái, bọn hắn cùng Tống Nghi, cũng không rõ ràng Vân Tiếu chiến đấu chân chính lực, tất cả đều cho rằng ba chiêu ước hẹn đã đủ cất nhắc vị kia hợp mạch cảnh sơ kỳ tiểu tử. Đáng nhắc tới chính là, lần này Thiên Nguyệt các yến hội, kia thần bí là Y Môn, tựa hồ cũng không có tới người, bằng không bằng Liễu Hàn Y cùng Vân Tiếu quan hệ, nói không chừng liền sẽ xuất thủ tương trợ. Làm sao? Không dám sao? Nếu như không dám lời nói, vậy liền ngoan ngoãn ngồi tại cùng mình thực lực tướng xứng đôi địa phương. Đừng đến ngấp nghé những này cao vị. Thấy Vân Tiếu cùng Ngọc Hồ Tông mặt khác hai đại thiên tài đều trầm mặc không nói, Tống Nghi trong lòng rất là đắc ý. Nghĩ đến hẳn là mình phát ra khí tức, đem cái kia Ngọc Hồ Tông tiểu tử dọa sợ, ngay cả ứng chiến cũng không dám. Ba chiêu đúng không? Ta cảm thấy cái này có chút khi dễ người. Ngay tại lúc Tống Nghi tiếng cười lạnh hạ xuống xong, cái kia Ngọc Hồ Tông thô áo thiếu niên lại là khẽ lắc đầu. Chỉ bất quá có lẽ ở đây cũng chỉ có Lý Nhạc Mạc Tình cùng Linh Hoàn tam vị mới biết được hắn nói bên trong chi ý đến cùng vì sao a. Khi dễ người, cũng không có minh bạch Vân Tiếu lời nói bên trong ý tứ Tống Nghi. Trong mắt khinh thường càng là nồng nặc mấy phần, lúc này tiếp lời nói, ngươi nói cũng không sai, đã dạng này, vậy liền hai chiêu a. Xem ra Tống Nghi là cho rằng Vân Tiếu tự biết tiếp không được mình ba chiêu. Lúc này mới nói ra nói như vậy, nhưng không ngờ hắn dứt lời về sau, thiếu niên kia lần nữa lắc đầu. Không không không, ý tứ của ta đó là ba chiêu quá ít, dạng này thôi, ta cho ngươi 10 chiêu cơ hội, nếu như ngươi có thế để cho ta động bên trên một bước. Vậy vị này chí chi sự tình, ta Vân Tiếu sẽ không còn nhắc lên. Vân Tiếu thanh âm, quanh quẩn tại cái này Thiên Nguyệt Các chữ Thiên Lầu số một bên trong. Làm cho toàn bộ lầu các trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả tuổi trẻ thiên tài nhóm, đều có một loại, gió quá lớn, ta không nghe rõ, cảm giác, nguyên bản ngoại trừ Lý Nhạc bên ngoài, đám người tất cả đều coi là Tống Nghi ba chiêu, đã là cất nhắc Vân Tiếu cái này hợp mạch cảnh sơ kỳ tiểu tử. Ai biết tiểu tử này dõng dạc, vậy mà trực tiếp đem chiêu thức số lượng thêm đến 10 chiêu. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Vân Tiếu mới định cái quy củ kia, tại mọi người xem ra, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành, trong vòng 10 chiêu bất động bên trên một bước. Liền xem như một chút đạt tới hợp mạch cảnh hậu kỳ thiên tài. Thậm chí là vị kia thái tử điện hạ, chỉ sợ cũng làm không được đi, nếu như nói lúc trước Vân Tiếu, còn để cho người ta có một loại hơi cảm giác thần bí. Vậy bây giờ hắn, đã sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là cái loè người không biết trời cao đất rộng ra hỏa. A ha, ta nghe được cái gì? Tống Nghi móc móc lỗ tai, chợt hướng phía bên cạnh hai cái Tống gia thiên tài cười to một tiếng. Trong thanh âm, rõ ràng là tràn ngập một loại dị dạng tức giận, Vân Tiếu đề nghị này. Là xem thường mình Tống gia đệ nhất thiên tài thân phận sao? Đại ca, tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, cũng không cần ngươi động thủ, ta tới thu thập hắn đi. Nghe được Tống Nghi tiếng cười to, Tống gia thiên tài trong nháy mắt gặp qua ý đến, lúc này tiến tới một bước, trên thân cường hoành mạch khí toát ra, vậy mà cũng là đạt tới hợp mạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên tài. Thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến hợp mạch cảnh trung kỳ dấu hiệu. Nhìn thấy đứng ra vị này, Lý Nhạc không khỏi nâng trán, thầm nghĩ cái này Tống gia đám thiên tài bọn họ thật đúng là người không biết không sợ a, giờ phút này hắn thật muốn đem Mục Huyền cùng Phí Nham hạ tràng. Hảo hảo cùng cái này Tống gia tam vị nói một chút, nhưng chẳng biết tại sao, thấy Tống gia thiên tài liên tiếp nhảy ra, Lý Nhạc trong lòng lại có một loại mơ hồ sảng khoái cảm giác. Có lẽ đây chính là có thiệt thòi mọi người ăn, tâm lý đang tác quái đi. Tốt, Tống thật, liền để tiểu tử này biết biết, chúng ta đế đô Tống gia uy nghiêm, tuyệt không thể khinh nhục. Đúng vậy, tại Tống Nghi xem ra, Vân Tiếu vừa rồi đề nghị chính là đang vũ nhục Tống gia, xem thường Tống gia, thế nhưng là thiên địa lương tâm, Vân Tiếu thật không có ý tứ này, hắn đề nghị như vậy, sự thực là tại tôn trọng Tống gia đâu, cái kia gọi Tống thật Tống gia thiên tài, đạt được huynh trưởng khẳng định, trên mặt nhất thời lộ ra một vòng tự tin thần sắc. Đi thẳng tới Vân Tiếu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chuẩn bị xong chưa? Ai, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Thấy thế Vân Tiếu lắc đầu thở dài một cái, nếu như là vừa rồi Tống Nghi, có lẽ còn có thể để hắn treo lên mấy phần tinh thần. Thế nhưng là cái này còn không có đột phá đến hợp mạch cảnh trung kỳ Tống thật. Thật sự là một điểm ý tứ đều không có, muốn chết. Vân Tiếu kia một mặt khinh thường thần sắc, nhất thời đem Tống thật cho sinh sinh chọc giận. Hắn chính là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu lừng lẫy nổi danh thiên tài. Mặc dù so với đế quốc tam đại tông môn thiên tài đứng đầu hơi có không bằng. Thế nhưng không phải một cái ngang cấp tu giả có thể khinh thị. Chỉ là Tống thật rõ ràng là quên, Vân Tiếu nếu là lần này linh sổ bảng thứ nhất, hắn thực lực lại thế nào có thể là mặt ngoài hợp mạch cảnh sơ kỳ đâu. Giờ khắc này, hắn đã là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cường hoành mạch khí quét sạch mà ra, ngược lại để Tống thật nhiều mấy phần uy thế, chỉ bất quá sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt, đều kém một chút trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Lao nhanh mà lên Tống thật, phối hợp với mình cường hoành mạch khí, hung hăng một cước hướng phía Vân Tiếu ngực yếu hại đá tới. Nếu như một cước này đạp thực, tại mọi người suy đoán bên trong, kia Ngọc Hồ Tông thiếu niên liền xem như không chết cũng muốn trọng thương a. Nhưng mà tiếp xuống, tất cả mọi người liền thấy kia thô áo thiếu niên chân trái không động, đùi phải lại là bỗng nhiên duỗi ra, sau đó liền cùng kia Tống chân oanh ra đùi giao kích ở cùng nhau. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, chương 473, bá khí, răng rác, một đạo nứt xương thanh âm truyền đến, ngay sau đó Tống thật sự như là như diều đứt dây bay ngược mà ra. Rơi xuống đất thời điểm, còn va sụp một chương bàn rượu, lộ ra cực kỳ chật vật, a, chân của ta, chân, sau khi rơi xuống đất Tống thật, đã là che lấy đùi phải của mình một trận rú thảm. Tất cả mọi người là trong mắt chứa kỳ ý mà nhìn xem cái kia đầu vặn vẹo biến hình đùi phải. Rất rõ ràng đã là đứt gãy, trước đó ngoại trừ Mạc Tình Linh Hoàn cùng Lý Nhạc bên ngoài. Không có người ngờ tới sẽ là kết quả này, liền xem như Thái tử Huyền Cửu Đỉnh cũng không ngoại lệ. Dù là hắn cùng Vân Tiếu đánh qua mấy lần quan hệ, thế nhưng chưa hề đều không có đem cái này tu vi kém mình thật ra thiếu niên. Chân chính để ở trong lòng qua, nhưng chỉ là một lần giao kích, cùng là hợp mạch cảnh sơ kỳ, thậm chí là chỉ nửa bước đã bước vào hợp mạch cảnh trung kỳ Tống thật. Liền bị đạp gãy đùi phải, bò tới trên mặt đất kêu thảm, cái này cũng không khỏi thật bất khả tư nghị a, coi như Tống thật cũng không phải là giữa sân thực lực mạnh nhất mấy vị kia. thế nhưng là xuất thân đế đô đệ nhất gia tộc Tống gia. Tu luyện công pháp cùng mạch kỹ khẳng định cũng chia thuộc nhất lưu. Tại sao lại không chịu được như thế một kích đâu? Chỉ có Lý Nhạc lắc đầu cười lạnh, thầm nghĩ chỉ so nhục thân lực lượng, cái này Tống thật so với mình vị kia tam sư đệ Phí Nham cũng còn kém đến rất xa. Chớ nói chi là cùng Vân Tiếu so sánh với, chỉ là đoạn mất một đầu đùi phải, chỉ sợ vẫn là Vân Tiếu dưới chân lưu tình kết quả. Không thấy kia Phí Nham đều bị thứ nhất chân đạp đã hôn mê sao? Không có mấy tháng thời gian tĩnh dưỡng, là tuyệt đối không khôi phục lại được. Vân Tiếu, ngươi không tuân quy củ. Đem chấn kinh ánh mắt từ Tống chân thân bên trên thu hồi lại Tống Nghi. Trong mắt một màn kia kinh ý vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Nhưng cuối cùng lại là phát ra như thế một đạo hét lớn thanh âm. Làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch hắn ám chỉ cái gì. Không tuân quy củ, Tống Nghi huynh chẳng lẽ nói là ta ra chân sự tình. Thế nhưng là chúng ta vừa rồi cũng không có nói không có thể trả tay a. Vân Tiếu trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái thần sắc. Sau đó đưa tay chỉ chân trái của mình, lại nói, ta chỉ là giơ lên chân mà thôi, nhưng không có di động một bước, chỗ nào không tuân quy củ rồi. Lời vừa nói ra, bao quát Tống Nghi ở bên trong tất cả mọi người, đều là hiểu rõ ra, vừa rồi Vân Tiếu chỉ nói tiếp 10 chiêu, còn nói không di động một bước, nhưng người nào quy định hắn không thể hoàn thủ rồi. Chỉ là lúc trước Tống Nghi cùng đám người, đều cũng không có cho rằng đây chỉ có hợp mạch cảnh sơ kỳ thiếu niên. Có thể lật lên cái gì bọt nước, liền xem như xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải Tống thật chi địch a. Nào biết được kết quả cuối cùng cùng trong lòng mọi người suy nghĩ một trời một vực. Thậm chí là hoàn toàn tương phản, bọn hắn lúc này mới cảm giác được tựa hồ không để ý đến một sự thật. Cái kia Ngọc Hồ Tông thực lực của thiếu niên, chỉ sợ tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế a. Tống Nghi huynh nếu không phục, cũng có thể mình bên trên, vẫn là câu nói kia, nếu là trong vòng 10 chiêu có thể để cho ta di động một bước, liền coi như là ta Vân Tiếu thua. Vân Tiếu hoàn toàn không có đi quản sắc mặt của mọi người. Trong miệng nhạt phát thanh ra, sau đó lại như có chỗ chỉ mà nói. Bất quá ta đầu này chân lực lượng có chút khống chế không nổi. Nếu là một cái thất thủ không cẩn thận đả thương ngươi. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vậy ghét hận tại ta. Lời nói này nhìn như là đang nhắc nhở. Kỳ thực ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu như là lúc trước Vân Tiếu nói ra mấy câu nói đó. Đám người cũng liền khinh thường cười một tiếng thôi. Nhưng là bây giờ, bên kia Tống thật còn rú thảm không ngừng đâu. Ngươi, vết xe đổ, để Tống Nghi trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại tình thế thoát ly trưởng khống cảm giác. Hắn phát hiện liền xem như mình bên trên. Chớ nói không nhất định có thể để cho Vân Tiếu di động một bước, còn rất có thể bước Tống thật theo gót, rơi vào cái chật vật không chịu nổi hạ tràng. Thời khắc này Tống Nghi thật có chút hoài nghi trước mắt tiểu tử này là che giấu thực lực, bằng không làm sao có thể mạnh mẽ như thế. Bởi vì liền xem như hắn muốn một cước đem Tống thật bị đá trọng thương cũng là chuyện không có thể làm được. Làm sao? Không dám sao? Đã như vậy, vậy không bằng dạng này. Vân Tiếu trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ bao quanh chỉ một vòng. Thanh âm đột nhiên cất cao nói, ở đây có một cái tính một cái, nếu như ai có thể tại trong vòng 10 chiêu để cho ta thối lui một bước, liền coi như ta Vân Tiếu thua. Âm thanh trong trẻo, tại cái này Thiên Nguyệt Các trong đại sảnh, ẩn ẩn có tiếng vang, mà ngoại trừ Vân Tiếu tiếng nói bên ngoài, tất cả Huyền Nguyệt Đế quốc thiên tài đều là lặng im im ắng. Vừa rồi Tống thật hạ tràng, tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng, hợp mạch cảnh sơ kỳ thiên tài tự nhiên không cần nói nhiều. Đó là ngay cả một tia cùng Vân Tiếu giao thủ dũng khí cũng sẽ không có. Về phần giống tam đại gia tộc bên trong như Tống Nghi dạng này hợp mạch cảnh trung kỳ thiên tài, lại đều cùng Tống Nghi đồng dạng sinh lòng xoắn xuýt, sợ kia Vân Tiếu còn có ẩn tàng thủ đoạn, nếu là một cái thất thủ, mất mặt nhưng chính là mình, có thể nói Vân Tiếu lúc này bá khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Lấy một thân một người, chấn đến toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc các đại tông môn gia tộc thiên tài một lời cũng không dám phát, cái này khiến đến Linh Hoàn hưng phấn không hiểu, Mạc Tình đôi mắt đẹp bên trong càng là dị sắc liên tục. Trước kia Ngọc Hồ Tông mặc dù một mực cường thế nhưng không dám nói lấy lực lượng một người liền ép tới toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc thiên tài không dám cùng chi tranh phong. Hôm nay Vân Tiếu cũng coi là để Ngọc Hồ Tông tại chư đa thiên tài trước mặt mở mày mở mặt một thanh. Đông đảo hợp mạch cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ đám thiên tài bọn họ không dám động thủ, nhưng là giữa sân nhưng cũng không phải là không có hợp mạch cảnh hậu kỳ thiên tài. Tại dạng này thiên tài trong tay, coi như Vân Tiếu thủ đoạn lại nhiều cũng muốn nuốt hận lạc bại a. Bởi vậy mọi người tại trong lòng xoắn xuýt về sau, liền đem ánh mắt cùng nhau chuyển đến nào đó hai thân ảnh trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, hai vị này hẳn là không có khả năng để Vân Tiếu gia hỏa này lớn lối như thế diễu võ dương oai. Ngoại trừ kia tam đại tông môn một trong là Y Môn không đến bên ngoài, giữa sân hết thảy có ba tên đã đột phá đến hợp mạch cảnh hậu kỳ cường giả, trong đó cái kia Ngọc Hồ Tông thiên tài thiếu nữ Mạc Tình tự nhiên là bị đám người tự động không để ý đến. Bọn hắn cái thứ nhất mong đợi thiên tài chính là Thanh Sơn Tông đại đệ tử Lý Nhạc, bởi vì những này Huyền Nguyệt Đế quốc các thiên tài tất cả đều biết Ngọc Hồ Tông cùng Thanh Sơn Tông luôn luôn là thủy hỏa bất dung, tương hỗ ở giữa ai cũng không quen nhìn ai. Hiện tại một cái Ngọc Hồ Tông đệ tử ở chỗ này không ai bì nổi bá khí 10 phần. đám người nghĩ thầm lấy Lý Nhạc một quen tác phong, chỉ sợ đều không cần Tống Nghi xin giúp đỡ, liền sẽ mình nhảy ra đem tiểu tử kia cho thu thập a. Thế nhưng là ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Nhạc lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất căn bản không có chú ý tới động tĩnh bên này, cũng không để ý chút nào Vân Tiếu bá khí khiêu khích. Một màn này không khỏi làm cho đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ tại đoạn thời gian này bên trong, Thanh Sơn Tông cùng Ngọc Hồ Tông đã âm thầm nắm tay nói hợp sao? Làm sao cái này Lý Nhạc tính nết, cùng trước kia rất khác nhau đây? Đám người không biết là, Lý Nhạc kỳ thật trong lòng cũng hận không thể đem cái kia thô áo thiếu niên chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là trải qua mấy ngày trước đi Ngọc Hồ Tông biệt viện khiêu khích, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về sau. Hắn đã là hạ quyết tâm, tuyệt không tại Vạn Quốc Tiềm Long Hội trước đó, gây sự với Vân Tiếu. Đến lúc này có Vân Tiếu hôm đó liên tiếp bại Thanh Sơn Tông hai đại thiên tài mang tới chấn nhiếp. Thứ hai Sư Lệ Phong cũng nhiều lần căn dặn, muốn lấy Vạn Quốc Tiềm Long Hội làm trọng, cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Lý Nhạc là không thể nào ra tay với Vân Tiếu, cho nên đúc thành giờ phút này trong lòng hắn phẫn nộ đã cực. Mặt ngoài lại không có chút rung động nào trạng thái, thực là để cho người ta cảm thấy có chút cổ quái. Thấy cái này Lý Nhạc bình chân như vậy không nói một lời. Ánh mắt của mọi người, rốt cục vẫn là chuyển đến vị trí cao nhất vị trí kia. Ở nơi đó, có một người mặc cẩm bào thanh niên tay cầm chén rượu, tựa hồ cũng là bất động thanh sắc, chỉ là không có người chú ý tới, cái kia nạm vàng chén rượu tại trong lúc vô hình đã là có chút biến hình. Có thể nghĩ Huyền Cửu đỉnh trong tay chỗ cầm cường độ, đến cùng lớn bao nhiêu rồi? Nói thật, trước kia Vân Tiếu chưa từng có bị Huyền Cửu đỉnh để vào mắt qua, đương nhiên, nơi này chỉ là mạch khí thực lực, hoặc là nói sức chiến đấu, coi như Vân Tiếu tâm trí hơn người, một lần để Huyền Cửu đỉnh kinh ngạc, nhưng vị này thái tử điện hạ tự cao thiên phú tu luyện kinh người, vẫn luôn không có đem Vân Tiếu xem như qua đối thủ. Thậm chí là lúc trước Ngọc Hồ Tông Linh Sồ chiến bảng kết quả truyền vào hoàng thất, Huyền Cửu đỉnh cũng chỉ là cho rằng kia Nhạc Kỳ Bích Lạc bọn người thực lực không đủ, tuyệt không phải Vân Tiếu quá mạnh, còn thở dài trong lòng Ngọc Hồ Tông thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, Vân Tiếu chỉ là đơn giản một chân, liền đem hợp mạch cảnh sơ kỳ Tống Thật cho đạp gãy đùi phải. Loại thực lực này, thực là để cho người ta âm thầm kinh hãi, Huyền Cửu đỉnh tự hỏi cũng có một cước đem Tống Thật đạp thành trọng thương thủ đoạn. Nhưng hắn chính là đường đường hợp mạch cảnh hậu kỳ tu giả, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hợp mạch cảnh đỉnh phong cấp độ, thu thập một cái thấp hai cái tiểu cảnh giới tu giả, còn không thể nhẹ nhõm thủ thắng lời nói, cũng có lỗi với hắn Huyền Nguyệt thái tử tên tuổi, nhưng Vân Tiếu tiểu tử kia rõ ràng chỉ có hợp mạch cảnh sơ kỳ, vì cái gì liền có như thế cường hoành sức chiến đấu đâu? Huyền Cửu đỉnh tự hỏi tại cấp độ này, căn bản là không làm được đến mức này, bị đám người dị dạng mà ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm. Huyền Cửu đỉnh thật sự là muốn đem chén rượu trong tay đều cho bóp dẹp. Nếu có thể, hắn cùng kia Lý Nhạc, hận không thể đem Vân Tiếu cho chém thành muôn mảnh, chỉ bất quá nhiều năm như vậy lắng đọng, làm cho Huyền Cửu đỉnh công phu hàm dưỡng, tuyệt không so một chút tuổi già chính khách kém bao nhiêu. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn là sẽ không làm một chút có khả năng thất bại sự tình. Bởi vậy sau một lát, Huyền Cửu đỉnh trên mặt rõ ràng là lộ ra một vòng tiếu dung. Ánh mắt tại người nào đó trên thân đảo qua về sau, cười nói, đã Tống Nghi ngươi không dám ra tay, vậy liền đem vị trí tặng cho Ngọc Hồ Tông mấy vị này đi. Mặc dù Huyền Cửu đỉnh là đang cười nói chuyện, thế nhưng là trong lòng lại là phẫn nộ đã cực, vốn là muốn cho Vân Tiếu một hạ mã uy, để Ngọc Hồ Tông một nhóm mất mặt kế hoạch, tại Vân Tiếu một cước phía dưới liền chết yểu, mà lại ngược lại là để Vân Tiếu dẫm lên Tống Thật Tống Nghi bả vai, đem giữa sân tất cả mọi người chấn nhiếp làm nhục một phen. Đây quả thực liền vào mấy ngày trước Thanh Sơn Tông, chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển hình a. Có Huyền Cửu đỉnh lời nói, lại thêm Tống Nghi đúng là không dám ra tay, lập tức hắn chỉ có thể là xông về phía trước đỡ dậy đầu đầy mồ hôi Tống Thật, mang theo còn lại một cái Tống gia thiên tài, xám xịt đi đến đại sảnh cạnh cửa vị trí, mà vị trí kia vốn là vì Ngọc Hồ Tông mấy người chuẩn bị. Chương 474, Huyền Cửu đỉnh chân chính mục đích, Mạc Tình sư tỷ, Linh Hoàn, lại đây ngồi đi. Vân Tiếu nửa điểm không có đi quản kia xám xịt Tống gia ba người. Đại lục này phía trên, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể đạt được tốt hơn tài nguyên, bao quát ngồi tại đây càng tốt vị trí bên trên. Tại Vân Tiếu ngoắc phía dưới, Mạc Tình cùng Linh Hoàn đều là vẻ mặt tươi cười đi vào bên cạnh thân ngồi xuống. Mà vị trí này, cách vị trí cao nhất Huyền Cửu đỉnh, bất quá vài thước xa. Ha ha, ngoại trừ là y môn mấy vị bên ngoài, người không sai biệt lắm đã đến đủ. Nháo kịch kết thúc, Huyền Cửu đỉnh mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không còn xoắn suýt việc này. Thấy hắn khẽ cười một tiếng về sau, nói ra một câu không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Chỉ là lời vừa nói ra, rất đa đoan lên chén rượu đế quốc thiên tài đều là dừng tay lại bên trong động tác. Bởi vì bọn hắn biết, vừa rồi nháo kịch chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống, chỉ sợ mới là lần này yến hội chính hí a. Tất cả mọi người là riêng phần mình tông môn cùng gia tộc thiên tài. Bọn hắn đều không phải là ngu xuẩn, biết thái tử điện hạ như thế gióng trống khua chiêng đem mọi người mời tới đây. tuyệt không chỉ là vì nhục nhã Vân Tiếu một phen đơn giản như vậy. Liền ngay cả Vân Tiếu cũng không biết Huyền Cửu Đỉnh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bởi vậy cũng đem ánh mắt chuyển tới vị này thái tử điện hạ trên thân. Muốn biết hắn sau đó phải nói cái gì, chư vị hẳn là đều biết. Còn có 2 ngày, chính là Vạn Quốc Tiềm Long Hội bắt đầu thi đấu thời gian. Thấy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào trên người mình. Huyền Cửu Đỉnh hắng giọng, chậm rãi nói ra, lần này Vạn Quốc Tiềm Long Hội, ta Huyền Nguyệt Đế Quốc may mắn thẹn vì chủ nhà, nghênh đón vạn nước khách tới, hiển lộ rõ ràng ta Huyền Nguyệt uy nghi, vẫn như cũ là không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Chỉ bất quá vị này là thái tử, cho nên tất cả mọi người không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ngược lại là ngưng thần lắng nghe, bởi vì bọn hắn biết, tiếp xuống, hẳn là liền muốn tiến vào chính đề, dĩ vãng Vạn Quốc Tiềm Long Hội, bởi vì đường xa người mệt, ta Huyền Nguyệt Đế Quốc thành tích, rất là không như ý muốn, thứ tự cao nhất, vẫn là phụ hoàng ta lúc trước tham gia một lần kia. Nhưng cũng bất quá là 23 tên thôi, cách trước đó 10, cũng còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Đối với những này liên quan tới Vạn Quốc Tiềm Long Hội tin tức, Vân Tiếu tại thu được tham dự danh ngạch về sau, cũng là tại Ngọc Hồ Tông hiểu qua một chút, cho nên Huyền Cửu Đỉnh nói tới chính là sự thật, bởi vì Huyền Nguyệt Đế Quốc hơn mấy đời quốc chủ ngu ngốc vô đạo, dẫn đến đế quốc quốc lực giảm nhiều, thẳng đến đương kim quốc chủ Huyền Hạo Nhiên kế vị, lấy thế xét đánh lôi đình nhổ loạn dù sao, này mới khiến Huyền Nguyệt Đế Quốc có trung hưng chi tượng. Thế nhưng là thói quen khó sửa, đế quốc các đại tông môn cùng gia tộc muốn khôi phục nguyên khí, cũng không phải một sớm một chiều chi công, cho nên dù là cái này Vạn Quốc Tiềm Long Hội 10 năm liền có một giới. Thế nhưng là những năm gần đây, ngoại trừ Huyền Hạo Nhiên bên ngoài, Huyền Nguyệt Đế Quốc ngay cả 50 vị trí đầu đều lại không có người từng tiến vào. Cái này cũng luôn luôn là Huyền Nguyệt Đế Quốc các đại tông môn cùng gia tộc chỗ bẩn. Mà lần này, Vân Tiếu ánh mắt ở trong sân rất nhiều Huyền Nguyệt thiên tài trên thân đảo qua, lại là có một loại dị dạng chờ mong. Từng tại Nguyệt Lương thành thời điểm, Vân Tiếu là gặp qua cái khác một chút đế quốc thiên chi kiêu tử, nhất là kia Thẩm Vạn Niên Diệp Tự Mi hạng người, đều là danh xưng lần này Vạn Quốc Tiềm Long Hội quán quân hữu lực tranh đoạt người. Thế nhưng là theo Vân Tiếu cảm ứng, vô luận là Thẩm Vạn Niên hay là Diệp Tự Mi, hay là kia Lăng Thiên Đế Quốc thái tử Nhiếp Thiên Thu, đều chỉ có hợp mạch cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Huyền Cửu Đỉnh Lý Nhạc những này Huyền Nguyệt thiên tài so ra, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, một người sức chiến đấu cũng không phải là chỉ nhìn mạch khí tu vi, tỉ như nói chính Vân Tiếu, lại tỉ như nói Linh Hoàn cùng Mạc Tình, bọn hắn đều có riêng phần mình át chủ bài, chiến đấu thời điểm, có lẽ một chút trong lúc lơ đãng cơ hội, liền có thể nhất cử chiến thắng. Trải qua cái này hơn trăm năm tĩnh dưỡng, nhìn Huyền Nguyệt Đế Quốc đã khôi phục nguyên khí, lần này lại là tại Huyền Nguyệt Đế Đô Bái Nguyệt Thành cử hành Vạn Quốc Tiềm Long Hội. Vân Tiếu tự giác đã ẩn ẩn có chút minh bạch Huyền Cửu Đỉnh ý tứ. Chư vị đều là ta Huyền Nguyệt Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhất là Mạc Tình tiểu thư cùng Lý Nhạc huynh, cho nên bản thái tử có một cái đề nghị, nói ra mong rằng các vị châm trước, nhìn xem có được hay không. Huyền Cửu Đỉnh ánh mắt tại nào đó mấy vị trên thân lướt qua. Mặc dù trong miệng nói cùng mình ở vào cùng một cấp độ Mạc Tình cùng Lý Nhạc, lại tại Vân Tiếu trên thân dừng lại lâu nhất, thái tử điện hạ mời nói, chỉ cần có thể giúp được một tay, ta Thanh Sơn Tông tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Lần này Lý Nhạc rốt cục lớn tiếng mở miệng, Thanh Sơn Tông vẫn luôn nghĩ kết giao hoàng thất, cũng may đế quốc trong tông môn vượt qua Ngọc Hồ Tông cùng La Y Môn, trở thành một nhà độc đại, điểm này, từ lúc trước quốc chủ Thọ Yến cũng có thể thấy được một chút đầu mối. Có Lý Nhạc dẫn đầu, rất nhiều muốn trèo kết hoàng thất đám thiên tài bọn họ nhau nhau phụ họa. Theo bọn hắn nghĩ, mình tham gia Vạn Quốc Tiềm Long Hội, chỉ là cái vật làm nền thôi, chẳng bằng mượn cơ hội này, tại thái tử điện hạ trước mặt biểu hiện một phen, thấy đám người ủng hộ, Huyền Cửu Đỉnh cảm thấy có chút đắc ý, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói ra, đối với lần này Vạn Quốc Tiềm Long Hội tỷ thí phương thức, ta nghe qua một chút, cửa thứ nhất hẳn là một trận đại hỗn chiến, kể từ đó, ta Huyền Nguyệt Đế Quốc sở thuộc, ngược lại là có thể kết thành một cái liên minh. Tin tức này, nhưng chính là đám người chưa từng có nghe nói qua, nghĩ đến hẳn là làm chủ nhà chi quốc, Huyền Nguyệt Hoàng thất có một chút đặc quyền. Dù sao tỷ thí phương pháp sớm tiết lộ cũng không có gì ghê gớm lắm. Đến lúc đó hết thảy cũng còn phải xem đám người lâm trang phát huy. Ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là không thể biết được đâu. Thấy đám người như có điều suy nghĩ, Huyền Cửu Đỉnh nhãn châu xoay động, tiếp tục nói ra, lần này Vạn Quốc Tiềm Long Hội hấp dẫn, thế nhưng là toàn bộ Tiềm Long đại lục cao cấp nhất thiên tài. Như Ngự Phong Đế Quốc Thẩm Vạn Niên, còn có Tơ Bông Đế Quốc Phi Hoa Công Tử Diệp Tự Mi, hay là Lăng Thiên Đế Quốc Thái Tử Nhiếp Thiên Thu, đều là Tiềm Long sẽ quán quân hữu lực tranh đoạt người. Nói đến đây, Huyền Cửu Đỉnh có chút ngừng lại một chút, lúc này mới nói ra, bất quá, bản thái tử tự hỏi so với mấy vị kia đến, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu, cho nên ta chỗ này còn có một cái đề nghị. Ha ha, rốt cục nói đến chính đề. Sớm có đoán Vân Tiếu cười thầm một tiếng, hắn nhưng là đoán được Huyền Cửu Đỉnh vừa rồi đề nghị kia, chỉ là một cái kíp nổ thôi, mục đích thực sự tuyệt không phải đem bọn này đám ô hợp liên hợp cùng một chỗ đối kháng đế quốc khác thiên tài đơn giản như vậy, hết thảy chỉ sợ đều chỉ là vì bản thân lợi ích. Lần này Huyền Cửu Đỉnh không có chờ người lên tiếng phụ họa, mà là trực tiếp nói ra, các ngươi hẳn là rõ ràng, từng người tự chiến, chỉ có thể là năm bè bảy mảng. Bản thái tử có ý tứ là, nếu như đến lúc đó tất nhiên sẽ thất bại, vậy liền hợp lực giữ được một người, đoạt được hạng cao hơn, chư vị nghĩ như thế nào? Huyền Cửu Đỉnh lời vừa nói ra, trong sảnh bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh, bởi vì coi như hắn cũng không nói đến vậy cần bảo đảm. Một người, đến cùng là ai, thế nhưng là trên mặt tự tin và tiếu dung, đều tại tỏ rõ lấy đó chính là hắn vị này Huyền Nguyệt Đế Quốc Thái tử Điện Hạ. Vân Tiếu Mạc Tình bọn hắn tự nhiên là không có chút nào biểu thị, lần này liền ngay cả Lý Nhạc cũng không có chủ động mở miệng. Hắn tại cân nhắc ở trong đó lợi ích, hoặc là nói làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến. Lý Nhạc nhưng cũng là hàng thật giá thật hợp mạch cảnh hậu kỳ tu giả. Mặc dù mới đột phá không lâu, nhưng lần này đột phá, làm cho hắn đối vạn quốc tiềm long hội lòng tin, tăng vọt đến mức độ cực cao, thậm chí đối Vân Tiếu hận thấu xương, cũng không có lập tức động thủ nguyên nhân, hay là bởi vì cái này vạn quốc tiềm long hội, coi như Lý Nhạc tự hỏi không thể đoạt được tiềm long bảng 10 vị trí đầu, cũng là hy vọng có thể một tiếng hót lên làm kinh người, đạt được trung tam giới đại năng ưu ái, nhưng là bây giờ Huyền Cửu Đỉnh ý tứ, lại là muốn để đám người đem cái kia chói mắt nhất cơ hội biểu hiện, tất cả đều tặng cho hắn. Đối với những cái kia hợp mạch cảnh trung kỳ sơ kỳ tu giả tới nói còn không có quá nhiều bài xích. Thế nhưng là giống Mạc Tình Lý Nhạc bực này cùng là hợp mạch cảnh hậu kỳ thiên tài, coi như có chút xoắn xuýt, chư vị yên tâm, chỉ cần bản thái tử có thể lấy được 10 vị trí đầu thậm chí là 5 vị trí đầu thứ tự, nhất định sẽ không quên tất cả mọi người trượng nghĩa tương trợ. Về sau các ngươi tông môn hoặc là gia tộc đều sẽ vĩnh viễn là Huyền Nguyệt Hoàng thất bằng hữu. Huyền Cửu Đỉnh am hiểu sâu lung lạc thủ đoạn, biết chỗ tốt gì cũng không cho, những này lòng mang ngạo khí thiên tài dựa vào cái gì muốn vì người khác tác giá áo, dù là mình là Huyền Nguyệt Thái tử, cũng chỉ có thể trấn nhiếp đến nhất thời thôi. Hiện tại Huyền Cửu Đỉnh lấy hoàng thất làm bối cảnh, lấy các đại thiên tài tông môn gia tộc về sau phồn vinh hương thịnh làm dụ hoặc. Hắn cũng không tin bọn gia hỏa này sẽ không nghe mình. Ta Tống gia, nguyện ý đi theo Thái tử Điện Hạ. Mọi người ở đây âm thầm trầm tư ngay miệng, kia Tống gia Tống Nghi đã là cao giọng mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa một tia quyết tuyệt, bất quá lời vừa nói ra, không ít người đều là nhếch miệng, xem ra tất cả mọi người biết Tống gia cũng sớm đã quy thuận thái tử môn hạ, luôn luôn vì Huyền Cửu Đỉnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền xem như không có những cái kia hứa hẹn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng phản bác thái tử điện hạ quyết định đi. Ta quản gia tán thành. Tống Nghi về sau, lại một đường thanh âm truyền xuất hiện đến, chỉ là một cái kia dòng họ, làm cho Vân Tiếu ánh mắt cũng không khỏi chuyển tới. Sau một khắc, hắn nhìn thấy chính là một vòng ánh mắt cừu hận, quản gia, chẳng lẽ là lúc trước kia quản thông quản hồ gia tộc. Vân Tiếu trong lòng hơi động, đế đô tam đại gia tộc hắn tự nhiên là có hiểu biết. Mà lúc trước tại Ngọc Hồ Tông ngoại môn bởi vì hắn mà chết quản thị huynh đệ, giống như chính là đến từ gia tộc này a. Từ kia quản gia thiên tài ánh mắt oán độc bên trong, Vân Tiếu một nháy mắt liền đoán được đây nhất định chính là quản thông huynh đệ chỗ quản gia. Xem ra lúc trước Ngọc Hồ Tông ngoại môn thi đấu, lại cho mình gây ra một nhà tử thù a, có tống quản hai nhà mở miệng, đám người cũng coi là suy nghĩ minh bạch địa thế còn mạnh hơn người. Ngoại trừ Ngọc Hồ Tông cùng Thanh Sơn Tông bên ngoài, cái khác cỡ trung tiểu tông môn cùng gia tộc tự biết đắc tội không nổi vị này thái tử điện hạ, chỉ có thể là bị mệnh án lấy cúi đầu đáp ứng. Có lẽ cũng là những tông môn này gia tộc thiên tài, biết dựa vào thực lực của mình, chỉ sợ ngay cả vạn quốc tiềm long hội trước 100 còn không thể nào vào được. Đã như vậy, vì cái gì không nhân cơ hội này, để vị này thái tử điện hạ thiếu một cái nhân tình đâu? Đây chính là thái tử Huyền Cửu Đỉnh chân chính mục đích. Xem ra hắn đối với sắp đến vạn quốc tiềm long hội cũng là nắm chắc không lớn. Hiện tại có nhiều người như vậy tương trợ, đoạt được 10 vị trí đầu thậm chí là 5 vị trí đầu, hẳn là có càng lớn cơ hội a. Chương 475, nếu là ngươi không phục, cứ việc động thủ là được. Lý Nhạc huynh, không biết ý của ngươi như nào? Huyền Cửu Đỉnh trong lòng mừng rỡ, bất quá cuối cùng vẫn là đem đầu chuyển đến Thanh Sơn Tông phương hướng. Tương đối những cái kia hợp mạch cảnh trung kỳ sơ kỳ thiên tài, hắn có lẽ càng coi trọng hơn vị này thái độ. Lý Nhạc thế nhưng là hàng thật giá thật hợp mạch cảnh hậu kỳ tu giả. Thanh Sơn Tông cũng là đế quốc tam đại tông môn một trong. Trong đó tu luyện công pháp cùng mạch kỹ, tuyệt sẽ không so hoàng thất kém bao nhiêu, nếu như có dạng này một cái so với mình không kém quá nhiều thiên tài tương trợ. Huyền Cửu Đỉnh tự hỏi đoạt được càng cao danh hơn lần nắm chắc lại lớn mấy phần. Bởi vậy rất là tận hết sức lực lôi kéo, ha ha, thái tử điện hạ tuyệt thế chi tư, liền xem như không có Lý Mỗ tương trợ, chỉ sợ cũng năng lực ép quần hùng a. Mà lần này Lý Nhạc trả lời, lại là để Huyền Cửu Đỉnh có phần không hài lòng, mặc dù trong miệng chi ý cực điểm lấy lòng, thế nhưng không có minh xác đáp ứng. Lập lờ nước đôi chi ngôn, làm cho những người khác cũng có chút không mò ra người này thái độ. Bất quá Huyền Cửu Đỉnh còn có mặt khác một chút phương pháp, có thể làm cho vị này đáp ứng thỉnh cầu của mình. Chỉ là những phương pháp kia, tại cái này trước mặt mọi người, không tiện hiển lộ tại người trước thôi, cho nên Huyền Cửu Đỉnh cũng không có cưỡng cầu, nhẹ nhàng cười cười về sau, liền đem ánh mắt chuyển đến mặt khác một bên. Ở nơi đó, có ba người tự lo uống vào rượu ngon, tựa hồ đối với vị này thái tử điện hạ, một mực mắt điếc tai ngơ. Mạc Tình tiểu thư, không biết các ngươi Ngọc Hồ Tông có lòng tin hay không cùng ta hoàng thất cùng một chỗ sáng tạo một cái vạn quốc tiềm long hội huy hoàng đâu? Huyền Cửu Đỉnh trên mặt khẽ nở nụ cười cho, căn bản cũng không có nhìn Mạc Tình bên cạnh Vân Tiếu một chút, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, hắn coi trọng nhất vẫn là Mạc Tình cái này Ngọc Hồ Tông uy tín lâu năm thiên tài thiếu nữ. Ta nhìn đây không phải Huyền Nguyệt Đế quốc huy hoàng, mà là thái tử điện hạ một người huy hoàng a. Mạc Tình vẫn không nói gì, một bên không nhận coi trọng, Vân Tiếu lại là thản nhiên tiếp lời, mà lại mới mở miệng ngôn từ chính là sắc bén chi cực, trực chỉ thái tử Huyền Cửu Đỉnh chân chính mục. Kỳ thật ở đây những người này có AI không biết đây mới là Huyền Cửu Đỉnh mục đích cuối cùng nhất, chỉ là lo ngại mặt mũi cùng hoàng thất uy hiếp, không có người nào dám ngay mặt nói ra thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có như vậy một cái cũng không biết thời vụ tiểu tử đối người trong cuộc thái tử Huyền Cửu Đỉnh trực tiếp hỏi lên tiếng đến, lần này làm cho giữa sân bỗng nhiên an tĩnh. Đồng thời Huyền Cửu Đỉnh sắc mặt cũng khá là không dễ nhìn, Vân Tiếu, tất cả mọi người là Huyền Nguyệt một mạch, chẳng lẽ ngươi càng muốn đi cái này không tầm thường con đường, phá hư toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc kế hoạch hay sao? Huyền Cửu Đỉnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, cái này một đỉnh cái mũ chụp xuống, trực tiếp liền đem Vân Tiếu đẩy lên toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc mặt đối lập. Tựa hồ vị này không đáp ứng mình lúc trước thỉnh cầu, chính là cùng ở đây tất cả Huyền Nguyệt Đế quốc thiên tài là địch. Vân Tiếu, thái tử điện hạ lời nói rất đúng, ta nhìn ngươi vẫn là đáp ứng đi. Không biết là cái gì tông môn thiên tài cao giọng tiếp lời, giống bọn hắn dạng này đã không nể mặt ra đáp ứng trước đám gia hỏa, giờ phút này đã lấy Huyền Cửu Đỉnh vi tôn, Vân Tiếu tiểu tử này muốn làm trái thái tử điện hạ ý nguyện, đó chính là tại cùng bọn hắn đối nghịch. Đúng vậy a, Vân Tiếu, Ngọc Hồ Tông cuối cùng cũng là Huyền Nguyệt Đế quốc tông môn, thái tử điện hạ đoạt được một cái thứ tự tốt, mẫu ích ta trên mặt cũng có ánh sáng a. Lần này mở miệng người ngôn từ lại muốn so với vừa rồi người kia sắc bén một chút, không chỉ có ẩn chứa cùng là một nước chí lý, càng là ẩn ẩn có ý uy hiếp, nói bên trong nói tới Ngọc Hồ Tông cuối cùng cũng là Huyền Nguyệt Đế quốc tông môn. Đó chính là ám chỉ Vân Tiếu nếu vì tông môn suy nghĩ, cũng không cần quá trải qua tội hoàng thất, nếu không hậu quả đem rất là thê thảm, thật có lỗi. Ngay tại lúc đám người coi là Vân Tiếu sẽ như vậy thỏa hiệp, nếu không được cũng sẽ giống Lý Nhạc như thế lập lờ nước đôi thời điểm, vị này Ngọc Hồ Tông thô áo thiếu niên lại là đứng lên, trầm giọng nói ra hai chữ, Huyền Nguyệt hoàng thất quản được mặc dù rộng, nhưng cũng không quản được ta Ngọc Hồ Tông trên đầu. Muốn thu hoạch được một cái thứ tự tốt, đều bằng bản sự thôi, làm gì làm những này bằng môn tà đạo. Vân Tiếu cùng Huyền Cửu Đỉnh hiềm khích từ xưa đến nay, nói chuyện lại thế nào có thể sẽ khách khí, huống chi hắn cũng biết liền xem như mình khách khí, thậm chí là đáp ứng thỉnh cầu, chỉ sợ vị này thái tử điện hạ cũng sẽ không dễ đáng buông tha mình a. Lớn mật, Vân Tiếu, người cũng đã biết mình tại cùng AI nói chuyện, vừa rồi ăn quả đắng Tống Nghi lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà nói thẳng thái tử điện hạ gây nên là bằng môn tà đạo, đây là tại khiêu khích hoàng thất uy nghiêm sao? Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Nếu như ngươi không phục, cứ việc động thủ chính là, ta Vân Tiếu đều tiếp lấy. Vân Tiếu chỉ là nhàn nhạt lườm kia Tống Nghi một chút, chỉ một câu liền để hành quân lặng lẽ, lấy vị này thực lực, chỉ sợ thật đúng là không dám cùng một cước đạp gãy Tống thật đùi phải Vân Tiếu đối đầu. Thái tử điện hạ, rượu mô ích ta uống, thịt cũng ăn, như vậy cáo từ. Mạc Tình ngôn từ mặc dù không có Vân Tiếu như vậy trực tiếp, nhưng nói bên trong chi ý cũng biểu lộ Ngọc Hồ Tông thái độ, kia là không còn lẫn vào vị này thái tử điện hạ. Việc tư, Mạc Tình lời nói vừa ra, Vân Tiếu đã là không nói thêm nữa, hướng Linh Hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức ba người thản nhiên hướng phía cửa đại sảnh đi đến. Hoàn toàn không có để ý những cái kia ẩn chứa địch ý ánh mắt. Thái tử điện hạ, kia quản gia thiên tài xoay đầu lại, một mặt hồng hãn chi khí, tin tưởng chỉ cần Huyền Cửu Đỉnh ra lệnh một tiếng, bọn hắn những này chung với thái tử đế đô gia tộc các thiên tài, liền sẽ cùng nhau tiến lên. Lượng kia Vân Tiếu cho dù có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt khó đi ra cái này Thiên Nguyệt Các đại môn. Được rồi, đều là Huyền Nguyệt Đế quốc một mạch, liền từ bọn hắn đi thôi. Nhưng mà Huyền Cửu Đỉnh trầm ngâm một lát, thẳng đến Vân Tiếu ba người bóng lưng đều biến mất tại cửa phòng miệng về sau, lúc này mới khẽ thở dài một cái một tiếng, tựa hồ đúng như hắn miệng nói, không thèm để ý chút nào, chỉ là nếu có tâm người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Huyền Cửu Đỉnh ẩn vào ống tay áo phía dưới nắm đấm, đều nắm đến gân xanh nổ lên, thực là phẫn nộ tới cực điểm. Vị này thái tử điện hạ thật không muốn đem Vân Tiếu như vậy thu thập sao? Kia là tuyệt đối không thể nào, nhưng là hắn không dám a, tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu như đối đế quốc Tam đại tông môn một trong thiên tài xuất thủ, chỉ sợ hắn vị kia thân là quốc chủ phụ thân, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Thành như Huyền Cửu Đỉnh vừa rồi nói, tại loại này Tiềm Long đại lục vạn nước thịnh hội phía dưới, Huyền Nguyệt nội bộ đế quốc mâu thuẫn đều muốn trước để qua một bên, nhất trí đối phó ngoại địch lại nói, thế nhưng là Vân Tiếu cứ như vậy vừa đi, mà lại lưu lại kia phiên không chút khách khí chi ngôn, làm cho Huyền Cửu Đỉnh lần này yến hội phảng phất chính là một trận nháo kịch. La Y Môn không người đến, Ngọc Hồ Tông ba người đi sạch sẽ, còn lại một cái Thanh Sơn Tông thiên tài Lý Nhạc lại thái độ không rõ. Những cái kia tối cao bất quá hợp mạch cảnh trung kỳ đám thiên tài bọn họ, tại Huyền Cửu Đỉnh tới nói, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì Huyền Cửu Đỉnh trên vạn quốc Tiềm Long hội đối thủ, chỉ có những cái kia đạt tới hợp mạch cảnh hậu kỳ như Thẩm Vạn Niên, Nhiếp Thiên Thu hạng người, mà đối đầu dạng này thiên tài, giống Tống Nghi dạng này người, lại có thể giúp đỡ được gì? Từ Vân Tiếu mấy người sau khi đi, trận này yến hội bầu không khí cũng có chút thay đổi. Liền xem như những cái kia muốn nịnh bợ Huyền Cửu Đỉnh đám thiên tài bọn họ, thấy cái sau không nói lời nào, cũng không có dám đi tới mời rượu, thẳng đến tối giờ cơm phân, yến hội rốt cục qua loa kết thúc, chỉ bất quá Lý Nhạc cũng nghĩ đi theo đám người rời đi thời điểm, cũng là bị Huyền Cửu Đỉnh cho gọi lại, không biết Thái tử điện hạ còn có cái gì phân phó. Nếu như là vừa rồi đề nghị, Lý Nhạc không dám tự tiện làm chủ, chỉ cần hỏi qua gia sư mới có thể quyết định, không thể không nói cái này Lý Nhạc cũng không phải ngu xuẩn. Chỉ một lời liền đem oan ức giao cho lão sư của mình, cũng chính là vị kia Thanh Sơn Tông tông chủ Lệ Phong. Ha ha, Lý Nhạc huynh trước hết nghe xong ta, lại nói cự tuyệt chi ngôn được không? Huyền Cửu Đỉnh mang trên mặt mỉm cười, ngầm phê hồng một chút Lý Nhạc từ chối chi từ về sau, liền lại nói ra, Thanh Sơn Tông cùng Ngọc Hồ Tông luôn luôn thủy hỏa bất dung, điểm này ta không có nói sai đâu, mà lại nếu như ta không có nhìn lầm, Lý Nhạc huynh đối Vân Tiếu tiểu tử kia cũng hẳn là hận thấu xương, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không tiện tại hôm nay động thủ thôi, đúng không? Huyền Cửu Đỉnh liên tiếp lời nói lối ra, coi như hôm nay Lý Nhạc cũng không có biểu hiện ra ngoài đối Vân Tiếu địch ý, hắn cũng đoán cái 8, 9 không rời 10, làm cho Lý Nhạc không khỏi nhíu nhíu mày, Thái tử điện hạ đến cùng muốn nói cái gì? Đây mới là Lý Nhạc chân chính nghi ngờ địa phương, vị này Thái tử điện hạ tâm tư kín đáo, thực lực lại mạnh, chính là nói chuyện thích vòng vo, muốn nghe được một câu có ý nghĩa, dù sao cũng phải chờ không ít thời gian. Không biết Thanh Sơn Tông, hoặc là nói Lệnh sư Lệ Phong tông chủ, đối Ngọc Hồ Tông có hứng thú hay không? Gặp vị này hơi không kiên nhẫn, Huyền Cửu Đỉnh cuối cùng là nói đến chính đề bên trên. Mà lời ấy sau khi ra, Lý Nhạc quả nhiên giật nảy cả mình, bởi vì hắn bỗng nhiên minh bạch vị này Thái tử điện hạ tiềm ẩn ý tứ. Bất quá Huyền Cửu Đỉnh không chỉ ra, Lý Nhạc cũng không tốt nói ra miệng, nghe được hắn nhíu mày nói ra, Thái tử điện hạ nói đùa, Thanh Sơn Tông cùng Ngọc Hồ Tông luôn luôn thế lực ngang nhau. Cho dù có cái kia tâm, cũng không có thực lực kia a. Kỳ thật Lý Nhạc lời này đã là tại hướng Thanh Sơn Tông trên mặt sát vàng. Cho tới nay, dứt bỏ kia thần bí La Y Môn không nói, Ngọc Hồ Tông một mực ẩn ẩn vì Huyền Nguyệt Đế quốc Tam đại tông môn đứng đầu. Liền xem như Thanh Sơn Tông cùng Ngọc Hồ Tông cường giả đỉnh cao số lượng không kém bao nhiêu, nhưng Ngọc Hồ Tông chính là luyện mạch sư tông môn, luyện mạch sư xuất hiện lớp lớp Ngọc Hồ Tông, cũng là Thanh Sơn Tông mặc dù oán hận, lại một mực không dám trắng trợn ra tay đánh nhau nguyên nhân chỗ. Thanh Sơn Tông không có thực lực kia, nhưng nếu như tăng thêm ta Huyền Nguyệt Hoàng thất đâu? Ngay tại Lý Nhạc trong lòng kinh nghi ngay miệng, Huyền Cửu Đỉnh rốt cục đem hắn sâu trong đáy lòng mong đợi nhất cái kia suy đoán nói ra khỏi miệng, làm cho hắn khuôn mặt trong nháy mắt liền trướng đến đỏ bừng. Thái tử điện hạ có ý tứ là hoàng thất nguyện ý giúp ta Thanh Sơn Tông một chút sức lực, đem Ngọc Hồ Tông nhất cử hủy diệt. Lý Nhạc kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc, hắn nhưng là biết mình vị lão sư kia lớn nhất tâm nguyện, nếu như việc này thật có thể thành hàng, đây chính là một cái công lớn, chỉ cần Thái tử điện hạ có thể phát hạ trời thề, ta Lý Nhạc cam đoan lần này vạn quốc Tiềm Long hội nhất định trợ điện hạ lấy được 10 vị trí đầu thành tích. Thấy Huyền Cửu Đỉnh khẽ gật đầu, Lý Nhạc cố nén nội tâm sôi trào, mà hắn lời này nói ra về sau, vị này Thái tử điện hạ nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Chương 476, trung tam giới các đại năng, từ Thiên Nguyệt các gia Vân Tiếu ba người tự nhiên là không biết Huyền Cửu Đỉnh cùng Lý Nhạc mưu đồ bí mật, trực tiếp về tới Bình Ngọc biệt viện chờ đợi lấy hai ngày về sau vạn quốc Tiềm Long hội mở ra. Sau đó hai ngày, ngược lại là không tiếp tục phát sinh biến cố gì, gió êm sóng lặng qua, đương kia 10 năm một lần thịnh sự tiến đến thời điểm. Toàn bộ Huyền Nguyệt Đế Đô Bái Nguyệt Thành đều trở nên sôi trào lên, có thể dung nạp mấy triệu người to lớn thành trì, khắp nơi đều là bóng người trùng điệp, nhất là tới gần Đế Đô trung tâm quảng trường địa phương, tức thì bị vây chặt như nêm cối. Đương Vân Tiếu chờ Ngọc Hồ Tông sở thuộc lúc đến nơi này, nhìn thấy tất cả đều là đầu, còn tốt tham gia vạn quốc Tiềm Long hội thiên tài, tự có một đầu chuyên môn thông đạo. Bằng không thật đúng là muốn chèn phá đầu. Về phần giống Lục Trảm Lý Sơn bọn hắn, tất cả đều không có tiến vào quảng trường tư cách, thậm chí là Ngọc Hồ Tông, Thanh Sơn Tông những này đế quốc tam đại tông môn tông chủ cũng chỉ có thể tại hơi bên ngoài quan sát, cũng không thể tiến vào hạch tâm nhất địa phương. Tiềm Long đại lục đế quốc mấy ngàn, cho dù là mỗi cái đế quốc chỉ có 10 người dự thi cũng có được mấy vạn người, mà theo Vân Tiếu cái này lớn như vậy Bái Nguyệt Thành quảng trường biển người như tuôn, chỉ sợ đều tiếp cận 10 vạn người. Cũng may Đế Đô trung tâm phương trận khá lớn, dù là đã dung nạp 10 vạn người cũng không lộ vẻ đặc biệt chen chúc, mà lại ngoại trừ cùng một đế quốc hoặc là cùng một tông môn thiên tài. Tương hỗ ở giữa cũng không trò chuyện, thậm chí là tràn ngập một tia địch ý. Tại những này các đại đế quốc thiên tài bên trong, Vân Tiếu còn mơ hồ thấy được mấy người quen, đó chính là Ngự Phong đế quốc Ngự Khí Tông Thẩm Vạn Niên, Tơ Bông đế quốc Phi Hoa công tử Diệp Tự Mi, còn có kia Lăng Thiên đế quốc gặp nhau không cạn Nhiếp Thiên Thu. Những người này đều là danh xưng lần này Vạn Quốc Tiềm Long hội quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt. Người, tự nhiên đứng tại cao nhất vị trí, như là hạc giữa bầy gà bầy gà, ngược lại là để làm chủ nhà Vân Tiếu bọn người, bao phủ tại trong đám người, không chút nào thu hút. Trung tâm quảng trường phương Bắc, không biết lúc nào đã là dựng lên một tòa đài cao. Phía trên có 10 chuôi cái ghế, cũng không biết đến cùng là vì ai chuẩn bị, dù sao giống Huyền Nguyệt đế quốc Tam Đại Tông Môn chi chủ, đều không có tư cách ngồi vào nơi đó đi. Thẳng đến cơ hồ tất cả các thiên tài đều đến đông đủ về sau, tòa kia trên đài cao mới xuất hiện thân ảnh thứ nhất. Đạo thân ảnh này đối với Huyền Nguyệt đế quốc thiên tài tới nói cũng sẽ không quá mức lạ lẫm, bởi vì đó chính là đương kim Huyền Nguyệt đế quốc quốc chủ, tuổi gần song trăm linh mạch cảnh cường giả tối đỉnh Huyền Hạo Nhiên. Mặc dù Huyền Hạo Nhiên đại nạn gần, thế nhưng là một thân tinh khí thần lại là lộ ra có chút không tầm thường. Chỉ gặp hắn người mặc kim sắc long bào, đứng tại trên đài cao, tự có một cỗ uy nghiêm. Về phần đế quốc khác những thiên tài kia hoặc là lĩnh đội các trưởng lão, liền xem như không biết Huyền Hạo Nhiên thân phận cùng hình dáng tướng mạo, cũng từ mặc khí thế phía trên, biết đây là Huyền Nguyệt đế quốc đệ nhất nhân. Lần này Vạn Quốc Tiềm Long hội tại Huyền Nguyệt đế quốc cử hành, không ít người ngược lại là hiểu qua Huyền Hạo Nhiên bình sinh. Đối với vị này ngăn cơn sóng dữ, đỡ một cái tràn ngập nguy hiểm Huyền Nguyệt đế quốc tại đem nghiêng, mà lại ẩn ẩn có trung hưng chi tượng quốc chủ, bọn hắn vẫn là tương đối bội phục, mà xem như chủ nhà Huyền Nguyệt đế quốc, từ vị này Huyền Nguyệt quốc chủ đến chủ trì lần này Vạn Quốc Tiềm Long hội, kia là phân thuộc nên, bởi vậy cũng không có người lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ là đứng tại trung tâm quảng trường cao nhất vị trí những thiên tài kia, trên mặt rõ ràng đều là có một vòng dị dạng chờ mong, bởi vì bọn hắn đều biết, lúc này hiện thân Huyền Nguyệt quốc chủ Huyền Hạo Nhiên, chỉ là người chủ trì thôi, tiếp xuống mới là lớn nhất kinh hỉ a. Chư vị, ẩn chứa linh mạch cảnh đỉnh phong mạch khí thanh âm, từ trên đài cao Huyền Hạo Nhiên trong miệng truyền ra, làm cho huyên náo trung tâm trong quảng trường bên ngoài tất cả mọi người nghe được rõ ràng, thậm chí là tại hai chữ này bên trong còn ẩn chứa một tia không giống với thân người mạch khí lực lượng, kia tựa hồ là địa giai ba cảnh cường giả mới có thể có đại địa chi lực. Nghĩ không ra vị này Huyền Nguyệt quốc chủ cách cảnh giới kia đã gần như thế, không ít các đại đế quốc dẫn đội các cường giả vẻn vẹn từ hai chữ này ở giữa liền nhìn ra một thứ gì đó, chỉ bất quá nghĩ đến bọn hắn nghe qua Huyền Nguyệt quốc chủ tuổi tác, lại không khỏi thở dài lắc đầu. Nửa chân đạp đến tiến địa giai ba cảnh, đó cũng không phải chân chính địa giai ba cảnh, mà linh mạch cảnh tu giả tuổi thọ tối đa cũng liền 200 tuổi mà thôi, một khi đại nạn đến trước đó không thể tu được đến đột phá, chỉ có thể là nhận mệnh vẫn lạc. Không có đi quản đám người ánh mắt khác thường, thấy giữa sân an tĩnh lại về sau, Huyền Hạo Nhiên đã là lần nữa cao giọng nói, hoan nghênh chưa đến đây Huyền Nguyệt đế quốc, lão phu chính là Huyền Nguyệt đế quốc quốc chủ Huyền Hạo Nhiên, thẹn làm gốc giới Vạn Quốc Tiềm Long hội người chủ trì. Tại nhiều như thế đế quốc cường giả trước mặt, Huyền Hạo Nhiên cũng không tiếp tục tự xưng chấm, dù sao xưng hô thế này chỉ đối Huyền Nguyệt đế quốc tu giả có ý nghĩa thôi, bởi vậy hắn chỉ là xưng lão phu. Tại Vạn Quốc Tiềm Long hội bắt đầu thi đấu trước đó, ta muốn vì mọi người giới thiệu mấy vị từ trung tam giới mà đến tiền bối cường giả. Huyền Hạo Nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ là tại hắn câu nói này ra miệng về sau, giữa sân lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất liền hô hấp thanh âm đều biến mất không thấy. Tiềm Long đại lục thuộc về hạ ngũ giới, bao quát Tiềm Long đại lục ở bên trong năm khối đại lục, là Cửu Long đại lục đê đẳng nhất vị diện, thực lực của tu giả cũng là thấp nhất, mà lại hướng lên chính là cái gọi là trung tam giới. Trung tam giới hết thảy ba khối đại lục, những này các đại đế quốc cường giả cùng các thiên tài tất cả đều biết Tiềm Long đại lục phân thuộc trung tam giới một trong Đằng Long đại lục quản hạt. Như vậy lần này hạ giới quan chiến hẳn là Đằng Long đại lục các đại tông môn thế lực cao nhân tiền bối, đây cũng là trước đó Thẩm Vạn Niên Lá Thiên Thu những thiên tài này hưng phấn cùng mong đợi nguyên nhân chỗ bọn hắn đến đây tham gia cái này Vạn Quốc Tiềm Long hội, không chỉ có riêng là vì lấy được một cái tốt hơn thứ tự, mà là vì có thể để cho những cái kia trung tam giới các cường giả nhìn chúng, từ đó nhất phi trùng thiên. Hạ ngũ giới căn bản không có cùng trung tam giới so sánh tư cách, truyền thuyết tại kia cao hơn vị diện, linh giai cường giả nhiều như chó, địa giai cường giả đi đầy đất, thậm chí một chút đại tông môn chi chủ vẫn là đạt tới thiên giai ba cảnh siêu cấp cường giả, có làm dạn núi ngược lại hải chi có thể. Giống những này Tiềm Long đại lục đám thiên tài bọn họ tự nhiên là không dám hy vọng xa vời kia chí cao vị diện Cửu Trọng Long Tiêu, cho nên bọn hắn truy cầu chính là có thể đi vào trung tam giới đại tông môn bên trong, đây mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Đối với giới lôi đài phản ứng của mọi người, Huyền Hạo Nhiên cảm thấy hài lòng, mà cảm ứng được sau lưng đã nhiều một luồng khí tức kinh khủng thời điểm, sắc mặt hắn không khỏi run lên. đột nhiên quay đầu, vị này là Đằng Long Đại Lục Vô Thường Đảo Cô Hoa trưởng lão. Huyền Hạo Nhiên không dám thất lễ, đưa tay hướng phía cái kia không biết lúc nào ngồi tại cái nào đó trên ghế ngồi lão giả bãi xuống. Trong miệng phát ra thanh âm, làm cho một chút biết được Đằng Long Đại Lục thế lực phân bố cường giả các thiên tài. Đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lại là Vô Thường Đảo trưởng lão, nghe nói kia Vô Thường Đảo liền xem như tại Đằng Long Đại Lục. Cũng là một phương cự phách, nếu có thể vào tới Cô Hoa trưởng lão pháp nhãn, thật sự là đời này không tiếc. Lời ấy chính là không ít quen thuộc Đằng Long Đại Lục thế lực thiên tài phát ra. Chỉ bất quá loại thanh âm này vừa ra khỏi miệng, bên cạnh chắc chắn bắn ra tới một vòng ánh mắt khinh thường. Tựa hồ là đang nói bằng các ngươi bọn gia hỏa này thực lực, làm sao có thể bị Cô Hoa trưởng lão nhìn chúng? Kia bị Huyền Hạo Nhiên giới thiệu lão giả một mặt lạnh lùng. Người mặc màu đỏ sẫm áo bào, bất quá tại nhiều người như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn vẫn là khẽ gật đầu một cái, phát ra một đạo giọng mũi, ha ha. Cô Hoa lão đầu, lần này, ngươi thế nhưng là đoạt tại ta đằng trước á. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục Cô Hoa thân phận thời điểm. Một đạo cười to thanh âm đột nhiên từ không trung phía trên truyền đến. Ngay sau đó đám người liền thấy một vòng bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. A, kia là Phi Cầm Mạch Yêu sao? Khí tức thật là khủng bố. Một chút kiến thức rộng rãi hạng người, lần đầu tiên đã là nhận ra kia to lớn bóng đen nội tình. Vậy xem ra tựa hồ là một con cánh dương cực rộng màu đen tiên hạc. Thế nhưng là kia có chút tán phát khí tức. Để cách không xa tuổi trẻ thiên tài nhóm, tất cả đều có chút hít thở không thông, đứng tại màu đen tiên hạc trên người chính là một cái thanh y lão giả. Từ hắn vừa rồi trong tiếng cười lớn, rất rõ ràng cùng kia Cô Hoa trưởng lão là nhận biết, mà lại tựa hồ hai người còn hơi có chút quen thuộc. Thậm chí một số người còn ẩn ẩn nghĩ đến, Cô Hoa so ông lão mặc áo xanh này tới trước, nói không chừng cũng là có một con Phi Cầm Mạch Yêu. Những này trung tam giới tới các đại năng, quả nhiên không thể coi thường, Đằng Long Đại Lục Vạn Yêu Sơn Mạnh Ly Dương trưởng lão. Đến thấy ông lão mặc áo xanh này đã từ màu đen tiên hạc phía trên nhảy xuống. Huyền Hạo Nhiên vội vàng cao giọng giới thiệu, chợt hướng phía gọi là làm Mạnh Ly Dương trưởng lão khom người thi lễ một cái. Tại Hạ Huyền Nguyệt quốc chủ Huyền Hạo Nhiên, gặp qua Ly Dương trưởng lão. Dù là trước kia Huyền Hạo Nhiên tại Huyền Nguyệt đế quốc chính là chí cao vô thượng đệ nhất nhân, thế nhưng là tại những này trung tam giới tới đại năng trước mặt, nhưng cũng không dám có nửa điểm bất kính, bởi vì dạng này cường giả, nếu như muốn diệt đi Huyền Nguyệt đế quốc, chỉ sợ chỉ là lật tay ở giữa sự tình thôi. Vạn Yêu Sơn, chẳng lẽ là cái kia lấy thuần yêu làm tên, trong tông rất nhiều thú mạch sư đặc thù tông môn, một chút Tiềm Long Đại Lục cường giả thiên tài, có lẽ còn là nghe nói qua Vạn Yêu Sơn cái này thế lực to lớn, mà lại cái thế lực này thủ đoạn đặc thù, nhiều nhất chính là tại Tiềm Long Đại Lục cũng ít khi thấy thú mạch sư. Cũng chính là lúc trước Vân Tiếu tại Lăng Thiên Đế Quốc Đế Đô luyện mạch sư công hội, nhìn thấy cái kia Hàn Tam Thông chi lưu, loại này luyện mạch sư chi nhánh, am hiểu nhất là nghiên cứu mạch yêu, thuần yêu chi thuật, càng là không thể có người ngang hàng. Đằng Long Đại Lục cùng Tiềm Long Đại Lục cũng không giống nhau. Linh hồn chi lực đạt tới địa giai thậm chí là thiên giai cấp độ về sau, càng có thể cùng mạch yêu câu thông, cho nên thuần phục lên mạch yêu đến, cũng không có Tiềm Long Đại Lục như thế khó khăn. Đối với những này, linh hồn đến từ Cửu Trọng Long Tiêu Vân Tiếu tự nhiên cũng biết một chút. Chỉ là đối Đằng Long Đại Lục thế lực phân bố, cũng chỉ có từ chung quanh tiếng nghị luận bên trong mới có thể biết được. A, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Vân Tiếu âm thầm thời điểm gật đầu, không ít người đều là mặt hiện lên dị sắc. Bởi vì bỗng nhiên ở giữa, vùng trời này trong không khí, tựa hồ là nhiều một vòng dị dạng khí tức, mà lại kỳ quái là, bọn hắn cũng không có phát hiện cỗ khí tức này, đến cùng từ đâu mà đến. Chương 477, nhân vật trọng yếu nhất, cỗ khí tức này, giống như đã có bình hòa mộc thuộc tính, lại có nóng bỏng hỏa thuộc tính. Vân Tiếu tự nhiên cũng là cảm ứng được cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người có mái tóc trắng đen xen kẽ trung niên nhân. Chẳng biết lúc nào đã là ngồi ở kia trong đó một tòa trong ghế. Ha ha, Ô Đồng trưởng lão tới cũng rất nhanh a. Vạn Yêu Sơn Mạnh Ly Dương rõ ràng là rất yêu nói chuyện. Hắn nghiêng đầu liếc qua tóc kia hoa dâm trung niên nhân. Trong miệng xưng hô, cũng làm cho đến Huyền Hạo Nhiên trong nháy mắt biết lai lịch của người này. Gặp qua Hỏa Mộc Cốc Ô Đồng trưởng lão, Huyền Hạo Nhiên khom người hành lễ ở giữa, phía dưới một chút kiến thức rộng rãi hạng người, cũng từ Hỏa Mộc Cốc ba chữ bên trong, đoán được kia Ô Đồng lai lịch, rất rõ ràng, Hỏa Mộc Cốc giã là Đằng Long Đại Lục một phương nổi danh thế lực. Tương truyền trong cốc cường giả kiêm tu hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính chi lực, lấy mộc sinh hỏa, làm cho hỏa thuộc tính lực lượng uy lực càng tăng mạnh hơn hoành, thậm chí có một loại thuyết pháp, đó chính là muốn trở thành Hỏa Mộc Cốc trưởng lão, nhất định phải kích hoạt một đầu hỏa thuộc tính tổ mạch cùng một đầu mộc thuộc tính tổ mạch. Nếu không cho dù là đạt đến thiên giai ba cảnh, cũng không chiếm được một cái Hỏa Mộc Cốc trưởng lão vị trí. Đây cũng là trước đó đám người cảm giác được những cái kia cổ quái khí tức nguyên nhân. Lửa mộc thuộc tính tương sinh tương khắc, nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau. Thiên địa lực lượng chi kỳ, thực không thể lấy một lời đạo chi, Vô Thường Đảo, Vạn Yêu Sơn cùng Hỏa Mộc Cốc trưởng lão liên tiếp đến. Những này đến từ Đằng Long Đại Lục các đại năng, làm cho chư đa thiên tài ánh mắt đều là trở nên cực kỳ lửa nóng. Sau đó lại có mấy cái Đằng Long đại lục tông môn cường giả hạ giới quan chiến. Mà những này không có chỗ nào mà không phải là trung tam giới lừng lẫy nổi danh tông môn cường giả. Càng làm cho đến tất cả mọi người kích động không thôi. Sau một lát, ngoại trừ Huyền Hạo Nhiên hẻo lánh nhất cái kia một vị trí chi bên ngoài. Mặt khác 7 cái vị trí, đã bị Đằng Long dưới đại lục giới các cường giả ngồi lên. Còn có 2 cái vị trí, kia là cho ai lưu. Khi mọi người nhìn xem kia 2 cái chính giữa vị trí thời điểm, cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Phải biết giống Vạn Yêu Sơn Vô Thường Đảo những này, đã coi như là Đằng Long đại lục cực kỳ cường đại tông môn. Chẳng lẽ còn có ai so những tông môn này thân phận trưởng lão càng thêm tôn quý? Oanh, mọi người ở đây sinh lòng nghi ngờ ngay miệng, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo vô hình bàng bạc chi lực. Mà cái này đạo lực lượng, tựa hồ làm cho phía dưới tất cả mọi người cảm giác được một trận kiềm chế. Là linh hồn chi lực, Vân Tiếu trước tiên đã là cảm ứng được cỗ lực lượng này nội tình. Mà lại cỗ này linh hồn chi lực cực kỳ to lớn. Lấy hắn hiện tại linh giai cấp thấp linh hồn chi lực, căn bản cũng không có chút nào chống lại chỗ trống. Đám người ngẩng đầu thời khắc, xa xôi trên bầu trời, có một cái điểm đen thật nhỏ, sau một lát, điểm đen càng lúc càng lớn, nguyên lai là một con khổng lồ phi cầm mạch yêu, đáng nhắc tới chính là, cái này phi cầm mạch yêu trên lưng đứng đấy một già một trẻ hai người. Trong đó ông lão mặc áo đen kia khí thế bàng bạc, xem ra vừa rồi kia cổ vô hình lực lượng, hẳn là hắn phát ra. Ở đây thế nhưng là có rất nhiều luyện mạch sư. Vân Tiếu có thể cảm ứng được đồ vật, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được, từ loại kia cường đại linh hồn chi lực khí tức bên trên. Bọn hắn có lý do tin tưởng, vị này chính là hàng thật giá thật cao giai luyện mạch sư. Chỉ bất quá không ít người ánh mắt, lại đều ngay đầu tiên chuyển đến bên cạnh cái kia đạo uyển chuyển thân ảnh phía trên. Kia tựa hồ là một cái thân hình có chút gầy yếu thiếu nữ. Sắc mặt càng là hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ nhiều năm không thấy ánh nắng, chẳng lẽ giữa này hai cái vị trí, là cho hai cái vị này, nhưng bọn hắn lại là cái gì địa vị? Một chút tâm tư nhạy cảm người, đã là đoán được mấy phần, quả nhiên sau một khắc, lão già kia mang theo bên cạnh thiếu nữ từ phi cầm mạch yêu trên lưng nhảy xuống, đi thẳng tới hai trong đó ở giữa trên ghế ngồi xuống. Tiền hội phó, ngài đã tới, gặp qua tiền hội phó, nhiều năm không thấy, tiền hội phó phong thái vẫn như cũ a. Đường lão già kia đi tới thời điểm, như là Vô Thường Đảo trưởng lão Cô Hoa, Vạn Yêu Sơn trưởng lão Mạch Ly Dương, Hỏa Mộc Cốc trưởng lão Ô Đồng, còn có những cái kia Đằng Long đại lục các đại cường giả nhóm, đều là đứng dậy. Khẩu khí lộ ra cực kỳ cung kính, thế nào lại là phó hội trưởng đích thân đến? Một bên Huyền Hạo Nhiên khắp khuôn mặt là chấn kinh, hắn giờ phút này đã biết vị này gọi là tiền hội phó, lai lịch, thế nhưng là theo hắn đạt được tin tức, kia Đằng Long đại lục luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ phái ra hẳn là chỉ là một cái xếp hạng dựa vào sau trưởng lão a. Huyền Nguyệt Đế quốc cũng có luyện mạch sư công hội phân bổ. Cái này đặc thù thế lực, luôn luôn cùng Huyền Nguyệt Hoàng thất cân sức ngang tài, thậm chí thân phận địa vị ẩn ẩn cao hơn một bậc. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì Tiềm Long đại lục luyện mạch sư công hội, thụ Đằng Long đại lục luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ quản hạt. Nếu ai đắc tội phân hội, chẳng khác nào đắc tội trung tam giới kiểu gì cũng sẽ. Cũng may luyện mạch sư công hội luôn luôn mặc kệ tục sự, muốn cầu bọn hắn chữa bệnh chữa thương, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng là được rồi. Bởi vậy Huyền Nguyệt Hoàng thất không dám quản cũng sẽ không đi quản. Luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ, tại Đằng Long đại lục địa vị, coi như so cái gì Vô Thường Đảo Vạn Yêu Sơn cao hơn nhiều. Chỉ cần là mạch khí tu giả, ai dám cam đoan mình không có cầu đến luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ một ngày. Bởi vậy chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, là không người nào dám đắc tội luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ. Mà xem như luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ phân hội trưởng. Đây chính là dưới một người trên vạn vạn người thân phận tôn quý. Dĩ vãng vạn quốc Tiềm Long hội, luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ tối đa cũng liền phái cái xếp hạng dựa vào sau trưởng lão đến đây. Quan chiến, thậm chí là có lúc đều không có hứng thú, nguyên lai là Đằng Long đại lục luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ phó hội trưởng. Cái này nhưng rất khó lường. Tại trên đài cao tất cả mọi người đối tiền kia phó hội trưởng cung kính lên tiếng thời điểm. Phía dưới không ít người đều là phản ứng lại, lập tức từng cái mặt hiện lên vẻ kích động, nhất là một chút luyện mạch sư thiên tài, lần này đến đây tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội, cũng không mệt một chút luyện mạch thiên tài, tỷ như kia Lăng Thiên Đế quốc Nhiếp Thiên Thu, lúc trước Vân Tiếu nhưng là nhìn lấy thông qua linh giai cấp thấp luyện mạch sư khảo hạch, có thể từ Tiềm Long đại lục nhất cử tiến vào Đằng Long đại lục luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ. Kia thật có thể tính được là nhất phi trùng thiên. Cho nên giờ phút này như là Nhiếp Thiên Thu hạc người, đều là ma quyền sát trưởng, tranh thủ tại vị kia tiền hội phó trước mặt một tiếng hót lên làm kinh người. Tiền hội phó, vị tiểu thư này là, trên đài cao huyên náo rốt cục có một kết thúc, nói nhiều Vạn Yêu Sơn trưởng lão Mạnh Ly Dương đột nhiên nghiêng đầu. Hơi có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, sắc mặt kia tái nhợt thiếu nữ, từ đến về sau liền không nói một lời, chỉ là chỗ ngồi rất là vi diệu, tựa hồ lấn át Đằng Long đại lục một đám trưởng lão. Mà những trưởng lão này cái nào sẽ là đèn đã cạn dầu. Theo bọn hắn cảm ứng, thiếu nữ này tựa hồ mới vừa vặn đột phá đến linh giai ba cảnh, mà lại chỉ có trùng mạch cảnh sơ kỳ thực lực a. Tu vi như vậy, liền xem như so với phía dưới những cái kia Tiềm Long đại lục thiên tài, cũng xa xa không kịp, dựa vào cái gì ngồi vị trí giữa? Mạnh Ly Dương lời ấy, thực có ý dò xét, bất quá hắn thân là Vạn Yêu Sơn trưởng lão, tự nhiên có một chút suy đoán, cái này có thể để Tiền hội phó tự mình mang tới người. Lại thế nào có thể là người bình thường? Tiền phó trưởng gia tên là Tiền Tam Nguyên, danh tự thật là có chút cổ quái, chỉ bất quá từ hắn thành danh đến nay, liền không có người dám cầm cái tên này tới lấy tiêu hắn. Bởi vì dám làm như vậy người, sau cùng hạ tràng đều cực kỳ thê thảm, vị này Tiền Tam Nguyên phó hội trưởng, dĩ nhiên chính là nhìn thấy lúc trước Vân Tiếu tại Lăng Thiên Đế quốc luyện mạch sư phân hội, giải đáp ra kia kỳ hoàng trên tấm bia nghi nan tạp chứng, dẫn đội tiến về Huyền Âm Điện vị kia, bởi vì một ít nguyên nhân, Tiền Tam Nguyên quyết định mượn Vạn Quốc Tiềm Long hội cử hành cơ hội, tự mình đến một chuyến Tiềm Long đại lục, mà ở hắn xuất phát thời điểm, Huyền Âm Điện Tiết điện chủ đột nhiên đến thăm, xin nhờ hắn một sự kiện, làm cho hắn rất là kinh ngạc, chỉ bất quá Huyền Âm Điện điện chủ thân phận không thể coi thường. Đây chính là có thể cùng luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng bình khởi bình tọa đại nhân vật. Bởi vậy Tiền Tam Nguyên cũng không có chối từ, liền là đáp ứng, ha ha, vị này là Huyền Âm Điện Tiết điện chủ chỉ có một ái nữ. Tiết Ngưng Hương tiểu thư, nghe được Mạnh Ly Dương gặp hỏi, Tiền Tam Nguyên cũng không có thừa nước đục thả câu, bất quá hắn lời này nói ra về sau, bên cạnh bảy đại đằng long đại lục cường giả, còn có một tái Huyền Nguyệt quốc chủ, cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, luyện mạch sư công hội mặc dù thân phận đặc thù, thế nhưng là cái thế lực này lại luôn luôn không quá quản đại lục tục sự. Vô luận là tại Tiềm Long đại lục vẫn là Đằng Long đại lục, chỉ cần không chọc tới bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, thế nhưng là Huyền Âm Điện lại khác biệt, kia không sai biệt lắm đã coi như là Đằng Long đại lục cao cấp nhất thế lực một trong. Vị điện chủ kia càng là có quỷ thần khó lường chi năng, thực lực thâm bất khả trắc, mà lại Huyền Âm Điện làm việc vô thường, toàn bằng mình hỉ nhạc, tại Đằng Long đại lục hành tẩu các tu giả, nhìn thấy Huyền Âm Điện sở thuộc đệ tử, tất cả đều là đi đường vòng, có thể nghĩ cái thế lực là này khủng bố đến mức nào. Những này Đằng Long đại lục các cường giả, ngược lại là biết vị kia Tiết điện chủ có cái chỉ có một ái nữ. Chỉ bất quá nhìn xem sắc mặt kia mặc dù tái nhợt, khí tức lại là bình ổn thiếu nữ, cái này cùng bọn hắn đạt được tin tức, tựa hồ có chỗ không hợp a. Tiền hội phó, Tiết điện chủ ái nữ, không phải Mạc Tiên Thiên tuyệt mạch sao? Làm sao? Mạnh Ly Dương tựa hồ là có chút khó mà tìm từ. Lại tựa hồ là sợ đắc tội vị kia Tiết điện chủ chi nữ. Bất quá nói bên trong chi ý đã rất là rõ ràng, làm cho bên cạnh mấy vị đều là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, Tiền hội phó, chẳng lẽ là ngài hoặc là hội trưởng đại nhân tìm được trị liệu tiên thiên tuyệt mạch phương pháp? Một bên Hỏa Mộc cốc trưởng lão Ô Đồng bỗng nhiên nghĩ đến một chút cái gì, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hỏi ra. Lần này đám người lại không hoài nghi, bọn hắn trong tin tức tiên thiên tuyệt mạch sẽ không có sai, trên thực tế Huyền Âm Điện điện chủ ái nữ thân thụ tiên thiên tuyệt mạch, cái này tại Đằng Long đại lục cũng không phải là bí mật gì, bởi vì cho ái nữ chữa bệnh, Tiết điện chủ đã từng đi khắp đại lục tuyên bố treo thưởng, để có thể có một vị kỳ nhân dị sĩ chữa khỏi mình chỉ có một ái nữ. Hỏa Mộc cốc trưởng lão tất cả đều là song thuộc tính, mà lại có một đầu hỏa thuộc tính tổ mạch, cũng tận nhiều luyện mạch sư, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới biết được tiên thiên tuyệt mạch là như thế nào khó trị, thậm chí là vị kia Hỏa Mộc cốc chủ đại nhân đã từng được mời trước ở Huyền Âm Điện, cuối cùng lại không công mà lui. Tại Ô Đồng trong lòng, muốn nói Đằng Long đại lục còn có ai có thể nghĩ ra trị liệu tiên thiên tuyệt mạch biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng đại nhân. Chương 478, bảy yêu giới, ha ha, trị liệu tiên thiên tuyệt mạch phương pháp, đúng là tìm được, bất quá lại không phải ta luyện mạch sư công hội tìm tới. Tiền Tam Nguyên phó hội trưởng tự giễu cười một tiếng, chợt đem ánh mắt chuyển đến phía dưới lít nha lít nhít Tiềm Long đại lục thiên tài trên thân. Tựa hồ muốn từ khổng lồ như thế trong đám người, tìm tới trong lòng đạo thân ảnh kia, đáng nhắc tới chính là, kia một mực không nói gì Tiết Ngưng Hương Tiết tiểu thư. Đôi mắt đẹp cũng vẫn luôn ở phía dưới chuyển động, trong lòng có một vòng chờ mong, tại những người kia bên trong, có ân nhân cứu mạng của mình sao? Vậy mà không phải hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ là Cửu Trọng Long Tiêu Hạ giới luyện mạch sư tiền bối? Không có chú ý hai vị này thần sắc, Hỏa Mộc cốc trưởng lão Ô Đồng lập tức liền muốn sai lệch. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, lời này nói ra về sau, làm cho bên cạnh mấy vị đều là sắc mặt đột biến. Kỳ thật cũng không trách những trưởng lão này như thế liên tưởng. Thật sự là ngay cả luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ đều thúc thủ vô sách tiên thiên tuyệt mạch. Ngay cả vị hội trưởng kia đại nhân đều không chữa khỏi bệnh nan y, ngoại trừ vị diện cao hơn phẩm giai luyện mạch sư, như thế nào lại có những khả năng khác đâu? Đằng Long đại lục tại những này Tiềm Long đại lục thiên tài các tu giả trước mặt cao cao tại thượng, thế nhưng là cầm đi cùng vị diện cao hơn Cửu Trọng Long Tiêu so sánh, nhưng lại là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ thật có thể mời đến Cửu Trọng Long Tiêu đại năng, vậy những này các trưởng lão chỉ sợ đều phải một lần nữa xem kỹ cái thế lực này. Chẳng lẽ luyện mạch sư kiểu gì cũng sẽ còn cùng Cửu Trọng Long Tiêu có không liên lạc được thành? Các ngươi đừng suy đoán lung tung, nghĩ ra trị liệu tiên thiên tuyệt mạch biện pháp vị kia. Ngay tại Tiềm Long Đại Lục, Tiền Tam Nguyên lắc đầu phủ nhận, lại tại nơi này bán một cái nút, mà trong lòng đã là hiện ra lúc trước đi hướng Lăng Thiên Đế Quốc luyện mạch sư công hội tình hình tới. Cái kia gọi là Vân Tiếu thiếu niên, đến cùng có hay không đến đây tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội đâu? Trong đầu xuất hiện một cái tên, làm cho Tiền Tam Nguyên đều có chút tại chỗ đến hỏi Huyền Hạo Nhiên xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì hắn không muốn phá hư cái này Vạn Quốc Tiềm Long hội quy tắc. Tiền Tam Nguyên hạ giới chuyện thứ nhất, chính là đi hướng kia Lăng Thiên Đế Quốc luyện mạch sư công hội. Nhìn thấy, chính là Kỳ Hoàng Điện một mảnh hỗn độn, cuối cùng từ kia phân hội trưởng Cố Đạo trong miệng, biết Vân Tiếu ban đầu ở luyện mạch sư công hội sở tác sở vi, cũng biết vị kia là đến từ Huyền Nguyệt Đế Quốc, chính là lần này Vạn Quốc Tiềm Long hội cử hành địa phương. Chỉ bất quá lúc trước Cố Đạo cũng không phải hiểu rất rõ Vân Tiếu tình huống, chỉ biết là tựa như là đến từ Huyền Nguyệt Đế Quốc một cái đại tông môn, chỉ là chỉ có hợp mạch cảnh sơ kỳ tu vi, chưa hẳn liền có thể có tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội tư cách. Dù sao Vạn Quốc Tiềm Long hội so cũng không phải luyện mạch chi thuật, mà là thực sự mạch khí tu vi sức chiến đấu, Vân Tiếu trị bệnh cứu người thủ đoạn cố nhiên kinh người. Thế nhưng là tại Vạn Quốc Tiềm Long hội phía trên, lại không nhất định xuất sắc như vậy, phía dưới người người nhốn nháo, Tiền Tam Nguyên cùng Tiết tiểu thư tự nhiên không cách nào từ nhiều người như vậy bên trong tìm kiếm muốn tìm cái kia Vân Tiếu, mà đương sự người Vân Tiếu cũng không biết hai vị này cùng nhau hạ giới, vì chính là chính mình lúc trước trong lúc vô tình cử động. Đến tận đây, trên đài cao 9 cái vị trí đều đã ngồi đầy, biết Tiết Ngưng Hương thân phận về sau, cái khác 7 vị trưởng lão cũng không có cái gì dị nghị. Mặc dù vị tiểu thư này thực lực thấp, sau người thế nhưng là có tu vi thông thiên huyền âm điện điện chủ đại nhân a. Ai dám tùy tiện đắc tội? Trên đài cao thân phận địa vị thấp nhất, chỉ sợ cũng có thể coi là Huyền Nguyệt Quốc chủ Huyền Hạo Nhiên. Thấy người đã đến đông đủ, hắn lần nữa tay phải giơ cao, đợi đến giữa sân có chút tĩnh về sau, trực tiếp mở miệng lên tiếng, "Ta tuyên bố, năm nay Vạn Quốc Tiềm Long hội chính thức bắt đầu, kế tiếp là giai đoạn thứ nhất tỷ thí." Huyền Hạo Nhiên thanh âm có cường hoành mạch khí gia trì, mà hắn lời này nói ra về sau, giữa sân lại an tĩnh mấy phần, ngoại trừ một ít sớm biết nội tình người bên ngoài, đại đa số thiên tài đều là đối cái này giai đoạn thứ nhất tỷ thí tràn ngập tò mò, cho mời Mạnh Ly Dương trưởng lão. Huyền Hạo Nhiên dứt lời về sau, hơi nghiêng đầu, đã là cung kính mời ra kia Vạn Yêu Sơn Mạnh Ly Dương. Cái sau cũng không có giả mồm, đứng dậy, đưa tay tại bên hông một vòng, bạch, chỉ gặp một ngọn núi đồ vật đã là từ trong tay hắn tiêu xạ mà ra. Cuối cùng bay đến Bái Nguyệt Thành trung tâm quảng trường trên không lăng không lơ lửng xoay tròn. Có vẻ hơi huyền bí, chư vị, đây là, bảy yêu giới, chính là một cái đặc thù không gian, cũng là ta Vạn Yêu Sơn một kiện chí bảo, bên trong có vô số mạch yêu. Bất quá trải qua ta khống chế, những này mạch yêu đẳng cấp cao nhất, chỉ có lục giai cấp thấp, Mạnh Ly Dương cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem kia tản ra dị dạng khí tức sơn phong nội tình. Cho đám người nói một lần, bất quá nghe được, lục giai cấp thấp, bốn chữ thời điểm, không ít người đều là biến sắc, lục giai mạch yêu, đây chính là tương đương với nhân loại linh mạch cảnh tu giả. Liền xem như lục giai cấp thấp, chỉ sợ một chút linh mạch cảnh sơ kỳ tu giả cũng xa xa không phải là đối thủ. Dù sao mạch yêu sức chiến đấu so người cùng đẳng cấp loại mạnh hơn, kia là thâm căn cố đế sự tình, mọi người yên tâm, lục giai cấp thấp mạch yêu tuyệt sẽ không quá nhiều, bảy yêu giới bên trong nhiều nhất vẫn là ngũ giai trung đê cấp mạch yêu, mà tiến vào bảy yêu giới cũng là các ngươi giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Mạnh Ly Dương tựa hồ là thấy được đám người biến ảo sắc mặt, lập tức lại giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói ra, bảy yêu giới trung tâm có một tòa Định Yêu núi, trong các ngươi có thể phía trước 1000 cái đến Định Yêu Sơn nơi chân núi người, liền coi như là thông qua giai đoạn thứ nhất tỷ thí. Còn lại, toàn bộ đào thải, trực tiếp truyền tống ra bảy yêu giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này Mạnh Ly Dương cuối cùng là nói ra giai đoạn thứ nhất tỷ thí nội dung, mà 1000 cái thông qua giai đoạn thứ nhất danh ngạch. Nói rõ cuộc tỷ thí này tính tàn khốc, ở đây mấy ngàn đế quốc thiên tài, nhân số cơ hồ đạt đến 10 vạn chi chúng, 10 vạn người lấy 1000 người, kia trong 100 người, chỉ có thể thông qua một cái. Đơn giản chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc a. Bất quá nhân số như thế đông đảo, nếu như không phải loại này tàn khốc đào thải quy tắc, cái này Vạn Quốc Tiềm Long hội đến so tới khi nào đi? Những này Đằng Long đại lục các cường giả cũng không đều là người rảnh rỗi, có thể ở chỗ này chờ cái 1 năm 2 năm. Về phần phía trước nhất như Thẩm Vạn Niên, Diệp Tự Mi hạng người, trên mặt lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là có vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Cái này Vạn Quốc Tiềm Long hội cuối cùng là muốn bắt đầu, mà mình cuối cùng rồi sẽ trở thành cái kia chói mắt nhất người. Hiện tại, mời các vị yên tâm lòng tâm thần, đừng có nửa điểm ý phản kháng. Giải thích xong giai đoạn thứ nhất tỷ thí quy tắc về sau, Mạnh Ly Dương cũng không có nhiều lời, nghe được hắn cao giọng rơi xuống, ngay sau đó một vòng cường hoành mạch khí đã là bị hắn bấm tay bắn ra, cuối cùng chui vào đám kia yêu giới bên trong. Bạch, đường cũ này mạch khí xuyên vào bầy yêu giới sơn phong bên trong về sau. Chỉ gặp từ tòa này mini ngọn núi bên trên, đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang, như một mảnh màn sân khấu, đem Bái Nguyệt Thành trung tâm trên quảng trường gần 10 vạn tên thiên tài. Tất cả đều bao phủ tại trong đó, cường quang hiện lên, ngoài sân rộng vây rất nhiều đế quốc dẫn đội các trưởng lão. Đều là cảm giác được thấy hoa mắt, chợt chính là phát hiện, mới vừa rồi còn người đông nghìn nghịt trung tâm trên quảng trường. Giờ phút này đã là không có một ai, bởi vì có được Huyền Thiết Quân duy trì, cho nên có thể tiến vào trung tâm quảng trường, đều là tham gia lần này Vạn Quốc Tiềm Long Hội tuổi trẻ thiên tài. Bởi vậy tại bầy yêu giới màn sáng bao phủ phía dưới, bọn hắn tất cả đều tại trong khoảnh khắc, bị truyền tống đến bầy yêu giới không gian đặc thù bên trong. Bắt đầu cái này giai đoạn thứ nhất tỉ thí, ha ha, Tiền hội phó, Ngưng Hương tiểu thư, chúng ta cũng đi vào đi, tại kia Địch Yêu núi đỉnh núi, ta thế nhưng là chuẩn bị cực tốt rượu ngon, làm xong đây hết thảy về sau, Mạnh Ly Dương xoay đầu lại, đợi đến đám người gật đầu về sau, hắn chính là vung tay lên, lại một đường hào quang lóe lên, bao quát Huyền Hạo Nhiên ở bên trong 10 người, tất cả đều biến mất tại trên đài cao. Lần này những cái kia vây xem các đại đế quốc dẫn đội các cường giả, không khỏi đều có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng kia Mạnh Ly Dương có thể thả ra một chút hình ảnh, để bọn hắn biết biết bầy yêu giới bên trong phát sinh sự tình. Lần này xem ra, đều chỉ là hy vọng xa vời thôi, bất quá đám người cũng rõ ràng, liền xem như Mạnh Ly Dương thả ra một chút hình ảnh. Loại này gần 10 vạn thiên tài đại quân, muốn xem đến mình đế quốc thiên tài, đó cũng là không dễ dàng, vẫn là thanh thản ổn định chờ kết quả đi. Chỉ là vô luận là tiến vào bầy yêu giới bên trong Vân Tiếu bọn người, vẫn là Đằng Long đại lục đến đây vô số cường giả, thậm chí là thực lực kia kinh người Tiền hội phó, tựa hồ cũng không có phát hiện trong đám người có một cái áo đen thân ảnh kia lộ bên ngoài ở giữa một đôi mắt đẹp, giờ phút này ngay tại lóe ra một tia không muốn người biết ánh sáng nhạt. Bạch đầu chuyển tinh di, đương Vân Tiếu lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã là thân ở một cái không gian xa lạ, cũng không tiếp tục là trên quảng trường huyên náo, bên cạnh Mạc Tình Linh Hoàn bọn người cũng tận đều biến mất không thấy. Nơi này chính là bầy yêu giới không gian sao? Đối với cái này Vân Tiếu ngược lại là có chỗ suy đoán. Xem ra bọn này yêu giới không gian truyền tống hẳn là ngẫu nhiên, cũng không phải là nói bên ngoài ở giữa đứng chung một chỗ. Truyền tống vào đến liền còn có thể cùng một chỗ, cái này giai đoạn thứ nhất tỉ thí, chỉ có thể là dựa vào chính mình. Nghĩ tới những thứ này, Vân Tiếu không khỏi vì đó trước Thái tử Huyền Cửu Đỉnh sở tác sở vi cảm thấy buồn cười. Liền xem như vị kia lôi kéo được chư đa thiên tài tương trợ, tiến vào bọn này yêu giới bên trong cũng không biết riêng phần mình bị truyền tống tới nơi nào. Lại nói thế nào liên thủ? Suy, ngay tại Vân Tiếu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đồng thời, hắn chợt nghe một đạo chói tai âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, biết là gặp đánh lén, bất quá Vân Tiếu là gặp qua sóng to gió lớn, kiếp trước Long Tiêu chiến thần, kia kinh nghiệm chiến đấu càng là không ai bằng, cho nên đạo này đánh lén tới mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra, cũng không có đả thương được hắn mảy may. Chít chít, tại Vân Tiếu né tránh một kích chí mạng này thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm tức giận lần nữa truyền đến. Lần này hắn ngược lại là thấy rõ ràng, kia tựa hồ là một con toàn thân đen nhánh cự mãng, thân hình mấy vài trượng chi trường, phun đỏ thắm đến phát tím lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Vân Tiếu xà nhãn bên trong, tràn đầy ngoan lệ, chậc chậc, tứ giai cao cấp mạch yêu, tử quan hắc xà, chỉ một chút, Vân Tiếu liền nhận ra kia hắc xà nội tình, mà lại cảm ứng được yêu mạch khí khí tức, lúc này yên lòng, lấy hắn hiện tại hợp mạch cảnh sơ kỳ thực lực, chỉ là một con tứ giai cao cấp mạch yêu, căn bản không tạo thành quá lớn uy hiếp. Chương 479, Thanh Nguyên quả thụ, bành, sau một lát, kia hung hãn ngoan lệ tử quan hắc xà liền bị Vân Tiếu cho một bàn tay đập nát đầu rắn. Ngay cả kia tử sắc màu cũng bị đập đến nát như. Tự nhiên là không có khả năng sống thêm, đem nó tứ giai cao cấp yêu đan móc xuất hiện đến về sau. Vân Tiếu cũng không có nửa điểm để ý, quyết định một cái phương hướng, trực tiếp bước nhanh tới. Hắn biết, cái này tử quan hắc xà hẳn là chỉ là món ăn khai vị thôi. Cùng lúc đó, vô luận là Thẩm Vạn Niên Nhiếp Thiên Thu, vẫn là Mạc Tình Huyền Cửu Đỉnh bọn người, cũng bắt đầu từng cái tao ngộ hoặc mạnh hoặc yếu mạch yêu công kích. Chỉ bất quá bảy yêu giới phía ngoài nhất mạch yêu, tối đa cũng bất quá ngũ giai cấp thấp thôi, có thể tham gia Vạn Quốc Tiềm Long Hội thiên tài, chí ít cũng là đạt tới hợp mạch cảnh sơ kỳ tu giả. Mà lại bọn hắn đến từ các đại đế quốc, đại gia tộc, đại tông môn, thậm chí là hoàng thất, tu tập công pháp mạch kỹ cũng so người tu bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên trong thời gian ngắn, đám người tốc độ đều là cực nhanh. Nhưng theo càng ngày càng tới gần kia Địch Yêu núi, mạch yêu số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, dần dần có một ít người bắt đầu duy trì không được. Thậm chí là có một ít không biết tự lượng sức mình thiên tài, muốn cưỡng ép hướng phía trước sông, cuối cùng lại là chết tại mạch yêu lợi chảo miệng máu phía dưới. Đừng nói một ô kinh người, ngay cả bọn này yêu giới đều ra không được. Đại lục tu luyện luôn luôn tàn khốc, muốn thu hoạch được càng nhiều kỳ ngộ, liền phải nỗ lực cao hơn người khác đại giới, một số thời khác thậm chí là muốn bốc lên một bốc lên thân tử đạo tiêu nguy hiểm. những này tới tham gia Vạn Quốc Tiềm Long hội đám thiên tài bọn họ, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, làm cho bọn hắn biết khó mà lui, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên thực tế chỉ cần ngươi không còn hướng Định Yêu núi phương hướng đi, chỉ đợi tại mình có thể tiếp nhận phạm vi, liền xem như lại nhận mạch yêu công kích, cũng có sức tự vệ, không có lo lắng tính mạng, kể từ đó, chỉ cần chờ đợi kia 1000 cái danh ngạch xuất hiện, bọn hắn những này đào thải người, liền sẽ bị tự hành truyền tống ra bọn này yêu giới. Chỉ là bọn hắn lần này Vạn Quốc Tiềm Long hội hành trình, cũng coi là kết thúc, bảy yêu giới nơi nào đó, một đạo to lớn hồng ảnh tung bay mà ra, cuối cùng hung hăng ngã tại trên mặt đất, rốt cuộc không nhúc nhích. Chợt một cái thô áo thiếu niên chậm rãi tiến lên trước, thần sắc rất có một chút ngưng trọng, ngũ giai trung cấp mạch yêu, thật đúng là khó thu nhặt a. Cái này thô áo thiếu niên dĩ nhiên chính là Vân Tiếu. Hắn móc ra kia mạch yêu yêu đan, không khỏi lẩm bẩm một câu, lần này đánh giết cái này ngũ giai trung cấp mạch yêu, hắn thậm chí là thôi phát mình hỏa thuộc tính tổ mạch chi lực. Đối với cái này Vân Tiếu cũng có chút nghi hoặc, nếu quả thật như kia Mạnh Ly Dương nói, bảy yêu giới bên trong có lục giai cấp thấp mạch yêu, vậy chỉ cần là gặp gỡ, chỉ sợ căn bản cũng không có mạng sống cơ hội, càng nói thế nào thông qua tỉ thí đâu. Bất quá nhập ra tùy tục, đã có lấy như thế một cái quy tắc, kia Vân Tiếu chỉ có thể là thẳng tiến không lùi, dù là hắn là Long Tiêu chiến thần trùng sinh, cũng là có một viên nhiệt huyết tranh đấu chi tâm. A, nơi này có chút cổ quái. Theo Vân Tiếu bước nhanh trước, đợi ngày khác đi đến một chỗ thời điểm, thần sắc không khỏi nhiều một tia đề phòng, bởi vì cái này địa phương tựa hồ có chút quá an tĩnh. Nói như vậy, một chút cường hoành mạch yêu lãnh địa, là sẽ không để cho cái khác mạch yêu đặt chân. Chớ đừng nói chi là nhân loại tu giả, giờ phút này Vân Tiếu có lý do tin tưởng, mình hẳn là tiến vào cái nào đó cường hoành mạch yêu lãnh địa. Mà cái này mạch yêu, rất có thể đã đạt đến ngũ giai cao cấp, cái đó là, ngay tại Vân Tiếu lòng mang đề phòng thời điểm, hắn phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một gốc thân cao chỉ có hơn một trượng cây nhỏ. Trên đó mấy viên xanh tươi ướt át quả, phảng phất tại hướng hắn ngoắc, Thanh Nguyên Thụ, quả nhiên là ngươi, Long Tiêu chiến thần chuyển thế Vân Tiếu tinh mắt cỡ nào. Chỉ nhìn một chút, chính là nhận ra gốc kia cây ăn quả nội tình, lập tức lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ kia trưởng khống bảy yêu giới Mạnh Ly Dương, không biết nơi này có chân quý như thế đồ vật sao? Thanh Nguyên Thụ, kia là tại Cửu Trọng Long Tiêu đều cực kỳ chân quý một loại cây, là lớn nhất chỗ đặc thù, chính là có thể kết xuất Thanh Nguyên quả, đây chính là luyện chế tuổi thọ đan, chủ yếu nhất một loại dược liệu, tuổi thọ đan chính là một loại đạt tới thiên giai cấp độ đan dược. Tương truyền phục dụng một viên tuổi thọ đan, có thể tăng thọ 500 năm. Mà một chút địa giai cường giả tuổi thọ cũng liền 500 năm thôi, mà lại liền xem như không luyện chế tuổi thọ đan, trực tiếp phục dụng cái này Thanh Nguyên quả, cũng có thể để tu giả sinh mệnh cấp độ phát sinh cải biến. Không chỉ có là tuổi thọ có thể gia tăng, nhục thân bị thương tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng tốc chí ít gấp đôi. Thanh Nguyên quả bên trong ẩn chứa cực kỳ cường hoành sinh mệnh lực, nghiêm chỉnh mà nói, nó hẳn là một loại mộc thuộc tính dị quả, chỉ là Vân Tiếu tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được, vận khí thật đúng là không tệ. Nếu như ăn được một viên Thanh Nguyên quả, không biết có thể hay không để cho thực lực của ta tăng lên mấy phần. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Thanh Nguyên thụ bên trên mấy viên xanh tươi ướt át quả, Vân Tiếu không thể kìm được, thấy thân hình lướt đi, sau một khắc, đã là cách kia Thanh Nguyên quả thụ bất quá hơn một trượng xa. Sợt, nào biết được ngay lúc này, từ trước mặt hắn dưới mặt đất, vậy mà đột ngột bốc lên một cái quái vật khổng lồ. Cơ hồ đem kia Thanh Nguyên quả thụ đều ngăn cản xong. Thứ nhất song hung hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tiếu, ý cảnh cáo rất đậm. Thiết giác tê, Vân Tiếu lui mấy bước, lúc này mới thấy rõ kia quái vật khổng lồ hình dáng tướng mạo. Chỉ gặp thứ tư vó giống như trụ, da dày như sát, nhất là đầu kia bên trên một con sừng nhọn, càng là tản ra sâu kín sắc bén chi quang, làm cho hắn lập tức liền nhận ra những người kia nội tình. Trước mắt cái này thiết giác tê, yêu mạch khí tu vi rõ ràng đã đạt đến ngũ giai cao cấp cấp độ. Cũng chỉ có dạng này cường hoành mạch yêu, mới xứng đáng lên kia Thanh Nguyên quả thụ thủ hộ chi trách. Đúng vậy, chính là thủ hộ, đồng dạng tại một ít chân quý thiên tài địa bảo bên cạnh, đều có lợi hại mạch yêu gần nhau, chỉ đợi kỳ thành quen, liền ăn chi tăng thực lực lên, giống cái này thiết giác tê, hiển nhiên chính là Thanh Nguyên quả thụ thủ hộ mạch yêu. Lần này có chút phiền phức, cảm ứng đến phía trước mạch yêu thân bên trên truyền đến khí thế mênh mông. Vân Tiếu trong mắt cũng không khỏi lướt qua một tia ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như tam đại tổ mạch cùng nhau thôi phát, cũng nhiều nhất tăng lên tới hợp mạch cảnh trung kỳ thôi. Cái này ngũ giai cao cấp mạch yêu, cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà lại thiết giác tê chính là thổ thuộc tính mạch yêu. Một thân lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thậm chí còn có thể chui vào bên trong, để cho người ta khó lòng phòng bị, giống, một đạo tức giận từ thiết giác tê trong miệng truyền đến. Xem ra tại cái này Thanh Nguyên quả sắp thành thục ngay miệng. Nó cũng không muốn phức tạp, nếu là cái này nhân loại có thể biết khó mà lui. Kia có lẽ là một cái kết quả không tệ, nhưng đã nhận ra kia là Thanh Nguyên quả thụ, mà lại Thanh Nguyên quả lập tức liền muốn thành thục. Vân Tiếu lại thế nào khả năng quay người rời đi, vật kia thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. mà lại Vân Tiếu ẩn ẩn có loại suy đoán, mình đột phá đến hợp mạch cảnh cấp bậc lúc, không có kích hoạt đầu thứ tư tổ mạch, nhìn hẳn là cần một vài thứ thôi phát, tựa như trước đó điều thứ ba đùi phải thổ thuộc tính tổ mạch. Hiện tại Vân Tiếu kích hoạt ba đầu tổ mạch, riêng phần mình ẩn chứa hòa thủy thổ thuộc tính, cái này khiến hắn rất có lý do tin tưởng, tiếp theo đầu tổ mạch có thể là chính là mộc thuộc tính. Đã như vậy, kia thanh nguyên quả, hẳn là tốt nhất thôi hóa chi vật, bởi vậy về tình về lý, Vân Tiếu cũng không thể từ bỏ, chỉ là muốn trước mắt cái này mạch yêu không có đột phá đến lục giai cấp độ. Hắn liền sẽ không có nửa điểm lùi bước, hắc hắc, đại gia hòa, liền để ta xem một chút, đến cùng là ngươi cái này một thân yêu ra lợi hại, hay là của ta công kích càng tăng mạnh hơn hoành. Trong lòng hạ quyết tâm, Vân Tiếu không có nửa điểm do dự, thấy tâm hắn niệm động ở giữa, trên tay phải đã là nhiều một vòng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Sau đó thì không được tỷ lệ hướng lấy kia thiết giáp tê oanh kích mà đi. Giống, thấy này nhân loại như thế không biết điều, cũng dám khiêu khích uy nghiêm của mình, thiết giáp tê cái này giận dữ thật sự là không thể coi thường. Mình thế nhưng là đường đường ngũ giai cao cấp mạch yêu. Này nhân loại đơn giản chính là đang tìm cái chết, mặc dù mạch yêu linh trí cũng không quá cao, nhưng cái này thiết giáp tê cũng biết. Một cái chỉ là hợp mạch cảnh sơ kỳ nhân loại tiểu tử, chỉ sợ ngay cả mình một kích cũng chịu đựng không nổi, một vó liền có thể đạp thành thịt nát a. Vân Tiếu hữu quyền, cùng kia độc giác thiết tê nâng lên phải móng trước hung hăng đánh vào cùng một chỗ, mà một đạo vang lớn phát thanh ra về sau, hắn một cái gầy gò thân hình, đã là hướng phía lấy hậu phương bay ngược ra mấy trượng. Chỉ là lui ra phía sau Vân Tiếu, kia trong đôi mắt lại là ngậm lấy một vòng tiếu dung. Sau đó hắn liền thấy kia thiết giác tê thu hồi phải móng trước, trên mặt đất bất động thanh sắc mài mài. Lập tức nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Vân Tiếu tự nhiên là biết mình coi như nhục thân lực lượng cùng cấp độ vô địch, nhưng cùng cái này lấy phòng ngự lấy xương thiết giáp tê so sánh, vẫn là rất có không bằng, cho nên tại một kích này bên trong Vân Tiếu gia trì mình cánh tay phải tổ mạch chi hỏa, mà loại này vô kiên bất tồi tổ mạch chi hỏa, ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan, cái này thiết giáp tê tê vó, cũng không thể so sắt thép còn cứng rắn hơn a. Sự thật chứng minh, không phòng phía dưới thiết giáp tê, đúng là lấy Vân Tiếu đạo nhi. Chỉ tiếc đối với những người kia bản sự, Vân Tiếu cũng biết đến không nhiều, sau đó hắn liền thấy thiết giác tê con kia phải móng trước. Vậy mà trực tiếp chui vào dưới thân trong lòng đất, cũng không biết chui vào lòng đất tê vó, kinh lịch một loại gì quá trình, tóm lại kia thiết giác tê đem móng từ lòng đất rút ra thời điểm. Trên đó một màn kia tổ mạch chi hỏa, đã là biến mất không thấy, ha ha, ngược lại là có chút bản sự. Thấy thế Vân Tiếu cũng không có quá mức ngạc nhiên, hắn biết loại này ngũ giai cao cấp mạch yêu, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị thu thập. Vậy nhưng thật sự là thiên phương dạ đàm, chỉ là ăn như thế một cái thiệt thòi nhỏ, thiết giác tê rõ ràng là bị này nhân loại tiểu tử cho chọc giận. Liền xem như tại một chút cùng là ngũ giai cao cấp mạch yêu trong tay, nó cũng chưa từng ăn qua loại này thua thiệt. Phanh phanh phanh, thiết giác tê bốn chân đạp đất chạy tới, làm cho cả vùng tựa hồ cũng run rẩy lên, mà lần này, Vân Tiếu nhưng như cũ không có né tránh, mà là trong lòng niệm động, kia trong đùi phải tổ mạch chi lực, lặng yên bị thôi phát, chỉ là một đầu tổ mạch chi lực. Tự nhiên không có khả năng để Vân Tiếu đột phá đến hợp mạch cảnh trung kỳ. Thế nhưng là trong đùi phải thổ thuộc tính lực lượng, lại tại giờ khắc này bộc phát đến cực hạn. Chương 480, nhưng có hỏi qua ta Vân Tiếu. Vân Tiếu đùi phải cùng thiết giác tê trái móng trước ầm vang giao kích ở cùng nhau. Nhưng là lần này, tại Vân Tiếu lui ra phía sau mấy bước đồng thời, cái kia khổng lồ tê chi thân, vậy mà cũng lui một bước, liền ngay cả thiết giác tê trong đôi mắt cũng không khỏi tự chủ lướt qua một vòng chấn kinh, bởi vì nó chưa hề đều không có nghĩ qua. Một cái chỉ có hợp mạch cảnh sơ kỳ nhân loại, vậy mà tại cùng mình nhục thân lực lượng đối kháng chính diện bên trong, không có rơi nhiều ít hạ phong. Nhục thân lực lượng luôn luôn là mạch yêu đắc ý nhất đồ vật, nhất là cái này thiết giác tê càng là tinh thông thổ thuộc tính, lấy phòng ngự lấy xưng, bây giờ lại bị một nhân loại hợp mạch cảnh sơ kỳ tiểu tử bước lui một bước, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đạp đạp đạp, bị chọc giận thiết giác tê thân hình chỉ là có chút dừng lại, tựa như cùng một tòa núi nhỏ hướng phía Vân Tiếu lần nữa giận chạy mà đến. Nhìn động tác kia, tựa hồ là muốn dùng chán mình phía trên sừng nhọn, đem Vân Tiếu thân thể đâm ra cái trong suốt lỗ thủng. Tương đối toàn thân như sắt lá đồng dạng tê thân, có lẽ cái này sừng nhọn mới là thiết giác tê cứng rắn nhất cùng sắc bén đồ vật đi. Nếu quả thật bị cái này một góc đâm trúng, cho dù là Vân Tiếu nhục thân lực lượng, cũng tuyệt đối là trước ngực mặc phía sau lưng hạ tràng. Đã ngươi dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, vậy cũng thử một chút ta Vân Tiếu thủ đoạn mạnh nhất đi. Tựa hồ đã thấy thiết giác phía trên toát ra từng tia hàn quang. Vân Tiếu điều chỉnh sắc mặt, hắn đùi phải tổ mạch chi lực gia trì hạ có thể cùng thiết giác tê ngạnh kháng một kích. Thế nhưng là đối mặt cái này sừng nhọn thời điểm, liền không khả năng lại tiếp nhận được, chỉ gặp Vân Tiếu tay phải chậm rãi giơ lên, đem một mực vác tại trên lưng kiếm gỗ nhổ xuất hiện đến. Sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, một tia ô quang thoáng hiện mà qua, phảng phất thổi qua một trận gió nhẹ, coi như cái này thiết giác tê lại như thế nào cường hoành, cũng không có khả năng biết như thế một thanh không đáng chú ý kiếm gỗ. Vậy mà lại như thế sắc bén, lại có lẽ hắn đối với mình thiết giáp cực kỳ tự tin, cho rằng tại cái này Tiềm Long đại lục phía trên, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ vũ khí có thể thương tổn được chính mình. Soạt, nhưng mà sự thật kết quả lại là cùng thiết giáp tê suy nghĩ trong lòng một trời một vực. Nó trong tay chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên phát thanh ra, còn không có cảm giác được thống khổ thời điểm, liền thấy một vật tà phi ra, nhìn có chút giống là mình độc giác, Ngự Long kiếm cỡ nào sắc bén, lại là tại kia thiết giáp tê vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới. Cho nên trực tiếp giống như là cắt đậu phụ, đem con kia độc giác tận gốc mở ra, lần này Vân Tiếu đối mặt, chỉ là độc giác thiết tê lực lượng của thân thể thôi, đã là không có khả năng đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Thậm chí Vân Tiếu đều không có tại thời khắc này cùng kia thiết giác tê ngạnh bính. Hắn biết tiếp xuống, một con phát điên thiết giác tê, đến cùng sẽ bộc phát ra một loại gì lực lượng. Giống, một đạo thống khổ mà phẫn nộ tiếng giống giận dữ, rốt cục từ thiết giác tê trong miệng phát ra, thanh âm truyền ra thật xa, xem ra giờ khắc này hắn rốt cục cảm thấy đoạn sừng thống khổ. Đây chính là nó trọng yếu nhất một bộ phận a, bởi vì độc giác đặc thù, kia bị Ngự Long kiếm cắt đứt chỗ bóng loáng như gương, cũng không có máu tươi tuôn ra, thế nhưng là trong đó thống khổ có lẽ cũng chỉ có thiết giác tê mới có thể cảm nhận được. Chỉ bất quá dưới sự phẫn nộ thiết giác tê, cũng không có như Vân Tiếu trong tưng tượng nổi điên, nhìn về phía thiếu niên kia, hoặc là nói nhìn về phía trong tay chuôi này kiếm gỗ mắt tê. Ẩn chứa một tia mịt mờ sợ hãi, coi như cái này thiết giác tê linh trí cũng không quá cao. Thế nhưng là cũng biết cái kia thanh kiếm gỗ thật sự là rất sắc bén. Ngay cả nó cứng rắn nhất thiết giác đều có thể vạch một cái mà đứt. Nếu là lại chạm đến thân thể của mình một bộ nào phân, chẳng phải là sát bên tức tử. Ha ha, ngươi những người kia cũng là biết điều, vậy liền tha cho ngươi một mạng đi. Thấy thiết giác tê co vòi trạng thái, Vân Tiếu cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra, xem ra những người kia bị mình Ngự Long kiếm dọa cho sợ rồi. Căn bản không còn dám cùng mình đối đầu, đã như vậy, cùng cái này thiết giác tê không có thâm cừu đại hận. Chỉ muốn đạt được thanh nguyên quả Vân Tiếu, cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng không phải là người hiếu sát. Bạch, sau khi Vân Tiếu thoại âm rơi xuống, đang muốn vòng qua thiết giác tê đi tu lấy kia thanh nguyên quả thời điểm, chói mắt quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng chuẩn xác rơi vào kia độc giác thiết tê cái cổ chỗ. Đạo ánh sáng này mang đến thật nhanh, không chỉ có là Vân Tiếu không ngờ rằng, kia thiết giác tê càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó hắn một cái cự đại tê đầu bắt đầu từ tê trên thân chia lìa ra, lại bị người một kích chém xuống đầu, đoạn cái cổ chỗ như suối phun phun ra ngoài lấy máu tươi. Ngay sau đó to lớn tê thân ầm vang ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng làm cho Vân Tiếu động tác, có như vậy một tia trì trệ. Ngay tại Vân Tiếu hơi chậm lại ngay miệng, kia chém giết thiết giác tê thân ảnh lại là không có ngừng nghỉ. Từ trước người hắn chợt lóe lên, nhìn kia mục tiêu, cũng chính là thanh nguyên quả thụ, muốn làm cái này hoàng tước, nhưng có hỏi qua ta Vân Tiếu. Thấy đạo thân ảnh kia động tác, Vân Tiếu cái này một mạch thật sự là không thể coi thường. Hắn mới vừa rồi cùng kia thiết giác tê đánh chết làm công, thật vất vả đem cái sau đánh phục, liền muốn tu lấy chiến lợi phẩm của mình, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, vậy mà nghĩ nhặt cái này có sẵn tiện nghi, hắn lại thế nào khả năng đáp ứng. Mà lại Vân Tiếu biết, nếu không phải mình dùng Ngự Long kiếm một kiếm chặt đứt kia thiết giác tê lợi hại nhất sừng nhọn, người tới cũng chưa chắc có thể một kích liền đem nó đánh giết. Đây đều là hắn vì người khác làm áo cưới, Vân Tiếu động tác cũng không chậm, mà lại vừa ra tay chính là mình thủ đoạn mạnh nhất. Thấy thân hình hắn lướt đi, Ngự Long kiếm chí thượng mà xuống, hướng thẳng đến đạo thân ảnh kia phía trước vạch tới, tốc độ như thế, lại thêm Ngự Long kiếm chỗ hoạch phương vị, rốt cục làm cho đạo thân ảnh kia cũng là có chút dừng lại. Bởi vì hắn rõ ràng chỉ cần mình lại hướng phía trước một bước, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ bị sắc bén kia kiếm gỗ cắt thành hai nửa. Gia hồn này vừa rồi trốn ở trong tối, thế nhưng là tận mắt thấy Vân Tiếu là như thế nào dùng thanh này kiếm gỗ chặt đứt thiết giác tê sừng nhọn, hắn tự hỏi coi như mình thực lực siêu quần, nhục thân cũng không có khả năng so kia thiết giác tê độc giác càng cứng rắn hơn. Có thể nói Vân Tiếu giờ khắc này quyết định thật nhanh, đem kia muốn kiếm tiện nghi ra hỏa ý đồ sinh sinh chặt đứt. Thẳng đến Vân Tiếu định ra thân đến, lúc này mới thấy rõ người tới diện mục, người này dung mạo rất là lạ lẫm. Vân Tiếu tự hỏi bên ngoài ở giữa quảng trường thời điểm, gia hỏa này cũng không tại bên người mình phạm vi bên trong. Chỉ là vô luận người này là ai, hắn cũng không thể tùy tiện đem thanh nguyên quả thụ nhường lại. Vân Tiếu đúng không, loại vật này, nguyên bản ngươi cũng không có tư cách có được, nhưng ta địch anh rộng lượng, liền phân ngươi một viên, cầm mau cút đi. Vừa rồi Vân Tiếu cười lạnh thành tiếng thời điểm, tự báo qua tính danh, cho nên cái này tự xưng địch anh gia hỏa, cũng là biết hắn danh tự, chỉ là chiếc kia bên trong lời nói, chỉ là dẫn tới Vân Tiếu càng thêm nồng đậm cười lạnh thôi. Chỉ là một cái hợp mạch cảnh trung kỳ gia hỏa, dựa vào một thanh không ra gì vũ khí, liền dám xem người trong thiên hạ vì không có gì, ta khuyên ngươi một câu, nếu là cứ thế mà đi, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Sau khẩu tài, Vân Tiếu tự hỏi liền xem như những cái kia Đằng Long đại lục cường giả, cũng không nhất định nói đến qua mình, chớ đừng nói chi là trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện gia hỏa. Mà lại Vân Tiếu tại thời khắc này đã cảm ứng ra, gọi là địch anh gia hỏa chỉ là một cái hợp mạch cảnh trung kỳ. Chỉ vì vũ khí trong tay không tầm thường, lúc này mới có thể tại kia thiết giáp tê không phòng phía dưới chém đầu, bằng không đều chưa hẳn có thể tiếp được kia thiết giáp tê một kích. Ha ha, mượn nhờ vũ khí, lời này hẳn là ta tới nói càng thỏa đáng a. Nào biết được địch anh nghe được Vân Tiếu chi ngôn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, chỉ là kia liếc nhìn Vân Tiếu trong tay kiếm gỗ ánh mắt tràn ngập một vòng ngấp nghé cùng tham lam. Xác thực cũng không trách địch anh xem thường Vân Tiếu, trước mắt tiểu tử này bất quá mới hợp mạch cảnh sơ kỳ tu vi, nếu không phải dựa vào cái kia thanh cực kỳ mê hoặc người kiếm gỗ, lại thế nào khả năng chém xuống đất tê sừng nhọn. Như thế vũ khí sắc bén lại làm thành kiếm gỗ chi hình, thực là một thanh hiếm có thần binh lợi khí. Liền xem như địch anh trong tay cái kia thanh vũ khí, hắn tự hỏi cũng kém xa tít tắp. Nếu là ta có thể đạt được cái kia thanh kiếm gỗ, địch anh nghĩ tới đây liền muốn đến có chút nhiều, nhưng hắn chính là có như thế một loại ý nghĩ, nếu là đạt được cái kia thanh kiếm gỗ, có lẽ đều có thể cùng những cái kia đạt tới hợp mạch cảnh hậu kỳ siêu cấp thiên tài nhóm tranh một chuyến tiến vào vòng thứ hai tư cách. Tiểu tử, ta tha thứ cho ngươi cuồng vọng, chỉ cần ngươi đem trong tay vũ khí giao cho ta, lại tự động rời đi, ta cam đoan không còn tìm ngươi gây chuyện. Hoàn toàn không để ý đến Vân Tiếu nói bên trong chi ý, địch anh tự giác lấy mình hợp mạch cảnh trung kỳ tu vi, trước mắt tiểu tử này căn bản cũng không dám cường hạng. Tại địch anh xem ra, vừa rồi Vân Tiếu bất quá là ỷ vào vũ khí chi lợi, lúc này mới may mắn đánh bại thiết giáp tê thôi. Chỉ tiếc cái kia thanh kiếm gỗ nội tình đã bị mình nhìn ở trong mắt, chỉ cần không để cho mình thân thể chạm đến, tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đối với địch anh dạng này người, Vân Tiếu cũng không còn cùng nhiều lời nói nhảm, thoại âm rơi xuống, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay Ngự Long kiếm, khẽ quát một tiếng nói, so tài xem hư thực đi. Nơi này là Vạn Quốc Tiềm Long hội khảo hạch chỗ, Vân Tiếu cũng không cần cố kỵ cái gì giết người diệt khẩu, mà lại thanh nguyên quả vật như vậy quá mức chân quý. Nếu để cho cái này địch anh đem tin tức truyền đi, vậy sau này mình chỉ sợ muốn phiền phức không ngừng. Về tình về lý, Vân Tiếu cũng không thể buông tha cái này gọi là địch anh ra hỏa. Huống chi cái sau còn như thế không thức thời, thì nên trách không được hắn, không biết tự lượng sức mình. Không rõ ràng Vân Tiếu thực lực chân chính địch anh, giờ khắc này kém chút bị cái trước cho khí cười, chỉ thấy hắn quanh người bàng bạc mạch khí bạo dũng mà ra. Cũng là có một phen không tầm thường uy thế, địch anh hạ quyết tâm, chỉ cần không cùng Vân Tiếu sắc bén kia kiếm gỗ va nhau, cuộc chiến đấu này tuyệt đối có thể rất là thoải mái mà cầm xuống. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, hợp mạch cảnh cấp bậc có thể vượt cấp tác chiến nhân vật thiên tài, có lẽ chỉ có Đằng Long Đại Lục mới có a. Chỉ tiếc địch anh cũng không biết Vân Tiếu những cái kia chiến tích, nếu là hắn biết ngay cả hợp mạch cảnh hậu kỳ Thanh Sơn Tông Lý Nhạc cũng không quá dám cùng trước mặt thiếu niên này động thủ, không biết lại sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cửu Long Thánh Tổ của tác giả Bàng Phi Yên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.